Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phàm đứng trước cổng chính nguy nga to lớn, biểu hiện trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Hắn chưa bao giờ thấy qua cánh cổng nào khí phái đến vậy, ngẩng đầu nhìn, thế mà còn không rõ được chiều cao của nó. Nếu không phải có hai cây cột to lớn vô cùng cắm thẳng vào thiên khung, hắn thậm chí còn không biết đây là một cánh cổng. Dưới chân hắn là sàn nhà trắng noãn như ngọc, bốn phía mờ mịt nhẹ nhàng một màu trắng tinh khiết. Trời là lộng che, đất là mây, người đi trên trời. Ta đây là đi tới tiên cảnh sao? Chỉ là những thứ xung quanh. Có thể đến tiên cảnh này. Nhìn có chút lộn xộn Lục Phàm trông thấy vô số sinh vật với hình thù kỳ quái, không ngừng vượt qua cánh cổng. Có sinh vật hình thái như rồng, đằng vân giá vũ, xông vào cửa chính. Có sinh vật toàn thân tỏa ra quang huy diễm lệ, hình dạng như phượng hoàng, thần cầm, ở trên không xoay quanh hóc vang, sau đó bay vào cửa chính. Phía sau còn để lại một vật dài phản phất thảm đỏ. Có sinh vật hình thạch, ngọ ngoại thân thể tiến lên, nhìn có nét đặc biệt. Còn có một sinh vật hình cầu, từ bên cạnh Lục Phàm lăn qua. Nó có hình dáng là một quả cầu khổng lồ, phía trên có một đôi mắt to long lanh, mà lại đôi mắt này hết sức đặc thù, vô luận hình cầu nhấp nhô thế nào, hai mắt từ đầu đến cuối vẫn ở một vị trí cố định. Phát hiện Lục Phàm đang nhìn nó còn thiên kiều bá mị mà liếc mắt đưa tình với Lục Phàm. Lục Phàm, sao? Ngươi là một quả cầu mà còn muốn câu dẫn ta. Lục Phàm cảm giác thân thể không hiểu khô nóng. Gặp quỷ, ta thế nào lại cảm giác quả cầu này rất gợi cảm. Hắn không có sở thích chơi bóng, cho dù có chơi, cũng phải cùng xinh đẹp nữ tử cùng nhau chơi đùa. Lục Phàm lúc này chuyển ánh mắt, nhìn về phía những giống loài khác. Vượt qua cửa chính có rất nhiều sinh vật, đều là những sinh vật mà hắn không gọi được tên. Hắn đứng ngay ngoài cửa, yên lặng quan sát sinh vật lui tới. Những sinh vật này tướng mạo kỳ quái, lần lượt đột phá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, trên trận cũng có rất nhiều sinh vật hình người. Tỷ như có những sinh vật hình người mọc cánh sau lưng, có những sinh vật hình người mọc các loại sừng nhọn trên đầu, có những sinh vật hình người mọc tai thỏ, có những sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lông thú, có những mỹ nữ tuyệt sắc với chiếc đuôi cáo mọc phía sau thắt lưng. Tê. Mỹ nữ kia. Dáng người bốc lửa thật. Lục Phàm nhịn không được dừng ánh mắt lại thêm mấy giây. Ngoại trừ sinh vật hình người, còn có những người thoạt nhìn như là nhân loại. Sở dĩ Lục Phàm không dám xác nhận đó có phải hay không nhân loại, là bởi vì mỗi người đi qua, thế mà đều có đủ loại dị tượng thần kỳ vây quanh. Có người với thần minh hư ảnh làm bạn sau lưng, có người với cảnh tượng bích hải triều sinh, có người với vầng trăng sáng treo cao, có người với vô số kiếm ảnh lấp lóe, còn có người bị tầng tầng thần quang bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Cho dù không có dị tượng rõ ràng, mỗi người đều sẽ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ quanh thân. Phải hình dung như thế nào đây? Thật giống như được thêm một tầng filter cao cấp. Khí chất gồi 999 dung mạo gồi 999 mỗi người đều có loại cảm giác ảo mộng không chân thật. Lục Phàm móc ra điện thoại, mở camera trước nhìn qua chính mình. Rảnh. Khuôn mặt anh Tuấn ban đầu, giờ xem xét chút nữa khiến hắn phát khóc. Hắc đầu, lỗ chân lông, tàn nhang, đều có thể thấy rõ ràng. Vì sao các ngươi đều có phi tơ? Ta cứ như vậy chân thực Aoi. Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Ta làm sao để đổi skin cho chính mình đây? Van cầu. Nhanh dạy ta một chút đi. Lục Phàm hồi tưởng lại quá trình đến nơi này. Đêm hôm đó, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó, tăng ca đến đêm khuya, đột nhiên toàn thân không thoải mái, tim co rút đau đớn, sau đó đầu óc choáng váng, liền ngủ thật say. Thế giới nhanh chóng chìm vào hắc ám. Sau đó hắn đã nhìn thấy trong bóng tối, xuất hiện một lão gia gia với khuôn mặt hiền lành. Lão gia gia kia nhức đầu, thân hình cùng cái Aladdin thần đăng, mở miệng liền hỏi hắn có nguyện vọng gì. Tuyên bố có thể giúp hắn thực hiện một đại nguyện vọng. Lục Phàm chỉ coi mình đang nằm mơ, hắn lệ rơi đầy mặt lên án nhà tư bản vô lương, lên án lão bản không coi nhân viên ra gì. Sau đó liền cầu nguyện với lão gia gia, hy vọng thế giới sau này của hắn không có áp bức, không có thống khổ, không có công việc. Hắn chỉ muốn tự do tự tại làm một con cá ướp muối, thư thư phục phục nằm hưởng thụ. Lão gia gia cười, nói muốn thực hiện nguyện vọng này rất đơn giản, thay đổi thế giới là được rồi. Sau đó là một trận đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng. Đến khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã đi tới cái thế giới kỳ quái này. Lục Phàm dùng sức nắm ngón tay, khiếp sợ phát hiện, đây mẹ nó căn bản không phải mơ, hắn thế mà đã xuyên qua. Là lão gia gia thần bí kia mang theo hắn xuyên qua đến thế giới này. Aladdin lão gia gia kia lại là thật. Lục Phàm chấn kinh. Nhưng lão gia gia có phải hay không đối với việc thực hiện nguyện vọng của hắn có hiểu lầm gì, trực tiếp tiễn hắn 100 triệu không tốt sao, tại sao phải mang hắn xuyên qua? Lục Phàm bỏ ra rất lâu mới tiếp nhận hiện thực này. Hắn không cha không mẹ, không ràng buộc, thay đổi thế giới sinh hoạt cũng không phải không được. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lại lần nữa buồn bực. Bởi vì hắn xuyên qua đi tới thế giới này. Vì cái gì mỗi người đều tự mang hiệu ứng A, vì cái gì chỉ một mình hắn không có hiệu ứng A H của ta đâu. Hiện tại không chỉ có H không có, mà lại toàn thế giới chỉ một mình ta là thôn quê. Lục Phàm tâm tình rất phiền muộn, yên lặng quan sát bốn phía, có chút không thể nào tiếp thu được cục diện này. Này, đạo hữu. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai. Lục Phàm bỗng nhiên quay đầu, trông thấy một nữ tử thanh lịch, đang cười mỉm đi tới. Thật là khéo a, ta nhìn một cái, đã cảm thấy người ta hết sức hữu duyên nha. Nữ tử ngữ khí thân thiết mở miệng. Nàng nói ngôn ngữ, âm tiết cổ quái, Lục Phàm chưa từng nghe qua, nhưng chính là có thể hiểu được ý tứ của nàng. Lục Phàm nhìn xem nữ tử đang đi tới, đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Đúng nha, người ta hết sức hữu duyên nha, hắn không biết vì sao ngôn ngữ cổ quái lại thốt ra, kích động đáp lại nữ tử. Chẳng trách hắn lại kích động như thế, nữ tử trước mắt mặc dù mắt ngọc mày ngài, tươi mát đáng yêu, là một đại mỹ nữ 99 điểm, nhưng hoàn toàn nhìn không ra hiệu ứng hay filter. Giống như hắn, chính là một nhân loại bình thường. Lục Phàm nhìn nữ tử trước mắt, tự như nhìn thấy đồng hương, rất cảm thấy thân thiết. Nữ tử trông thấy bộ dáng của Lục Phàm, cũng là hàm súc cười một tiếng, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo. Đúng đúng đúng. Chúng ta là người trong đồng đạo. Lục Phàm trong lòng cảm khái chính mình rốt cục gặp phải đồng loại. Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi nhập học báo danh. Nữ tử lại nói. Nhập học báo danh. Lục Phàm sửng sốt, thanh tịnh trong mắt toát ra vẻ mờ mịt. Hắn đã tốt nghiệp A, hắn đã làm việc 2 năm rưỡi A, vì cái gì hiện tại còn muốn đi học? Nữ tử vỗ trán một cái, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Đừng nói ngươi không phải học sinh của vạn giới đệ nhất học cung A, nơi này ngoại trừ học sinh, chính là lão sư, chẳng lẽ ngươi là lão sư? Lão sư? Không phải không phải. Lục Phàm liên tục xua tay. Vậy chính là học sinh A, xin nhờ, chúng ta đều là người có phong cách, đừng giả vờ nữa. Nữ tử đi đến trước mặt Lục Phàm vẫy vẫy tay. Đi thôi, chúng ta cùng đi báo danh. Đúng rồi, ta gọi Vân Kiều, ngươi tên gì? Nhìn ra được, nữ tử đối với Lục Phàm cảm thấy hứng thú, muốn chủ động kết bạn. Úc, ta gọi Lục Phàm. Lục Phàm đáp lại. Hắn bây giờ không biết nên làm gì, chỉ có thể mang tâm tình thấp thỏm, đi theo nữ tử cùng đi báo danh. Hiện tại Lục Phàm đối với chuyện mình xuyên qua đã tiếp nhận hơn phân nửa. Lão gia gia thần bí kia có lẽ là nghiêm túc. Lão gia gia thỏa mãn nguyện vọng của hắn bằng cách dẫn hắn tới đây sao? Chẳng lẽ nói, tới đây, liền có thể nằm hưởng thụ, là một con cá ướp muối vui vẻ. Nhưng vạn giới đệ nhất học cung, nghe thế nào cũng không giống nơi có thể nằm hưởng thụ a. Lục Phàm đối với cái này vừa khẩn trương, vừa chờ mong. Sau khi bước vào cánh cổng, hắn có thể trông thấy một con đường cầu vòng 9 màu, nối thẳng đại quảng trường, nơi đó có đám người rộn ràng tụ tập. Lục Phàm phát hiện một hiện tượng đặc biệt thú vị, vô luận là đồ vật hình thù kỳ quái gì, đến con đường 9 màu, đều sẽ hóa thành hình người. Chỉ bất quá có hình người vẻn vẹn chỉ là cái hình dáng. Tỷ như có người toàn thân mọc đầy tóc đỏ, thấy không rõ dung mạo. Có người toàn thân hơi mờ, như cái a phiêu, bay tới bay lui trên không trung còn mang theo mùi thơm. Còn có người toàn thân giống như vàng đổ bê tông, nhìn cực kỳ quý khí. Bọn hắn đều là hình người, nhưng đều không phải là người bình thường. Lục Phàm đối với cái này đã rất thỏa mãn. Hắn nhìn xem từng sinh linh từ quái vật khổng lồ hóa thành sinh vật hình người, cảm nhận cũng thuận mắt hơn. Quả nhiên, nhân loại vô luận là ở đâu, vị thế đều là tràn đầy a, chính là người người đều tự mang dị tượng cùng hiệu ứng, cũng không tìm được nữ hài tử đơn thuần mộc mạc như Vân Kiều. Ai, vì sao những người này từng cái nhìn đều đặc biệt như vậy a? Lục Phàm rất là hâm mộ nói. Đều là cao tài sinh từ vạn giới mà đến thôi, chúng ta những người bình thường này không thể so sánh được. Vân Kiều lắc đầu. Lục Phàm có chút hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Vân Kiều. Vân Kiều đồng học, người cũng là người bình thường sao? Vân Kiều hàm súc gật đầu, bình thường, phổ thông, là lời răng của ta. Lục Phàm cảm giác Vân Kiều lại thân thiết hơn mấy phần. Vậy đại khái đến từ sự đồng cảm giữa những học sinh kém. Toàn trường nhiều người như vậy, chỉ có bọn họ là không có hiệu ứng, không có bất kỳ bối cảnh gì, nhìn không chút nào thu hút. Lúc chỉ có một mình Lục Phàm như vậy, hắn sẽ rất xấu hổ. Có loại cảm giác tất cả mọi người vụng trộm tu tiên phi thăng, chỉ không mang theo ta. Nhưng khi có một nữ tử cùng cảnh ngộ, hắn liền không lúng túng như vậy. Chỉ ít ở cái địa phương này, hắn không phải duy nhất. Lục Phàm đi đến quảng trường, phát hiện có một khối bia đá to lớn vô cùng, đứng ở trong sân rộng. Tất cả mọi người vây quanh bia đá, kích động nhiệt nghị. Đó là vật gì? Lục Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. K, kia là toàn tri hỗn độn bia đá dùng để báo danh a, người thế mà không biết sao? Vân Kiều hơi kinh ngạc, cái bia đá này có thể đo ra nội tình của học sinh, sau đó từ lớp 1 đến lớp 100, từ cao xuống thấp để phân phối lớp. Mỗi tân sinh chúng ta đều phải tới đây khảo thí một phen. Lục Phàm nghe vậy có loại mở rộng tầm mắt, sau đó lại sinh lòng sầu lo. Hắn với thân phận đặc thù như vậy, tới đây thật không có vấn đề gì sao? Lý Nguyên Bá. Bên cạnh toàn tri hỗn độn bia đá, một lão sư mặc đạo bào, mờ mịt như tiên cao giọng mở miệng. Đến. Một nam tử vóc người hùng tráng, có từng đạo long ảnh cuốn quanh, khí thế cực kỳ đáng sợ nhanh chân đi về phía trước, một bàn tay đặt lên toàn tri hỗn độn bia đá. Xoạt. Bia đá quang mang đại thịnh. Từng cái văn tự kỳ dị hiển hiện trên bia đá. Rất kỳ quái, Lục Phàm rõ ràng không có học qua những văn tự kia, nhưng lại có thể rõ ràng biết ý nghĩa của chúng. Lý Nguyên Bá, 25 tuổi, tiên thiên bá thể, thái cổ thương long huyết mạch, vạn long giới bất hủ gia tộc Lý gia đích hệ huyết mạch, cửu trọng thiên vương cảnh, từng tay không chém giết cửu thiên giao long, từng một cước trấn áp xích huyết thần hoàng, từng lấy sức một mình quét ngang trăm long ma quật, được xưng là vạn long giới đệ nhất thiên kiêu, vạn long giới nhục thân tiềm lực mạnh nhất nam nhân. Lục Phàm nhìn xem trên bia đá liên tiếp danh hiệu nghịch thiên, khiếp sợ há to miệng. Hắn không hiểu rõ thế giới này, nhưng hắn đã từng đọc qua tiểu thuyết, đây cũng là đồ long lại là trấn áp thần hoàng. Ngươi mẹ nó gọi cái này là tân sinh. Hắn đã kinh khủng như vậy rồi. Còn cần tiếp tục học tập. Nhưng vào lúc này, Vân Kiều nhàn nhạt mở miệng, đồ ăn. Đúng lúc này, lão sư lớn tiếng tuyên đọc, Lý Nguyên Bá, đi lớp 90. Lý Nguyên Bá gãi gãi đầu, một mặt mất mát đi đến lớp ở cuối xe. Lục Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an sâu sắc. Những học sinh mới này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe tên tuổi thôi đã thấy kinh người như vậy mà chỉ có thể xếp vào ban 90, ban chót sao. Trần Sở Sở. Vị lão sư kia đột nhiên lại cao giọng hô. Một thiếu nữ dáng dấp đáng yêu, mặc y phục màu hồng, lanh lợi xuất hiện tại trước mặt bia đá, sau lưng lại có một cái thần bàn ảo diệu vô tận chìm nổi, nhìn có vẻ phá lệ thần dị. Tất cả mọi người đều có hiệu ứng đặc biệt, không có gì đáng lo. Lục Phàm đối với điều này sớm đã quen, tiếp tục nhìn về phía thiếu nữ. Trần Sở Sở duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sờ lên bia đá. Lại là dày đặc tin tức xuất hiện trong tấm bia đá. Trần Sở Sở, 23 tuổi, mộng hóa thần tôn chi nữ, trời sinh tạo hóa thần thể, trời sinh chí tôn thần cốt, mộng hà thần tôn chi nữ, huyền thiên thần tộc đệ nhất thiên kiêu, phong thần cảnh tam trọng tu vi, từng lấy thiên vương cảnh cửu trọng chi cảnh, trảm phong thần cảnh hoang thú, từng lấy phong thần tam trọng chi cảnh, chém giết phong thần bát trọng hoang thần thú. Nhìn tin tức xuất hiện trước mắt, Vân Kiều đứng bên cạnh cuối cùng cũng có chút tán thành gật đầu, người này coi như không tệ. Sau một khắc, Trần Sở Sở được phân vào ban 26. Ách, không đúng, vì cái gì ngươi trông thấy những tin tức trâu bò này lại có thể bình tĩnh như vậy? Lục Phàm nhìn về phía Vân Kiều, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Bởi vì khẳng định còn có thiên kiêu vạn giới lợi hại hơn nàng nha. Vân Kiều đương nhiên nói. Lục Phàm há to miệng, bị nghẹn đến mức không nói nên lời, nửa ngày mới hỏi một vấn đề tương đối phù hợp thực tế. Mà, những cái gì mà thiên vương cảnh, phong thần cảnh, đến cùng là cảnh giới gì vậy? Vân Kiều nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Phàm nửa ngày, nhìn thấy trong mắt Lục Phàm không giống giả bộ chân thành. Trong mắt nàng lại toát ra mấy phần vẻ hân thưởng, giờ ngón tay cái với Lục Phàm, phản phát quy chân nha. Luận về bình thường, ta không bằng ngươi. Lục Phàm nghiêng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi. Vân Kiều phối hợp với Lục Phàm diễn xuất, giải thích nói, cảnh giới tu hành. Nói như thế nào đây? Vạn giới tu hành hệ thống kỳ thật đủ loại, nhưng đều có một cách gọi đại cảnh giới. Độ kiếp thành chân tiên về sau cảnh giới liền không nói. Chân tiên phía dưới đại cảnh giới chia làm chiến thể cảnh, hóa linh cảnh, chân vương cảnh, thiên vương cảnh, phong thần cảnh, tiên đại cảnh. Mỗi một cái đại cảnh giới lại có cửu trọng tiểu cảnh giới, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Lục Phàm chấn kinh, đám người này đều đã thiên vương cảnh, phong thần cảnh rồi. Vân Kiều nháy đôi mắt sáng gật đầu. Đúng thế, cái này có gì kỳ quái đâu. Vân Kiều. Lúc này, lão sư kia đã gọi tên nữ tử. Vân Kiều thân thể mềm mại rung lên, trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra tâm tình khẩn trương, tựa hồ sắp phải đối mặt với khảo nghiệm cực kỳ trọng đại. Bộ dáng này, cực kỳ giống học sinh kém sắp phải đi lên nộp giấy trắng. Lục Phàm tràn đầy đồng cảm an ủi bên cạnh nữ tử vài câu, cố lên. Kết quả không trọng yếu, chúng ta đều có tương lai tốt đẹp, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Vân Kiều nghe vậy cười, nhẹ gật đầu với Lục Phàm, tựa hồ thật sự nhận lấy cổ vũ, hít sâu một hơi, nhanh chân đi hướng bia đá biết hết hỗn độn. Mỗi một tân sinh ra sân báo cáo, đều sẽ trở thành đối tượng chú ý, Vân Kiều cũng không ngoại lệ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đám người bắt đầu nghị luận về nữ nhân này. Trời ạ, nhìn nàng thật bình thường. Đúng vậy, không có bất kỳ khí cơ ba động nào, mà lại cũng không có cao cấp đạo vận. Mặc dù dáng dấp cũng được, nhưng so với các đại thần nữ thánh nữ, thực sự kém xa. Cảm giác tự như phàm nhân A là bản thân nội tình quá kém, cho nên không dám hiển lộ ra sao. Bọn này thiên kiêu, trong lời nói đều mang mấy phần khinh thị. Tân sinh tới đây, mỗi người đều kiêu ngạo. Đại thế tranh phong, hận không thể phong mang của mình so với tất cả mọi người đều cường thịnh, đâu thấy qua học sinh bình thường như Vân Kiều. Hừ, giống phàm nhân thì thế nào? Phàm nhân ăn hết gạo nhà ngươi rồi sao? Lục Phàm nghe vậy có chút tức giận, bất bình nói thầm. Lúc này, Vân Kiều đã đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Bia đá đột nhiên chấn động kịch liệt, sáng lên tất cả quang mang, giống như là đạt đến một loại cao trào nào đó. Oanh! Một đạo bạch quang mãnh liệt dội thẳng lên mây xanh. Tin tức xuất hiện trên tấm bia đá, khiến đám người trên trận nhao nhao mặt lộ vẻ ngốc trệ. Khương Vân Kiều, 22 tuổi, Thái Thủy Tiên Đế chi nữ, trời sinh tiên thai, trời sinh đạo cực tiên thể, bách luyện tiên đồng, giác tỉnh bất bại đế tâm, giác tỉnh vô địch kiếm ý, phong thần cảnh cửu trọng tu vi. Từng cầm trong tay đế kiếm, một kiếm bình ma uyên, từng một mình bước vào loạn huyết hải, một kiếm trảm minh hà huyết tiên. Từng tại loạn cổ tiên vực, bại tận tiên tộc thiên kiêu. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nửa ngày mới có thanh âm xuất hiện. Ngoà tàu. Quá. Thái Thủy Tiên Đế chi nữ. Má ơi. Nàng thế nhưng là trời sinh tiên thai a, một đường tu hành trên cơ bản có thể thẳng tới chân tiên chi cảnh. Quá rung động, chúng ta lần này thế mà cũng có đế tử. Từng thiên kiêu kiêu ngạo nhau nhau mở to hai mắt nhìn, rung động không hiểu. Ngay cả lão sư phụ trách chia lớp đứng bên cạnh, đều hít sâu một hơi, cung kính hành lễ với nữ tử ăn mặc mộc mạc, nguyên lai là Vân Kiều đế nữ giá lâm, thất kính. Nữ tử mặc váy áo thanh lịch, dung mạo thanh diễm, lại khoát tay với vẻ bất đắc dĩ. Thôi, vốn định lấy thân phận người bình thường ở chung cùng các ngươi. Ai ngờ bi đá biết hết hỗn độn này lực cảm giác, thực sự quá cường đại. Nàng vừa nói xong, thân thể đột nhiên nở rộ vạn đạo tiên hoa. Có đại đạo sinh hoa. Có tiên cung hư ảnh vắt ngang thế gian. Có ngàn vạn tiên gia dị tượng xuất hiện. Giá trị nhan sắc và khí chất của Khương Vân Kiều, tại thời khắc nàng phóng thích chính mình, trong nháy mắt kéo lên mấy cấp độ, trở thành bộ dáng mà tất cả mọi người không với cao nổi. Vô luận là nhất tộc thần nữ, hay là bất hủ đại tông thánh nữ, đều ảm đạm phai mờ trước mặt cô gái này. Khương Vân Kiều, ban một. Lão sư chia lớp cao giọng tuyên bố. Khương Vân Kiều từng bước rời khỏi bia đá, đi tới trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm bây giờ đã hoàn toàn là một bộ ngu ngơ. Không phải bị Khương Vân Kiều kia kinh diễm dung nhan làm cho nhìn ngây người, mà là đột nhiên, hắn có một loại cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ. Đã nói là người đồng đạo đâu? Đã nói bình thường phổ thông là lời răng của ngươi đâu? Đã nói cùng là một người bình thường không có hiệu ứng đặc biệt đâu? Kết quả hiệu ứng đặc biệt của ngươi, thế mà ở trên tất cả mọi người. Lục Phàm chỉ cảm thấy có một vạn đầu thần thú ở trong lòng phi nước đại, không ngừng chà đạp nhận thức của hắn. Ách, ta thất bại, dùng hết toàn lực, vẫn là không thể gạt được bia đá biết hết hỗn độn. Vân Kiều tiếc nuối nói, cực kỳ giống học sinh kém thi trượt. Không sao, tất cả mọi người đều giống nhau. Lục Phàm bản năng an ủi một câu, sau đó liền muốn thổ huyết. Mẹ nó, ta điên rồi mới có thể an ủi một nữ nhân như thế. Đúng lúc này, lão sư nói ra tên Lục Phàm. Lục Phàm thân hình chấn động. Quả nhiên có tên của hắn. Lúc này, toàn bộ thiên kiêu trên quảng trường, quả nhiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm. Trời ạ, lại một người nhìn thường thường không có gì lạ. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là một đại lão. Nói nhảm, người không nhìn thấy hắn đi gần Vân Kiều đế nữ như vậy sao? Khẳng định cũng là ẩn tàng yêu nghiệt a, không tệ, hắn khẳng định siêu có bối cảnh. Trải qua chuyện Khương Vân Kiều, đã không có người dám xem nhẹ Lục Phàm. Lục Phàm nện bước chân nặng nề, đi vào trước mặt bia đá biết hết hỗn độn. Không có ai biết, hắn tại thời khắc này dày vò đến cỡ nào. Ha ha, cái gì siêu có bối cảnh, cái gì ẩn tàng yêu nghiệt. Chỉ có Lục Phàm biết, hắn thật sự là một phàm nhân thường thường không có gì lạ a mẹ nó. Ta một cái gì cũng không phải người bình thường, xuất hiện tại một học viện thiên kiêu yêu nghiệt tụ tập như thế này, loại tâm tình này ai hiểu a, biết chân tướng đám người, nhất định sẽ điên cuồng trào phúng hắn a, đây chính là nơi lão gia gia nói có thể nằm ngửa bãi làng sao? Lục Phàm hiện tại liền muốn nằm xuống. Thật nằm ngửa. Thật bãi lạng. Cố lên. Lúc này, thanh âm của một nữ tử, tựa như dòng suối ngọt ngào, chảy vào tai Lục Phàm. Lục Phàm trông thấy, nữ nhân có hiệu ứng đặc biệt nhất toàn trường, đàn Tiếu Dung thân thiết cổ vũ hắn. Lục Phàm khó khăn gạt ra một vòng Tiếu Dung. Trong lòng chẳng biết tại sao lại có thêm một loại suy đoán. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng nói không chừng hắn có một loại thể chất vạn cổ hiếm thấy đâu. Đúng vậy, cũng chỉ có như thế, hắn mới xứng đi vào một học viện như thế này à, hắn khẳng định là nam nhân được thượng thiên chọn trúng, làm sao có thể lùi bước ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trên mặt Lục Phàm một lần nữa hiện ra tự tin, đại thủ hướng trên tấm bia đá biết hết hỗn độn sơ soạn. Trong chớp nhoáng này, bia đá biết hết hỗn độn không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Phàm ngây ngẩn cả người. Lão sư đứng bên cạnh ngây ngẩn cả người. Toàn trường thiên kiêu chú mục cũng ngây ngẩn cả người. Lục Phàm không tin, lại dùng sức đè lên, bia đá vẫn là không có phản ứng. Lục Phàm không tin, hung hăng vỗ lên bia đá một cái. Ba. Bia đá biết hết hỗn độn, lúc này mới bất đắc dĩ sáng lên một đạo tin tức. Lục Phàm, 24 tuổi, giới tính nam, phàm thể, tu vi không. Vô cùng đơn giản, bình thường giới thiệu vắn tắt, thậm chí góp không thành một câu. Vì góp số lượng từ, bia đá thậm chí đem giới tính đều viết lên. Toàn trường thiên kiêu, ngọa tào. Thế nào lại là phàm nhân? Chết cười, ta còn tưởng rằng là yêu nghiệt đỉnh cấp vạn giới gì cơ. Lãng phí tình cảm của ta à, cái người cá nhân liên quan đáng chết này cũng quá bất hợp lý. Chúng thiên kiêu kịp phản ứng, đang muốn thần sắc trào phúng nói cái gì. Một thanh âm đột nhiên phá vỡ bầu không khí. Thật mạnh. Ngươi thế mà thật lừa qua được bia đá biết hết hỗn độn. Khương Vân Kiều khiếp sợ nhìn Lục Phàm. Lời của nàng vừa rơi xuống. Toàn trường thiên kiêu đầu tiên là ngơ ngác. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này. Đây là ý gì? Hắn lừa qua được bia đá biết hết hỗn độn. Đồ ngốc, giờ mới phản ứng được sao? Chúng ta vạn giới đệ nhất học cung, lúc nào thu nhận phàm nhân rồi? Đúng nha. Vạn giới đệ nhất học cung, con chó giữ cửa đều phải là thiên vương cảnh AT. Bia đá biết hết hỗn độn cũng có thể lừa gạt. Chưa từng nghe thấy à, các ngươi không có chú ý tới sao? Khương Vân Kiều vừa mới cũng muốn lừa gạt bia đá biết hết hỗn độn, nhưng là nàng thất bại. Đúng vậy, lại thêm Vân Kiều đế nữ bây giờ chứng kinh như vậy, khẳng định biết chút ít cái gì à, thực nền cho. Ngoà tàu à, đây là nghịch thiên đại lão phương nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên kiêu đến từ vạn giới trên quảng trường, đều lã tả đem ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm sờ lấy hỗn độn bia đá, nhìn trước mắt cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thần thú phi nước đại càng nhiều. Nhưng cũng là lúc này, trong đầu đột nhiên có thanh âm thanh thúy vang lên. Đinh. Khoảng chừng hơn ngàn vị vạn giới thiên kiêu, cảm thấy túc chủ là nghịch thiên yêu nghiệt, nhiệm vụ ẩn đạt thành. Huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống giác tỉnh bên trong. Lão tử lại có hệ thống. Lục Phàm nghe trong đầu thanh âm, trong lòng rung lên, sau đó suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Ta biết ngay mà, ta biết ngay ta là một kẻ xuyên không, không có khả năng không có hắc. Hiện tại hắc tới, vẫn là cái hệ thống. Mặc dù danh tự có điểm lạ, nhưng Lục Phàm đã rất thỏa mãn. Có hắc chính là chuyện tốt a, hắn thật không kén chọn. Huyễn tưởng giá trị 121. Huyễn tưởng giá trị 88. Huyễn tưởng giá trị 132. Trong đầu Lục Phàm không ngừng có tin tức nhảy lên. Thế nhưng khi hắn tìm hiểu sâu vào bên trong, lại phát hiện giống như không có gì. Chẳng lẽ nói hệ thống đang trong quá trình thức tỉnh? Những người cung cấp cho hắn liên tục không ngừng huyễn tưởng giá trị là những thiên kiêu trên trận này sao? Lục Phàm nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt. Hắn phát hiện các thiên kiêu trên trận dường như đều bị hắn chấn nhiếp. Đây là cảnh tượng mà hắn chưa hề tưởng tượng qua. Lục Phàm vốn cho rằng hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, nhận được sự chế giễu. Không ngờ, hắn đúng là nhận được ánh mắt kính sợ của tất cả các thiên kiêu. Không chỉ có các thiên kiêu phản ứng cực kỳ kịch liệt, ngay cả lão sư ở một bên cũng kinh ngạc, bất định đánh giá Lục Phàm. Vị lão sư có tu vi cao thâm mạt trắc này, không ngừng nhìn xem tài liệu trong tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không xác định, thậm chí còn lấy ra một pháp khí hình cầu, đang khẩn cấp câu thông với ai đó. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm, hắn giọng một cái, nói, Lục Phàm, ban 100. Một kết quả nằm trong dự liệu, lại ngoài dự liệu. Lục Phàm mới thở phào một hơi. Các thiên kiêu còn lại trên trận liền không phục. Trời ạ, Lục Phàm đạo hữu chỉ được phân phối đến ban 100. Ta không phục. Đúng. Dựa vào cái gì thiên tư tung hoành yêu nghiệt như vậy, chỉ có thể đi ban 100. Lục Phàm ngây người, thiên tư tung hoành. Ngươi nhìn ta chỗ nào giống dáng vẻ thiên tư tung hoành rồi. Lão sư phân phối lớp ở một bên chỉ thản nhiên nói, ta xác nhận qua, biết hết hỗn độn bia đá không có phạm sai lầm. Ta nhổ vào. Ngươi nói không có phạm sai lầm liền không có sai lầm. Đúng đấy, ta không tin. Ta cũng không tin. Đây chính là học cung, vì che giấu sự vô năng của biết hết hỗn độn bia đá. Chân tướng hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không cần thiết nói nhiều. Cách làm như thế thực sự sai lầm công chính. Chúng thiên kiêu quần tình phấn khởi, bên vực kẻ yếu vì Lục Phàm. Lục Phàm cả người đều tê dại. Các ngươi đây là đang làm gì a? Lão sư nói đúng a, các ngươi không tin cái gì a, ta tin a. Trong lòng Lục Phàm điên cuồng gào thét. Vị lão sư phân phối lớp kia, da mặt có chút co rúm, tựa hồ không nghĩ tới đám học sinh mới này kích động như thế. Lục Phàm vì để tránh tiếp tục trở thành tiêu điểm, vội vàng rời đi bia đá. Mọi người không nên kích động, ta cảm thấy ban 100 rất tốt. Đây cũng chính là ban mà ta muốn vào. Lục Phàm trước mặt mọi người mở miệng nói. Chia lớp là từ ban 1 đến ban 100, căn cứ vào thực lực và nội tình khác biệt của học sinh, phân phối những ban khác nhau, để tiến hành dạy học theo đúng khả năng. Người không có chút cơ sở nào như Lục Phàm, hận không thể lập tức chạy tới ban 100A, nhưng mà lời hắn còn chưa dứt, các thiên kiêu đang nói chuyện lại lộ vẻ mặt đã hiểu. Thế mà cam tâm tình nguyện tiến về ban 100. Đây là không màng danh lợi cỡ nào. Phải, đại lão vốn chính là đến trải nghiệm cuộc sống, đi nơi nào mà không phải là chơi. Không kiêu ngạo, không nóng vội, không quan tâm hơn thua, tâm cảnh như thế, chúng ta mặc cả ma, huyễn tưởng giá trị ở 110. Huyễn tưởng giá trị 102. Huyễn tưởng giá trị ở 100. Trong đầu lại có trị số không hiểu thấu đang gia tăng. Được thôi, các ngươi nói thế nào cũng được, vui vẻ là được rồi. Lục Phàm đạo hữu, chúc mừng nha. Khương Vân Kiều đã thu đặc hiệu, một lần nữa trở thành một đại mỹ nữ thường thường không có gì lạ, hướng Lục Phàm đi tới chúc mừng. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ta thành công gia nhập ban 100. Lục Phàm cười một tiếng tự giễu. Chúc mừng ngươi thành công lừa qua biết hết hỗn độn bia đá. Khương Vân Kiều mang trên mặt khâm phục, đây là sự tình mà ta vẫn muốn làm, nhưng ta thất bại, ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Lục Phàm im lặng nói, cái gì làm sao làm được? Ta chính là một phàm nhân không có tu vi a. Khương Vân Kiều nhìn Lục Phàm một mặt thẳng thắn, chớp chớp con mắt trong trẻo, đột nhiên hai tay vỗ, mặt lộ vẻ đã hiểu, ta đã hiểu. Lục Phàm sửng sốt, người biết cái gì rồi? Muốn lừa qua biết hết hỗn độn bia đá, liền phải trước lừa qua chính mình, chỉ có chính mình trước đem hết thảy lãng quên, bóc ra hết thảy vốn có, là một phàm nhân chân chân chính chính, mới có thể lừa qua biết hết hỗn độn bia đá. Hai con ngươi Khương Vân Kiều trở nên vô cùng sáng tỏ, kích động mở miệng, ta quá câu nệ vào vẻ bề ngoài. Chỉ muốn làm sao che giấu mình, con đường này từ lúc mới bắt đầu chính là sai. Ta biết ta phải khiêm tốn, ta muốn phổ thông. Thế nhưng thân phận của ta, thực lực của ta, nội tình của ta, lại ở trong lòng ta không cách nào bỏ đi, thậm chí là bị ta tán thành, thật sự rõ ràng tồn tại. Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Ta quên đọc như ở trước mắt. Chỉ có chân chính đem ý nghĩ của mình bóc ra, xử lý thực cùng nội hạch đều cho rằng chính mình là người bình thường, mới có thể trở thành một người bình thường chân chính. Khương Vân Kiều ánh mắt sáng tỏ, thao thao bất tuyệt. Ngươi nghe một chút xem ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là đang trình bày một sự thật, sao ngươi lại hiểu nhiều như vậy? Lục Phàm đột nhiên nhớ tới, lúc mới sờ bi đá, cũng là Khương Vân Kiều một đường não bổ mang tiết tấu, trực tiếp đem mặt suy nghĩ của chúng thiên kiêu mang lệch, hiện tại lại tới, con hàng này chính là tinh khiết não bổ quái a, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta chỉ là một người bình thường. Lục Phàm bất đắc dĩ cường điệu. Khương Vân Kiều không ngừng gật đầu, à đúng đúng đúng. Huyễn tưởng giá trị ở 999. Vân Kiều để nữ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, đạt được nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ một trương. Nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ có thể bộc phát ra thực lực nghịch thiên yêu nghiệt phù hợp với tưởng tượng của Vân Kiều đế nữ, một khi thôi động, túc chủ có thể đạt được lực lượng chém ngược tiên đài cảnh hư tiên, có tác dụng trong thời gian 3 phút. Lục Phàm trông thấy trong đầu truyền đến tin tức, cùng một tấm thẻ kim quang chói mắt, khiếp sợ há to miệng. Ông trời ơi. Nghĩ hay lắm, Khương Vân Kiều. Sẽ nghĩ ngươi liền cho ta nghĩ thêm vào. Trên mặt Lục Phàm nhiều thêm mấy phần tiếu dung. Hắn phát hiện Khương Vân Kiều cùng hệ thống của hắn chính là tuyệt phối. Lúc đầu xuất phát từ lương tâm, hắn còn có chút bài xích cùng loại đỉnh cấp vạn giới thiên kiêu có chênh lệch quá lớn này kết giao bằng hữu. Dù sao loại hữu nghị này đều là xây dựng ở điều kiện tiên quyết Vân Kiều cảm thấy hắn là đỉnh cấp yêu nghiệt ngụy trang thành phàm nhân. Một khi bị nhìn thấu, song phương đều sẽ rất xấu hổ. Nhưng bây giờ, tiền đế chi nữ thì sao? Người bạn này, ta Lục Phàm giao định. Đúng rồi, Lục Phàm đạo hữu, truyền âm phù của ngươi là cái gì? Lấy ra trao đổi khí cơ đi, chúng ta về sau thường liên hệ. Khương Vân Kiều chủ động yêu cầu phương thức liên lạc, ý kết giao lộ rõ trên mặt. Lục Phàm rất xấu hổ, ta đã nói ta là phàm nhân, ta không có truyền âm phù. Càng sẽ không phóng thích khí cơ. Khương Vân Kiều nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ xin lỗi, là vấn đề của ta. ta lại chấp tướng rồi. Vân Kiều đế nữ huyễn tưởng lại xuất hiện bạo kích, túc chủ thu hoạch được khí chất quang hoàng, phản phá quy chân. Nhìn xem trong đầu xuất hiện tin tức. Lục Phàm trực tiếp kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng có thể huyễn tưởng. Trong lòng hắn kinh hỉ, lại cảm thấy quang hoàng này có phải hay không có chút hơi thừa. Hắn hiện tại còn chưa đủ trở lại nguyên sơ sao? Vậy ta làm như thế nào liên hệ ngươi đây? Khương Vân Kiều mặt lộ vẻ suy tư. Lục Phàm yên lặng móc ra điện thoại di động của hắn, lắc lư, nửa đùa nửa thật nói, chúng ta phàm nhân bình thường dùng thứ này để liên lạc với nhau, thứ này gọi là điện thoại. Điện thoại là địa cầu nhân loại trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật dung hợp văn minh kết tinh, hắn tự nhiên không trông cậy Khương Vân Kiều có thể hiểu. Khương Vân Kiều nhìn xem điện thoại trong tay Lục Phàm, quả nhiên giật mình thần nửa ngày. Nhưng sau một khắc, hai con mắt của nàng đột nhiên nở rộ tiên quang thâm thúy, có đại lượng tiên văn lấp lánh, bàn tay trắng thuần xoay chuyển, đúng là có một vật trong tay nhanh chóng tạo dựng. Từ hạch tâm về số 0, linh kiện đến dàn khung. Tạch tạch tạch. Tại biểu lộ trợn mắt há hốc mồm của Lục Phàm, một chiếc điện thoại giống nhau như đúc xuất hiện ở trong lòng bàn tay Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều yên lặng ấn xuống nút mở máy, điện thoại thế mà còn mở máy. Lục Phàm choáng váng. Không phải. Các ngươi là chủng loại thiên kiêu gì à, ngay cả điện thoại đều có thể tạo. Hơn nữa còn là tay không xoa điện thoại di động. Tâm linh nhỏ yếu của Lục Phàm nhận lấy rung động thật lớn. Hiện tại cho dù có vạn giới thiên kiêu nói, hắn có thể tay không xoa đạn hạt nhân, Lục Phàm cũng tin. Ồ, thật thú vị đây. Vật nhỏ bé lại có thể dung nạp nhiều tin tức như vậy. Mà lại kỹ thuật chuyển hóa tin tức của các ngươi cũng rất thú vị, rõ ràng không cần bất luận cái gì linh năng phụ trợ, độ chính xác còn cao như thế, xem ra là khoa học kỹ thuật tạo vật không phải linh năng. Khương Vân Kiều có chút thưởng thức mà thưởng thức điện thoại trong tay. Lục Phàm nhìn xem screensaver lão bà nhị thứ nguyên trong điện thoại di động của Khương Vân Kiều, cùng rất nhiều tài liệu học tập, dọa đến vội vàng đoạt lấy điện thoại di động trong tay Khương Vân Kiều, tại biểu lộ dấu chấm hỏi của Khương Vân Kiều, format điện thoại di động. Nhìn xem giao diện sạch sẽ trong điện thoại di động, Lục Phàm lúc này mới thở dài một hơi, đưa điện thoại di động trả lại cho Khương Vân Kiều, cười giải thích, trong điện thoại di động có không ít tin tức tạp nhạp dư thừa, ta đã giúp ngươi dọn dẹp. Tạ ơn. Khương Vân Kiều nhận lại điện thoại. Khương Vân Kiều nhanh chóng làm quen với các chức năng của điện thoại. À, mấy trò chơi trong điện thoại của ngươi có vẻ thú vị đấy, sao lại xóa của ta rồi? Khương Vân Kiều đảo mắt nhìn điện thoại của Lục Phàm, tiên quang rực rỡ trong đôi mắt nàng, ngay sau đó, trên điện thoại của nàng liền xuất hiện mấy trò chơi đơn giản một cách kỳ diệu. Lục Phàm bị nữ nhân này dọa sợ. Trời đất, đây là năng lực gì vậy? Sharingan cũng không khoa trương bằng mắt của ngươi đâu. À, điện thoại di động này cần vật trung gian để truyền tín hiệu à, thôi được, ta dùng thần niệm lạc ấn vào điện thoại, như vậy chỉ cần chúng ta không cách nhau quá ngàn dặm, đều có thể truyền tin tức tức thời. Nói xong, đồng tử của nàng bắn ra hai đạo bạch quang, đánh vào hai chiếc điện thoại. Khương Vân Kiều lập tức mở WeChat, gõ chữ li lịa. Trong WeChat của Lục Phàm xuất hiện avatar của Khương Vân Kiều. Avatar kia đang vẫy tay chào hắn, người tốt. Lục Phàm nhìn avatar xa lạ trong WeChat, bất giác giật mình. Khoan đã. Ngươi còn biết Hán ngữ? Chuyện này đơn giản mà, chỉ cần gộp mấy trăm quyển tiểu thuyết và dữ liệu ngôn ngữ trong điện thoại của ngươi lại, là có thể hiểu đại khái ngôn ngữ của các ngươi. Hắn lại im lặng một lúc, sau đó gõ vào khung chat, người tốt. WeChat trong điện thoại của Khương Vân Kiều lập tức sáng lên. Nhận được rồi nha. Nữ tử cười đến cong cả mắt, cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Lục Phàm. Tốt lắm. Thật thần kỳ. Ấn tượng của Lục Phàm về Khương Vân Kiều lại thay đổi. Nàng này giờ đây đã là Doraemon phiên bản phóng đại, không có chuyện gì là nàng không làm được. Còn gái tiên đế. Đáng sợ thật. Sau đó, hai người lại ở đây xem các thiên kiêu báo danh. Cảnh giới của tân sinh cơ bản đều ở giữa thiên vương cảnh và phong thần cảnh. Thiên vương cảnh cao trọng thường ở nhóm cuối, phong thần cảnh sơ kỳ thường ở nhóm giữa, phong thần cảnh cao trọng thường ở nhóm đầu. Đương nhiên, cũng có trường hợp như Trần Sở Sở, phong thần cảnh sơ kỳ, nhưng được xếp vào nhóm đầu. Còn phải xem xét các yếu tố khác và biểu hiện của thiên kiêu nữa. Ha ha ha. Tên này cũng bị xếp vào lớp cực phẩm. Vạn giới thiên kiêu tranh phong, yếu kém là tội lỗi, không có gì đáng nói. Ai, ta tuyệt đối không muốn bị phân vào lớp cực phẩm, như vậy sống sao nổi. Các thiên kiêu từ vạn giới đến, cực kỳ bài xích lớp cực phẩm. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì quá sỉ nhục. Lớp cực phẩm chính là lớp thứ 100. Ở thế giới của mình, bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế, được vô số người kính ngưỡng, từng người ngạo khí 10 phần, kết quả đến vạn giới đệ nhất học cung, lại phải vào lớp đội sổ, điều này khiến bọn hắn khó mà chấp nhận. Lớp cực phẩm, đúng như tên gọi, thiên kiêu ở đây, đại đa số chỉ có một cây linh căn cực phẩm keo kiệt. Linh căn cực phẩm đặt ở bên ngoài, tất nhiên là tư chất đỉnh cấp. Thế nhưng ở vạn giới đệ nhất học cung, trước mặt những người sở hữu thần thể, thánh thể, đạo thể, thái cổ tuyệt điên huyết mạch trong truyền thuyết, thì đó chỉ là rác rưởi không đáng nhìn. Lục Phàm tò mò nhìn những người gia nhập lớp 100, sau này sẽ cùng chung năm tháng dài đằng đẵng. Hắn phát hiện những bạn học này mỗi người đều biểu lộ nặng nề, vẻ mặt hoảng hốt. Có người thất hồn lạc phách, như xác sống không mục đích mà bước đi. Có người ngồi xổm ở góc, ôm đầu, tự kỷ tại chỗ. Có người khoa trương hơn, trực tiếp hòa một tiếng, khóc nức nở. Cha! Mẹ! Ta có lỗi với hai người. Ta làm hai người mất mặt rồi. Một thiếu nữ áo tím khóc nức nở, khóc đến sưng cả hai mắt. Các bạn học lớp 100 còn lại, thấy thiếu nữ khóc thảm thiết như vậy, hốc mắt cũng đỏ hoe. Một bầu không khí bi thương, thất bại, lan tràn giữa các bạn học. Lục Phàm thấy cảnh này, khóe miệng giật giật. Hóa ra trong lớp này, chỉ có hắn là vui vẻ nhất sao? Ngay cả Lục Phàm cũng bị bầu không khí của lớp ảnh hưởng. Trong lòng bất giác sinh ra mấy phần lo âu. Lớp học như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Tu hành giới chính là như vậy, dù ngươi có đến vạn giới đệ nhất thánh địa tu hành, cũng vĩnh viễn có người mạnh hơn ngươi. Dù sao, ai mà không phải là thiên kiêu tuyệt thế? Có mạnh nhất, tự nhiên có kém nhất, không thể nào tiếp nhận được chênh lệch, không nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi là nhóm đệm lót. Khương Vân Kiều thấy cảnh này, chỉ lắc đầu, không chút thương hại. Lục Phàm yên lặng liếc nhìn nữ tử tỏa sáng vạn trượng bên cạnh, nhìn không được nói, người như ngươi một mực là thiên kiêu mạnh nhất, rất khó mà hiểu được tâm tình của bọn họ. Áp lực của ta còn lớn hơn bọn họ. Khương Vân Kiều biểu môi. Lời này là sao? Lục Phàm tò mò nhìn về phía nữ tử. Khi ngươi có một người cha đứng ở đỉnh cao vạn giới, mà ngươi phát hiện dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua hắn, ngươi sẽ hiểu chuyện này ngột ngạt đến mức nào? Khương Vân Kiều thở dài nói. Lục Phàm đã bắt đầu hâm mộ, kiếm đâu ra người cha như vậy? Khương Vân Kiều cong mắt, lấy ta. Ha ha, đùa thôi. Nữ tử cười ha ha xua tay. Hiểu ra nữ tử đang đùa, Lục Phàm bất giác đỏ mặt. Phải nói, một bạch phú Mỹ đỉnh cấp như Khương Vân Kiều, trêu đùa hắn như vậy, hắn làm sao mà chống đỡ nổi. Khương Vân Kiều rõ ràng không phải kiểu nữ thần thanh lãnh cao ngạo, ngược lại nàng nói chuyện làm việc rất gần gũi. Chính vì quá gần gũi, nàng không thích những thiên kiêu đi đường cũng phải phóng thích dị tượng khoe khoang, ngược lại hứng thú với Lục Phàm điệu thấp nội liễm. Khâu báo danh của tân sinh cuối cùng cũng khép lại sau từng đợt cao trào kinh ngạc thán phục. Đúng như Lục Phàm dự đoán, Khương Vân Kiều trở thành nhân vật nổi bật trong số tân sinh. Ngoài ra, còn có một nhân vật nổi bật khác là Kha Tử Canh. Người có thể vào lớp 1, không phải cửu trọng phong thần cảnh, thì cũng là bát trọng phong thần cảnh. Nhưng hắn là người duy nhất thất trọng phong thần cảnh, lại vào được lớp 1. Nghe nói hắn không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ngửa mắt ai là chém người đó, quả thực là dựa vào một người một kiếm mà xông lên. Ngầu nhất chính là, một nửa gia tộc của tân sinh đều có thù với nam nhân này. Khi nam nhân đó xem xét hỗn độn bia đá, suýt chút nữa đã đánh nhau, vẫn là lão sư ra tay giữ gìn trật tự. Đương nhiên, ngoài Khương Vân Kiều và Kha Tử Canh, còn có một nhân vật nổi bật nữa trong số tân sinh. Đó chính là Lục Phàm, người đã lừa gạt được hỗn độn bia đá. Lục Phàm được mệnh danh là nam nhân có lai lịch thần bí nhất toàn trường. Sự tích của hắn càng truyền càng mơ hồ, đặc biệt là những tân sinh trước đây không có mặt ở hiện trường chứng kiến Lục Phàm khảo nghiệm, giờ nghe bạn học nhắc đến, bị dọa sợ đến ngây người. Cái gì? Hắn chính là Lục Phàm đã cá cược với Vân Kiều đế nữ, sau đó áp đảo Vân Kiều đế nữ. Cái gì? Hỗn độn không thể biết, hắn chính là hỗn độn đạo thể vạn năm khó gặp. Cái gì? Hắn chính là con trai của hư không thần đế danh chấn vạn giới. Thảo nào thần đồng của ta hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của hắn, mạnh quá. Từng tân sinh nghe được tin đồn xong, đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn Lục Phàm. Huyễn tưởng giá trị O100. Đầu óc Lục Phàm sắp bị huyễn tưởng giá trị spam đến lát luôn rồi. Hắn không biết huyễn tưởng giá trị này có tác dụng gì, nhưng từng tân sinh đều bị chấn động, bất tri bất giác, tổng huyễn tưởng giá trị trong đầu hắn đã phá mốc 10 vạn. Rốt cuộc huyễn tưởng giá trị này có tác dụng gì vậy? Hệ thống khi nào mới có thể chân chính thức tỉnh đây? Lục Phàm có chút nóng nảy, cũng có chút mong chờ. Sau khi quá trình báo danh của tân sinh kết thúc, Lục Phàm và Khương Vân Kiều tách ra. Hắn phải đến lớp mới tập hợp. Tân sinh tổng cộng có 1 vạn người, 100 người một lớp. Nói cách khác, Lục Phàm phải làm quen với 99 bạn học mới. Người từng đi học đều biết, tâm trạng khi phải làm quen với bạn học mới vào ngày đầu tiên rất căng thẳng, mong chờ, thậm chí còn có chút kích thích. Lục Phàm mang tâm trạng phức tạp, đi vào phòng học được chỉ định. Đó là một gian phòng học cực kỳ rộng lớn. Hắn thấy được các bạn học thân yêu của mình. Trong phòng học rất yên tĩnh. Giống như bước vào thư viện vậy. Hoàn toàn không giống dáng vẻ ngày đầu tiên khai giảng. Gần trăm bạn học đều ủ rũ cúi đầu ngồi ở vị trí của mình. Toàn bộ phòng học bao phủ một bầu không khí áp suất thấp quỷ dị. Khóe mắt Lục Phàm giật giật. Đây là tình huống gì vậy? Bầu không khí này là sao? Người không biết, còn tưởng rằng các ngươi đều sắp bị đưa vào nhà giam đấy. Nhưng mà, ngay khi Lục Phàm bước vào phòng học, hai mắt của không ít tân sinh đều sáng lên. Có tân sinh còn nhìn Lục Phàm với ánh mắt sáng rực. Toàn bộ phòng học, bởi vì sự xuất hiện của Lục Phàm, mà tỏa ra một sức sống đặc biệt. Bước vào cửa phòng học, bị tất cả các học viên khác chú ý, là một loại cảm giác gì? Lục Phàm tại thời khắc này chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng và không biết phải làm sao. Trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như đây là lớp 100, nhưng những bạn học này của hắn, mỗi người đều là thiên kiêu danh chấn vạn giới, còn hắn chỉ là một người bình thường, khác biệt một trời một vực. Này, các bạn học, mọi người khỏe à? Lục Phàm trên mặt gượng cười, chủ động vẫy tay chào hỏi. Không còn cách nào, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, không làm gì đó thì quá lúng túng. Lục đại ca tốt. Lục thần tốt. Lục đạo hữu, không thể tưởng tượng nổi, người thế mà thật sự tới lớp này. Từng học viên đều quể quải, nhưng ánh mắt dường như lóe lên tia sáng khác thường. Lục Phàm nghiêm mặt nói, ta tới lớp này rất bình thường nga, vạn giới đệ nhất học cung lớp nào mà không phải thiên kiêu tụ tập, ngày sau ta còn hy vọng cùng chư vị học hỏi nhiều hơn, đến lúc đó mong mọi người chỉ giáo. Hắn nói xong, lại chắp tay với đám người. Trời à, phải là chúng ta hướng ngài học tập mới đúng. Đúng a đúng a, ta nhất định phải tìm Lục đại ca hảo hảo luận bàn một phen, hy vọng Lục đại ca đừng chê cười. Hắn thật là khiêm tốn, ta khóc chết. Ngay cả Lục Phàm học viên bực này nghịch thiên yêu nghiệt, đều ở lớp chúng ta tu hành, chúng ta có gì phải nản lòng. Lần này Lục Phàm nói chuyện và hành động, làm cho bầu không khí trong phòng học sôi nổi hơn mấy phần, áp suất thấp cũng giảm bớt không ít. Huyễn tưởng giá trị 66. Huyễn tưởng giá trị ở 50. Huyễn tưởng giá trị 52. Người nổi danh, cây có bóng. Lục Phàm chính là nhân vật phong vân trong số các tân sinh. Khi một lớp học có một người rất lợi hại, coi như cái lớp này là lớp kém, những học sinh khác trong lớp cũng sẽ sinh ra một loại cảm xúc tự hào. Lục Phàm tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Lục Phàm học viên, ngươi hảo, ta gọi Mộ Dung Nghịch Thiên, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Lục Phàm mới ngồi xuống, bên cạnh một vị thiên kiêu, liền không kịp chờ đợi đến gần làm thân. Úc, Mộ Dung học viên, ngươi hảo. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía học viên đang tiến đến gần, suýt chút nữa giật nảy mình. Mộ Dung Nghịch Thiên tướng mạo thực sự quá mức nghịch thiên, toàn thân là làn da ngăm đen, khoác lên da thú của thượng cổ hung thú, trên đầu mặt đặc biệt nhô ra, là kiểu nhô ra bên ngoài, miệng còn giống như bánh donut. Phải hình dung thế nào đây? Pisoto. Đúng, giống hệt Pisoto thành tinh. Hắn chủ động xích lại gần, cùng Lục Phàm làm quen. Cái miệng rộng gợi cảm hình bánh donut kia, suýt chút nữa hôn lên mặt Lục Phàm. Mộ Dung học viên, ngươi đừng dựa gần như vậy, ta thích giữ khoảng cách xã giao. Úc, thật xin lỗi, là ta mạo muội. Mộ Dung Nghịch Thiên đứng cách xa một chút, sau đó tiếp tục nhìn Lục Phàm đầy khâm phục, kích động nói, ngươi biết không? Ngươi vào lớp chúng ta, đã cho ta gợi ý rất lớn. Lục Phàm sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, lời này giải thích thế nào? Ngài đến, làm ta minh bạch, ngay cả vạn giới đệ nhất học cung, cũng không thể khách quan đánh giá tiềm lực và giá trị của một học sinh. Chúng ta bây giờ tuy ở lớp 100, nhưng không có nghĩa là chúng ta kém nhất, không có nghĩa là tiềm lực của chúng ta nhất định kém hơn những học sinh khác. Càng không chưa định, người ta đều là hắc mã. Mộ Dung Nghịch Thiên càng nói càng lớn tiếng, hai mắt đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Nói hay lắm. Nói quá tuyệt vời. Trong phòng học vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn bộ học viên đều tán thành, như một chất xúc tác mãnh liệt. Đột nhiên, trên thân Mộ Dung Nghịch Thiên bộc phát ra đạo vận mãnh liệt. Đây là Mộ Dung học viên đốn ngộ. Trời ạ, thật mạnh ngộ đạo ba động. Các thiên kiêu kinh hô. À, Mộ Dung Nghịch Thiên đứng lên, vẻ mặt hưởng thụ, miệng bánh donut trở nên cực lớn, toàn thân giãn ra, một lúc lâu sau cổ ba động mãnh liệt này mới biến mất, sau đó dùng ánh mắt tôn kính nhìn về phía Lục Phàm đang ngơ ngác, nói, đây hết thảy đều là Lục Phàm học viên đã gợi ý cho ta. Toàn bộ phòng học lại dậy sóng. Cái gì? Lục Phàm học viên còn có thể giúp người khác ngộ đạo? Đúng là như thế à, hành động này của hắn, bản thân đã mang theo đạo thuật cực kỳ mãnh liệt. Đúng. Làm gương tốt, dùng sự thật để trình bày đại đạo, ta vừa rồi thế mà còn không hiểu. Hiện tại ta đã hiểu. Ta cũng đã hiểu. Một đám học viên dùng ánh mắt càng thêm khâm phục và kính ngưỡng nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm ngây ngốc. Không phải, các ngươi hiểu cái gì à, ta mẹ nó chẳng hề làm gì à, ta chỉ ở chỗ này nghe Mộ Dung Nghịch Thiên thổ lộ hết một phen, ta làm sao lại làm gương tốt rồi. Huyễn tưởng giá trị ở 59. Huyễn tưởng giá trị ở 1000. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, đạt được nói chi quang hoàng, đạo vận do trời sinh. Khá lắm, lại có thêm một cái quang hoàng khó hiểu. Lục Phàm thật sự không hiểu đám thiên kiêu này đang nghĩ gì trong đầu. Bất quá nói gì thì nói, bầu không khí trong phòng học không còn áp suất thấp mà là bắt đầu sôi nổi. Mỗi một học viên dường như đều được dẫn dắt từ sự kiện này, nói ra cái nhìn của mình. Nhân vật như Lục Phàm đều có thể bị trường học đánh giá sai, vậy bọn hắn thì sao? Bọn hắn có thể hay không cũng là người bị đánh giá sai? Lấy nhỏ thấy lớn, ít ngồi đáy giếng, bọn hắn cảm thấy bọn hắn cũng có thể là Minh Châu bị trường học đánh giá sai. Ít nhất chế độ chia lớp của trường học không phải là tuyệt đối khách quan công chính. Con người A, khi cực kỳ thất vọng, sẽ tìm góc độ mới để cứu vớt trái tim đang rơi xuống. Lục Phàm nói cái gì không quan trọng, làm cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng học, một người đàn ông với mái tóc xoăn màu vàng kim, trên mặt bôi đủ các loại màu sắc sặc sỡ, mũi đeo quả cầu nhỏ màu đỏ, mặc bộ quần áo hề hề, nhìn cực kỳ khôi hài, đang nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, lấy ra một chiếc gương nhỏ để ngắm vuốt. Hắn tên là Đông Hoa Tiên Nhân, là chủ nhiệm lớp 100 của Tân Sinh. Là một giáo viên lâu năm, Đông Hoa Tiên Nhân đã dẫn dắt rất nhiều khóa lớp 100. Mỗi lần gặp mặt đầu tiên, hắn đều làm cho mình trông khôi hài một chút, để làm sôi động bầu không khí của lớp. Theo kinh nghiệm của hắn, bây giờ bầu không khí của lớp này khẳng định cực kỳ ngột ngạt và nặng nề, chính là lúc cần hắn. Người làm hề này xuất hiện. Muốn cứu vớt đám trẻ mê mang thất bại này, vẫn là phải dựa vào ta. Một trận tiên phong thổi tung cửa phòng học. Đông Hoa Tiên Nhân lóe sáng lên sân khấu, trong nháy mắt xuất hiện trên bục giảng. Em bé ha ha. Các bạn học tốt. Ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Đông Hoa Tiên Nhân. Đông Hoa Tiên Nhân mang theo khuôn mặt tươi cười khôi hài, xuất hiện trên bục giảng. Từng đàn lợn con màu hồng vây quanh hắn nhảy múa. Đèn chiếu sáng lấp lánh liên tục nhấp nháy. Âm nhạc vui vẻ, vang lên trong phòng học. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng học lập tức yên tĩnh. Các học viên kinh ngạc nhìn Đông Hoa Tiên Nhân đột nhiên xuất hiện. Đông Hoa Tiên Nhân cũng kinh ngạc nhìn các học viên. Hắn phát hiện bầu không khí trong phòng học vừa rồi rất náo nhiệt, từng học viên trên mặt đều có nhiệt tình và đấu chí, thậm chí còn có cả nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không đi nhầm lớp rồi? Đông Hoa Tiên Nhân có chút hoảng hốt và mờ mịt. Các học sinh trong lớp lại bắt đầu nhao nhao bàn tán. Xong, chủ nhiệm lớp của chúng ta, sao nhìn không bình thường chút nào? Hắn bộ dạng này, thật có thể dạy tốt chúng ta. Đừng quên Lục đại ca hành vi đạo thuật, hiện tại mới chỉ bắt đầu, chúng ta nhất định có thể. Ha ha ha. Bất quá nói gì thì nói, hắn rất khôi hài à, hoàn toàn chính xác. Chủ nhiệm lớp nhất định là một tiên nhân thú vị. Trong phòng học vang lên từng đợt tiếng cười thiện ý, Đồng Hoa Tiên Nhân cũng cười. Hắc, đám học sinh mới này có chút không giống, rất lạc quan a, như vậy cũng tốt, công việc sau này sẽ dễ triển khai hơn. Đồng Hoa Tiên Nhân lắc mình biến hóa, biến thành trung niên đại thúc áo trắng, mày rậm mắt to, trên mặt còn có vài phần anh tuấn của tuổi trẻ. Hắn bắt đầu giảng cho các học viên một số vấn đề thường thức của học cung. Còn để các học viên tự giới thiệu. Cuối cùng, hắn còn muốn cho các học viên bầu ra lớp trưởng. Hắn không ngờ rằng, vừa nhắc tới bầu lớp trưởng, liền làm nổ tung bầu không khí của lớp. Lớp trưởng nhất định phải là Lục đại ca a, đúng. Lớp trưởng không phải Lục Phàm, ta không đồng ý, âm thanh trong lớp dần dần trở nên thống nhất. Đồng Hoa kinh ngạc nhìn nam nhân nhìn qua không có gì đặc biệt kia. Hắn tự nhiên là biết nhân vật phong vân trong số tân sinh này. Nhưng hắn cũng biết nội tình. Làm Lục Phàm tiến đến cái kia tồn tại, năng lượng rất lớn. Nhưng Lục Phàm đúng là phàm nhân a, điểm này phía nhà trường đã xác nhận qua, mà lại cũng làm sáng tỏ với bọn hắn, hiện tại trong lớp đang diễn ra màn kịch gì vậy? Sao mọi người bây giờ đều đề cử Lục Phàm, phản phất Lục Phàm là đại anh hùng cứu vớt thế giới? Lục Phàm người trong cuộc cũng ngây ngốc. Để hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng lớp trưởng này. Chỉ cần trong lòng hắn biết rõ một chút, hắn cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu này a, hắn chính là một phàm nhân ngay cả tu vi cũng không có. Để hắn dẫn đầu một lớp toàn là thiên kiêu vạn giới. Đây không phải là làm loạn sao? Các bạn học hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thật không muốn làm lớp trưởng a. Lục Phàm đứng lên, lớn tiếng cho thấy lập trường. Lục Phàm học viên, ngươi chính là ứng cử viên lớp trưởng tốt nhất trong suy nghĩ của chúng ta. Ngươi không làm lớp trưởng, chúng ta những người khác cũng không dám tranh cử lớp trưởng a, đúng rồi. Lục học viên, ngươi không làm lớp trưởng, ai xứng làm a? Mặt Lục Phàm đen lại, cái gì xứng hay không, ta chỉ là một phàm nhân, các ngươi bất cứ người nào đều có tư cách hơn ta. A đúng đúng đúng. Bất quá chúng ta thích để phàm nhân làm lớp trưởng. Ta muốn để phàm nhân quản ta. Lại nói, Lục đại ca ngươi khi nào nhậm chức? Đúng thế, đúng thế, ngài chỉ cần làm lớp trưởng, cái gì đều dễ nói. Ngươi nếu là không muốn làm việc, chúng ta có thể giúp ngươi làm. Đúng. Phúc lợi ngươi cầm, chúng ta làm việc. 100 ban các bạn học, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện đoàn kết chưa từng có. Cứ như vậy, Lục Phàm bị toàn bộ học viên bầu lên làm lớp trưởng. Lục Phàm nói mình không muốn làm việc, cho nên Mộ Dung Nghịch Thiên tự đề cử mình, làm lớp phó, trở thành phụ tá đắc lực của Lục Phàm, chuyên môn giúp Lục Phàm làm việc. Chủ nhiệm lớp Đông Hoa Tiên Nhân cảm thấy đây là kỳ quan. Lục Phàm cũng cảm thấy đây là kỳ quan. Còn lại các thiên kiêu của lớp 100 thì như phát điên. Toàn bộ lớp đều toát lên một bầu không khí vui vẻ phồn vinh. Khụ khụ, kỳ thực là một tiểu đội trưởng, rất đơn giản. Việc ngươi cần làm chỉ là thống hợp tin tức, phân phối tài nguyên, tổ chức các hoạt động của lớp, đồng thời trở thành biểu tượng đối ngoại của lớp, kiến thiết văn hóa tinh thần và phong thái ưu tú cho lớp. Đông Hoa Tiên Nhân thao thao bất tuyệt giảng giải về chức trách lớp trưởng cho Lục Phàm. Lục Phàm nghe đến nhức cả đầu, dứt khoát kéo Mộ Dung Nghịch Thiên vào nghe cùng. Mộ Dung Nghịch Thiên hai mắt sáng lên, đấu chí tràn đầy, cực kỳ chăm chú chuyên tâm lắng nghe. Hắn tựa như một cỗ máy cuồng nhiệt, làm gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Lục Phàm cảm thấy Mộ Dung Nghịch Thiên mới thật sự là người có tài năng làm lớp trưởng. Mặc dù bây giờ Mộ Dung Nghịch Thiên cũng đã đảm đương công việc đó, nhưng Lục Phàm luôn cảm thấy phúc lợi hắn cầm, việc Mộ Dung Nghịch Thiên làm ít nhiều có chút không có ý tứ, những việc có khả năng làm Lục Phàm vẫn là quyết định đảm nhận. Trở lại chỗ ngồi, Lục Phàm vẫn là không nhịn được cảm khái, chức lớp trưởng này kỳ thực vẫn là Mộ Dung đồng học ngươi làm là thích hợp nhất. Nghe bọn hắn nói, ngươi vẫn là người có tu vi cao nhất trong lớp chúng ta, là người duy nhất trong lớp đạt tới phong thần cảnh. Ai có thể ngờ rằng, Mộ Dung Nghịch Thiên, khuôn mặt nhiệt huyết tràn đầy kia, lần đầu tiên lộ ra mấy phần u buồn. Vậy bọn hắn có nói cho ngươi biết, ta, một phong thần cảnh, tại sao lại bị phân đến lớp thứ 100 không? À cái này. Lục Phàm sửng sốt, dự cảm không tốt xuất hiện. Hắn đang muốn dừng lại đề tài này, Mộ Dung Nghịch Thiên đã yếu ớt mở miệng, vạn giới đệ nhất học cung, phong thần cảnh thủ môn. Nói chính là ta a, Mộ Dung Nghịch Thiên cười khổ. Lục Phàm vỗ vỗ bả vai đen nhánh trơn trượt của Mộ Dung Nghịch Thiên, ôn nhu an ủi, ít nhất, ngươi cũng là đường đường phong thần cảnh đại lão a, thế nhưng, ta, phong thần cảnh thủ môn, còn bị thiên vương cảnh bắn nổ mấy lần cửa. Mộ Dung Nghịch Thiên nói, đường đường thiên kiêu, còn bị người khác vượt qua đại cảnh giới đánh bại. Vậy nhưng thật sự là nghịch thiên. Lục Phàm nhất thời bán hội, đúng là nghĩ không ra lời an ủi nào. Lục Phàm chăm chú suy nghĩ, định dùng chính lời Mộ Dung Nghịch Thiên đã nói để khích lệ đối phương. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần không ngừng cố gắng, người sẽ có cơ hội rửa sạch sỉ nhục, trở thành một tồn tại để người người kính ngưỡng. Hắn nói ra câu nói này, không hiểu ẩn chứa một sợi đạo vận, khiến Mộ Dung Nghịch Thiên được khích lệ rất nhiều. Đúng. Càng không chưa định, lão tử chính là hắc mã. Mộ Dung Nghịch Thiên hai mắt sáng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, miệng há to. Buổi họp lớp rất nhanh liền thuận lợi kết thúc. Đông Hoa Tiên Nhân dẫn toàn bộ học sinh tiến về khu ký túc xá dành cho tân sinh. Khu ký túc xá tân sinh lại được đặt trên từng tòa đảo nhỏ lơ lửng. Hơn nữa mỗi một lớp đều có một tòa đảo nhỏ chuyên môn. Chúng cách mặt đất Bạch Vân trọn vẹn hơn ngàn mét, ở vào những điểm nút linh mạch phun trào, mỗi một tòa đảo đều có linh khí cực kỳ nồng nặc. Đông Hoa Tiên Nhân ngưng tụ một đám mây trắng lớn, chở các học sinh tiến về khu ký túc xá. Toàn trường chỉ có Lục Phàm là kích động nhất. Lục Phàm tìm được cảm giác lần đầu tiên đi máy bay. Hơn nữa so với đi máy bay còn kích thích hơn, sảng khoái hơn nhiều. Gió trong suốt không ngừng thổi vào mặt. Phong cảnh mặt đất đang nhanh chóng lùi về phía sau. Vạn giới đệ nhất học cung có vô số bí cảnh tiên tàng, các loại tiên sơn linh tuyền phân bố trên mặt đất màu trắng, còn có thể trông thấy từng đầu cự thú khổng lồ, sinh động trong đó, một tiếng gầm cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Không biết đã qua bao lâu, Lục Phàm rốt cục nhìn thấy hòn đảo của lớp bọn họ. Trên đảo linh thực trải rộng, có hồ nước, có núi cao, còn có từng tòa nhà lầu tinh xảo phân bố. Mỗi người các ngươi đều có một biệt thự tu hành chuyên môn, đồng thời có đầy đủ linh hồ, linh điền, địa hỏa các loại công trình thiết yếu. Đông Hoa Tiên Nhân giải thích về những phúc lợi cơ bản dành cho tân sinh. Lục Phàm nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Biệt thự. Cái gì? Còn có linh hồ, linh điền. đây chẳng phải là một tòa trang viên tư nhân sao? Lục Phàm nào đã được hưởng thụ điều kiện sống như thế này? Đây chẳng khác nào từ một kẻ làm công khổ bức, nhảy vọt giai cấp thành đại phú hào sao? Điểm duy nhất không hoàn mỹ, có lẽ là thiếu mấy quản gia cùng hầu gái nũng nịu đi. Lục đại ca, nếu ngươi cần ta hỗ trợ quản lý việc gì, ta gọi một tiếng liền tới. Mộ Dung Nghịch Thiên ở bên cạnh cung kính mở miệng, miệng nhỏ tràn đầy nhiệt tình. Lớp trưởng, ta cũng vậy, có gì cần cứ nói với ta, không ngại khó nhọc nha. Một nữ đồng học xinh đẹp khác cười hì hì nói. Ha ha, ta cũng vậy, lớp trưởng, ta ở ngay sát vách ngươi đây. Một nữ đồng học mặc váy ngắn liền thân màu trắng, lộ ra đôi chân dài trắng nõn thon dài, tướng mạo thanh diễm, trên đầu còn có đôi tai thỏ thuần thiên nhiên, đôi mắt sáng nhẹ nhàng nháy, cười phụ họa. Lục Phàm hít sâu một hơi. Khá lắm, lần này quản gia cùng hầu gái cũng không thiếu rồi. Đây là loại thể nghiệm tuyệt vời đến mức nào a, mặc dù rất muốn. Nhưng Lục Phàm vẫn là vô cùng ra vẻ cười cự tuyệt. Không cần, ý tốt của các bạn học ta xin cảm ơn, để ta tự mình thích ứng với hoàn cảnh trước đã. Lục Phàm tạm biệt lão sư cùng đồng học, cầm bản số phòng đặc thù, mở cửa chính biệt thự. Biệt thự tinh mỹ xuất hiện trước mắt. Rất phù hợp với thiết kế kiểu đình viện Thanh Vân. Lục Phàm đi vào cửa chính, hai bên là ruộng đồng phì nhiêu linh năng, còn có một vũng linh hồ thanh tịnh trong suốt. Đi về phía trước nữa là một tòa nhà lầu kiểu Thanh Vân hai tầng, có từng cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ, bao quanh nhà lầu, mái ngói lưu ly đỏ son, gỗ huyền trần Bắc Hải, một bước một cảnh, rường cột chạm trổ. Không cần phải nói, cho dù Lục Phàm bây giờ chỉ là một phàm nhân, khi tiến vào hoàn cảnh mỹ diệu như vậy, đều sẽ không tự giác toàn thân buông lỏng, tâm thần thư thái, cảm giác tinh thần lập tức tốt lên mấy lần. Phong thủy bảo địa a, loại biệt thự cấp bậc này, ở chỗ chúng ta không phải bán đến mấy ức sao? Bỏ qua số lẻ, ta bây giờ chẳng phải là ức vạn phú ông rồi sao? Lục Phàm chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ. Hắn đẩy cửa đi vào phòng, bên trong bố trí cổ kính, không khác gì trong phim truyền hình, hắn đi một vòng làm quen, rồi ngồi xuống, suy nghĩ tình huống trước mắt. Tình huống hiện tại đối với hắn mà nói thật sự rất lúng túng. Toàn trường tân sinh đều cảm thấy hắn là đại lão. Chỉ có hắn biết rõ, chính mình ngay cả người tu hành còn không bằng. Hắn ngay cả làm sao bước vào con đường tu hành cũng không biết a, vậy mà còn có thể trở thành lớp trưởng của lớp thiên kiêu tụ tập. Thế giới này hoang đường, cùng lắm cũng chỉ có vậy. Trong từng tiếng tôn kính lại khiêm tốn của các bạn học, Lục Phàm suýt chút nữa cho rằng mình thật sự là đại lão. Hiện tại tỉnh táo lại, nào có cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn từ đầu đến cuối đều là một con hắc si lạc vào bầy sói. Nếu thân phận này bị vạch trần, tất cả mọi người không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. Ai? Thôi, thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ cũng vô dụng. Lục Phàm thở phào một hơi, đang định nằm xuống. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh. Đinh. Hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật đã cài đặt hoàn tất, hiện tại kích hoạt giao diện. Ngay sau đó, Lục Phàm nhìn thấy một màn rất thần kỳ trong đầu. Có người cảm thấy túc chủ là hỗn độn đạo thể cực độ nghịch thiên có thể tung hoành hoàng vũ, hỗn độn đạo thể có thể hối đoái, giá hối đoái, 20 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là giới vương thể cực độ nghịch thiên có thể xưng bá vạn giới, giới vương thể có thể hối đoái, giá hối đoái, 25 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là loạn hoang bất định thể cực độ nghịch thiên thần bí khó lường, loạn hoang bất định thể có thể hối đoái, giá hối đoái, 22 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là vạn cổ trường thanh thể cực độ nghịch thiên vạn cổ bất diệt, vạn cổ trường thanh thể có thể hối đoái, giá hối đoái 12 vạn huyễn tưởng giá trị. Có người cảm thấy túc chủ là cực phẩm ẩn linh thể cực kỳ phế vật, cực phẩm ẩn linh thể có thể hối đoái, giá hối đoái 5000 huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm trông thấy những tin tức hối đoái này, cả người đều ngây ngốc. Khá lắm, làm phế vật cũng phải hối đoái trước mới có thể làm sao? Lục Phàm ngây người một hồi lâu mới dần tỉnh táo lại. Hắn hiểu phế vật theo nghĩa khác với cách hiểu của đám thiên kiêu vạn giới kia. Cái gọi là cực phẩm ẩn linh thể rõ ràng là tư chất tu hành rất mạnh mẽ. Nhưng dưới góc nhìn của đám thiên kiêu đỉnh cấp vạn giới, nói không chừng đó thực sự chỉ là cấp bậc phế vật. Lớp 100 của bọn hắn, sở dĩ được gọi là cực phẩm lớp cũng bởi vì có quá nhiều các loại cực phẩm linh căn. Cực phẩm lớp có ý gì? Chẳng phải chính là lớp phế vật trong mắt thiên kiêu các lớp khác sao? Thông suốt được điểm này, Lục Phàm lập tức nghẹn ngào. Dù sao hắn vẫn là lớp trưởng lớp 100. Những lời của hệ thống, ít nhiều đã kích thích hắn. Hắn tiếp tục xem xét, liền xác nhận được phỏng đoán của mình. Có người cho rằng ký chủ là phế vật, có thể bóp méo nhận thức, che giấu khí cơ, là huyễn linh đạo thể. Huyễn linh đạo thể có thể hối đoái, giá hối đoái, 8000 điểm huyễn tưởng. Có người cho rằng ký chủ đã phục dụng già thiên đan có thể che giấu đại đạo cảm ứng. Già thiên đan có thể hối đoái, giá hối đoái, 3000 điểm huyễn tưởng. Được rồi, lần này có thể xác nhận. Hệ thống nói phế vật và nghịch thiên hoàn toàn dựa trên phán đoán chủ quan của đám thiên kiêu vạn giới. Mà những thứ có thể hối đoái trong hệ thống đều là những huyễn tưởng của người khác về hắn, hắn mới có thể hối đoái. Nói như vậy, hắn đã vô tình trang một mẻ lớn, dẫn đến không ít thiên kiêu có kỳ vọng quá cao về hắn. Hơn nữa, thứ gọi là điểm huyễn tưởng này, hình như càng là người lợi hại, thì điểm huyễn tưởng cung cấp càng cao. Tỷ như thiên kiêu vạn giới chỉ có thể cung cấp chừng 100, mà bạn học cùng lớp chỉ có thể cung cấp mấy chục, giống như Khương Vân Kiều, xác suất bạo kích cực lớn, một lần có thể lên tới 1.000. Lục Phàm càng nghĩ càng kinh hãi. Nói như vậy, khởi đầu lần này của hắn, đối với hắn mà nói kỳ thật không phải là địa ngục bắt đầu, mà là cực kỳ hiếm có thiên hồ bắt đầu. Đúng vậy, cũng chỉ có đám thiên kiêu vạn giới kia mới có suy nghĩ như vậy. Lấy tầm mắt của bọn hắn, lấy nhận thức của bọn hắn, mà huyễn tưởng ra sự cường đại của Lục Phàm, giúp cho Lục Phàm có được rất nhiều thể chất nghịch thiên có thể hối đoái. Cũng chỉ có đám thiên kiêu đỉnh tiêm vạn giới này mới có thể cung cấp cho Lục Phàm nhiều điểm huyễn tưởng như vậy. Thật sự phải cảm ơn đám người thích huyễn tưởng này. Chỉ với một hiểu lầm chấn kinh toàn trường, đã khiến điểm huyễn tưởng của Lục Phàm đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Lục Phàm nhìn điểm huyễn tưởng trong đầu, 136.800. Đúng vậy, hắn lấy thân thể phàm nhân, không hiểu sao lại kiếm được mười mấy vạn điểm huyễn tưởng. Trực tiếp có thể hối đoái được một thể chất nghịch thiên ngay cả trong mắt thiên kiêu vạn giới. Đây không phải thiên hồ bắt đầu, thì là gì? Lục Phàm nhìn những thể chất nghịch thiên có thể hối đoái trong hệ thống, ánh mắt rơi vào vạn cổ trường thanh thể, liền hoàn toàn không rời đi được nữa. Đặc thù của vạn cổ trường thanh thể là gì? Vạn cổ bất diệt. Thể chất nghịch thiên như vậy, đặc thù rõ rệt nhất chính là sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến nghịch thiên. Thông qua thông tin hệ thống cung cấp, hắn biết rõ chỗ nghịch thiên của vạn cổ trường thanh thể. Một khi thức tỉnh vạn cổ trường thanh thể, liền có thể có được 10 vạn năm tuổi thọ. Một khi tu luyện vạn cổ trường thanh thể đến cảnh giới tiểu thành, liền có thể có được tuổi thọ ngang với hàng tinh. Trừ phi tinh thần vẫn lạc, tinh không ảm đạm, nếu không nhục thân bất tử bất diệt. Một khi tu luyện vạn cổ trường thanh thể đến đại thành cảnh giới, liền có thể sống qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, đủ để sống lâu hơn tất cả những tồn tại khủng bố, được xưng là hóa thạch sống trong vũ trụ. Một khi tu luyện vạn cổ trường thanh thể đến chung cực đại viên mãn, nghe nói còn có thể sống ngang với vũ trụ, trừ phi vũ trụ hủy diệt, tất cả sinh linh đều diệt vong, bằng không hắn tuyệt đối không thể chết. Khá lắm. Lục Phàm trực tiếp phải thốt lên. Tu hành chẳng phải là để cầu trường sinh sao? Hắn chỉ muốn hỏi, có ai có thể chống lại được sự dụ hoặc của vạn cổ trường thanh thể? Lục Phàm đi vào thế giới này vốn chỉ muốn là một kẻ lười biếng, nằm hưởng thụ, đối với những thứ như tung hoành hoàng vũ hỗn độn đạo thể, xưng bá vạn giới giới vương thể, thực sự không có hứng thú. Tu hành không phải là chém chém giết giết. Tu hành là sống đến già, chơi đến già a, hơn nữa vạn cổ trường thanh thể có tính bao dung cực mạnh, thậm chí còn có thể lấy nhánh cây sinh mệnh làm phương thức phân lưu, dung nạp những thể chất và lực lượng khác. Coi như sau này hắn có thể chất mới, cũng có thể tương dung với vạn cổ trường thanh thể. Lục Phàm căn bản không thể cưỡng lại sự dụ hoặc của vạn cổ trường thanh thể. Hắn run run tay, dùng ý thức trực tiếp trao đổi với hệ thống, yêu cầu hối đoái vạn cổ trường thanh thể. Đinh. Ký chủ thành công hối đoái vạn cổ trường thanh thể, tiêu hao điểm huyễn tưởng, 120.000. Ký chủ còn lại điểm huyễn tưởng, 16.800. Ngay khi vạn cổ trường thanh thể được hối đoái thành công, một luồng thanh quang không thể dùng ngôn ngữ hình dung được rơi vào mi tâm Lục Phàm. Lục Phàm trong khoảnh khắc này nhìn thấy tinh không sụp đổ, quần tinh rơi xuống, nhìn thấy tinh vực tan rã, vạn giới diệt vong. Toàn bộ vũ trụ mênh mông đột nhiên chôn vùi thành hư vô và hỗn độn. Mà ở trong hỗn độn hủy diệt vô cùng vô tận, lại có một gốc cổ thụ màu xanh, phóng thích ra sinh mệnh lực vô cùng vô tận, chống lại tất cả sự hủy diệt và tiêu vong. Trong dòng sông tuế nguyệt, sinh cơ bừng bừng, vĩnh hằng bất hủ. Lục Phàm cảm nhận được chân ý của cây cổ thụ này, hắn cảm giác chính mình đã trở thành cây cổ thụ này, trong từng lần hủy diệt và suy vong, khó khăn chìm nổi, cố gắng vượt qua từng kỷ nguyên tuế nguyệt dài đằng đẵng lại tang thương. Thời gian dường như trôi qua rất chậm rất chậm. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt. Lục Phàm lại cảm giác mình đã trải qua vô số hỗn độn kỷ nguyên. Tựa như giấc mộng 3.000 năm tang thương. Lại tựa như vạn thế luân hồi bất hủ. Một luồng thanh quang xuyên qua vạn cổ, từ biệt thự của hắn xuất hiện, phóng thẳng lên 9 tầng trời. Dị tượng khoa trương này kinh động đến tất cả học viên trên đảo phù không của lớp 100. Đây là đạo quan thể chất đột phá. Thật đáng sợ thể chất đạo quan, ta từ đó phản phất nhìn thấy sinh cơ bất hủ, tuế nguyệt bất diệt. T. Đây là thể chất cấp bậc gì? Là hướng biệt thự của lớp trưởng. Quả nhiên là lớp trưởng a, cái này không kỳ quái. Lớp trưởng. Ngươi còn nói ngươi là phàm nhân. cũng không nhìn xem ngươi bây giờ làm ra dị tượng gì. Đám học viên vừa giật mình, vừa cảm thán. Điểm huyễn tưởng 29. Điểm huyễn tưởng oi 71. Lục Phàm bị từng đợt điểm huyễn tưởng tăng vọt đánh thức. Hắn phát hiện dưới chân mình có một bãi vật thể sền sệt, vừa bẩn vừa thối. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, thông thấu đến lạ. Càng có lực lượng cực kỳ cường đại, đang sinh sôi trong cơ thể. Ta đây là... Lục Phàm đi đến trước gương, phát hiện da dẻ mình trở nên trơn bóng dị thường, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên đẹp trai hơn, tràn đầy sinh cơ hơn, mạch máu trên cơ thể, giống như hoa văn nhánh cây. Nhìn ra sau lưng, cột sống đã hóa thành trụ cột cổ mộc, ẩn tàng trong thân thể. Vạn cổ trường thanh thể, đã thức tỉnh. Hơn nữa cổ thể chất này còn thúc giục ta, trực tiếp bước lên con đường tu hành. Lục Phàm cảm nhận rõ ràng bên ngoài đang phiêu đãng một loại năng lượng khí thể đặc thù, mà trong cơ thể hắn, càng có lượng lớn năng lượng đang cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần một ý niệm, liền có thể điều khiển cổ năng lượng kia tiến hành đả kích. Hắn rất hưng phấn vung ra một chưởng. Ầm ầm. Lực lượng trong cơ thể theo chưởng kình trào ra. Bức tường phía trước đột nhiên chấn động nứt vỡ, xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Tê. Dùng sức quá mạnh. Lục Phàm chỉ là ngốc nghếch đánh ra một chưởng, không ngờ lại có hiệu quả khoa trương như vậy. Căn phòng tốt đẹp, suýt chút nữa bị hắn một chưởng phá hủy. Hắn sau khi hối hận, cũng đặc biệt hưng phấn, đây hoàn toàn chính là lực lượng siêu nhiên A đối với hắn mà nói, lần đầu tiên cảm thụ của lực lượng hoàn toàn khác biệt này, hết sức mới lạ. Lục Phàm ở trong phòng nhảy nhót, thích ứng với thân thể mới, lực lượng mới. Tốc độ, lực lượng, thể cảm giác, thậm chí cả mức độ linh hoạt của đầu óc, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác tinh lực của mình dường như dùng mãi không hết, muốn làm gì cũng được. Hắn còn có thêm một loại khí cảm, có thể cảm giác linh khí trong thiên địa. Trong đầu có một khung trò chuyện tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, hiển thị chi tiết của hắn. Ký chủ, Lục Phàm. Quang hoàng, phản phát quy chân, đạo vận do trời sinh. Cảnh giới, chiến thể cảnh tam trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể. Công pháp, không. Thuật pháp, không. Thiên phú, không. Đặc thù đạo cụ, nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ một tấm. Lục Phàm nhìn thông tin trong đầu, mới ý thức được, hắn vừa bước vào con đường tu hành, đã là chiến thể cảnh tam trọng, vạn cổ trường thanh thể cường đại thật không phải chỉ để trưng cho đẹp. Trách không được hắn hiện tại, cảm giác mình giống như một siêu nhân nhỏ. Lực lượng, tốc độ so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, có thể nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy chục mét, có thể nhẹ nhàng nâng lên tảng đá nặng ngàn cân, hít đất mấy trăm cái cũng không thấy mệt. Lớp trưởng. Lớp trưởng đại nhân có ở đây không? Ngoài cửa, đột nhiên có từng thanh âm truyền đến. Lục Phàm đi ra ngoài, phát hiện có hai mươi mấy bạn học cùng lớp tụ tập ngoài cửa, trên mặt mang theo vẻ hóng hớt và phấn chấn. Các ngươi đây là... Lục Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía đám người. Chúc mừng lớp trưởng, thể chất đột phá A, chúc mừng. Chúc mừng. Lớp trưởng quá đẹp rồi. Đám học viên hớn hở mở miệng, ngay sau đó đưa tới từng hộp quà. Lục Phàm giật nảy mình, các ngươi làm cái gì vậy? Tặng quà nha. Đúng vậy, chúc mừng lớp trưởng đột phá A. Lục Phàm kinh ngạc, đám học viên này đều hiểu chuyện như vậy sao? Không được không được, thứ này ta không thể nhận. Lớp trưởng, đây là ngài nên nhận A. Lớp phó Mộ Dung Nghịch Thiên mặt kiên định nói, trong tay còn cầm một hạt châu màu đen tản ra ba động kinh khủng. Tâm ý của các ngươi ta xin nhận, nhưng ta thật không có thói quen nhận quà. Các ngươi cũng nên sửa đổi thói quen không tốt này đi. Ta không phải loại người như vậy. Lục Phàm đau lòng nhức óc nói. Hắn mới nhậm chức ngày đầu tiên nha, kết quả các bạn học lại thành đoàn đến tặng quà cho ta. Mục nát. Thật sự là quá mục nát. Các ngươi dùng cái này để thử thách cán bộ sao? Lớp trưởng. Sao có thể là thói quen không tốt, giới tu hành chúng ta không phải đều như vậy sao? Đúng vậy. Đạo hữu đột phá, giữa bằng hữu liền muốn tặng quà chúc mừng, thuận tiện nhận chút hỷ khí, như vậy chúng ta cũng có thể nhận được một chút ngộ đạo khí vận. Chẳng lẽ... Lớp trưởng không coi chúng ta là bằng hữu. Một nữ học viên tóc lam trong đó hốc mắt đỏ hoe, rừng rừng nước mắt nói. Lục Phàm ngây ngốc, là như vậy sao? Đương nhiên a, đám học viên trăm miệng một lời. Lục Phàm đành phải miễn cưỡng nhận lấy tất cả quà tặng của các bạn học. Hắn dù sao cũng là lớp trưởng, nếu kiên quyết không nhận quà, khiến cho quan hệ giữa các bạn học trở nên lạnh nhạt, đích thực là được không bù mất. Hiện tại làm như vậy, phải gọi là biết nghe lời phải không? Lục Phàm nhận lấy tất cả quà tặng của các bạn học. Nụ cười trên mặt các bạn học lập tức rạng rỡ hơn không ít, quan hệ trong lớp lập tức lại trở nên hòa hợp. Trong căn biệt thự, Lục Phàm ôm một đống lớn lễ vật, vẻ mặt có chút mờ mịt. lớp học tổng cộng có 100 người. Hắn nhận được tổng cộng 35 phần lễ vật. Nói cách khác, hơn 1/3 số học sinh đã tặng quà cho hắn. Bọn hắn nói đây là phong tục của tu hành giới. Như vậy còn có 63 học sinh không tặng quà cho hắn. Là do tu hành giới của bọn hắn không có phong tục này sao? Lục Phàm gãi đầu, hắn là một kẻ mới bước chân vào con đường tu hành, làm sao hiểu được phong tục của tu hành giới? Hắn chỉ cảm thấy bản thân chưa làm gì cả, liền nhận được một đống lớn lễ vật của các bạn học, ít nhiều có chút không xứng đáng. Lục Phàm bắt đầu mở từng món quà được đóng gói tinh xảo. Rất nhanh, linh năng ba động liên tục không ngừng quét sạch toàn bộ không gian. Úc úc úc. Đều là đồ tốt a, Lục Phàm hai mắt sáng lên, hưng phấn nhìn từng món bảo bối mà hắn không gọi được tên. Có vật bốc lên hỏa diễm, vừa chạm vào liền cảm thấy phỏng tay, hình rồng. Có viên bảo thạch toàn thân lấp lánh lôi quang, còn có viên đan dược không biết có công hiệu gì nhưng linh năng ba động 10 phần kinh khủng, còn có thanh cổ kiếm không biết làm sao để thúc dục. Hắn không hiểu về bảo vật, nhưng dựa vào ngoại hình mà xem, liền biết những bảo bối này cực kỳ bất phàm. Thế nhưng, mấy thứ này dùng như thế nào? Thật sự là thứ ta có thể dùng sao? Biểu cảm của Lục Phàm trở nên ngưng trọng. Hắn hiện tại chỉ là chiến thể cảnh tam trọng. Mà những món đồ các bạn học tặng, rõ ràng vượt xa cực hạn mà hắn có thể thi triển. Căn bản không cần người khác nhắc nhở, chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân để cảm nhận, hắn liền biết chính mình không xứng. Giống như những thiên tài địa bảo kia, những linh đan diệu dược kia, chỉ cần cảm nhận ba động của chúng, hắn liền hiểu rõ, nếu hắn không cẩn thận cắn một cái, tuyệt đối sẽ bị lực lượng mênh mông ẩn chứa bên trong chống đỡ đến bạo thể mà chết. Ai? Lễ vật các bạn học tặng đều quá cao cấp. Ta đây chiến thể cảnh tam trọng thái kê, căn bản không xứng dùng. Lục Phàm nhìn những bảo bối trước mắt chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, vẻ mặt buồn bã và bất đắc dĩ. Hắn không cam lòng, chọn lựa lựa trong 35 món bảo bối, cuối cùng phát hiện một vật nhìn như có thể sử dụng. Đó là một chiếc vòng tay màu đen được chế tác tinh xảo. Lục Phàm vừa phóng thích lực lượng trong cơ thể vào vòng tay, liền phát hiện bản thân cùng chiếc vòng tay có một mối liên hệ mờ ảo. Đây là thành công luyện hóa nhận chủ rồi. Lục Phàm trong lòng kinh ngạc, chăm chú tìm hiểu chiếc vòng tay, phát hiện ý thức của mình có thể tiến vào không gian bên trong vòng tay, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, tựa như một hòn đảo. Ngoà tào, pháp bảo trữ vật không gian. Lục Phàm chấn động tâm thần, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ này, cảm thấy rất mới lạ. Hắn thử đưa tay chạm vào thanh cổ kiếm bên ngoài, sau đó liền cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí từ vòng tay phóng ra, chậm rãi bao bọc lấy thanh cổ kiếm. Hắn khẽ động tâm thần, thanh cổ kiếm trước mắt liền biến mất, xuất hiện trong không gian bên trong vòng tay. Wow! Thú vị! Lục Phàm cảm thấy mới lạ. Hắn lại đưa ý thức vào không gian bên trong, cũng có một cổ lực lượng thần bí bao bọc lấy thanh cổ kiếm bên trong. Lại là ý niệm khẽ động. Thanh cổ kiếm bên trong liền trống không xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệu A, Lục Phàm chơi đến hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại thủ đoạn cách không thủ vật này, trải nghiệm 10 phần mới là thú vị. Lục Phàm chỉ cho thanh cổ kiếm không biết tên kia ra ra vào vào, liền có một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu. Hắn quên cả trời đất chơi thật lâu. Chơi mệt rồi, hắn liền đem tất cả bảo vật các bạn học tặng đều cất vào không gian trữ vật. Những bảo bối này hắn hiện tại tuy không thể dùng, nhưng với hắn mà nói lại là tài sản to lớn. Đến tương lai, khi tu vi của hắn tăng lên, những lễ vật này chính là nội tình của hắn a, vạn giới thiên kiêu đưa tới hạ lễ, nó có thể chênh lệch sao? Không thể a, Lục Phàm đem lễ vật cất kỹ, lại có chút vui vẻ đánh giá chiếc vòng tay màu đen đeo trên cổ tay. Đây là món pháp bảo đầu tiên mà hắn có thể sử dụng. Hắn đặc biệt coi trọng. Ngô. Đây là lâm giao ngọc sát vách tặng. Trong đầu Lục Phàm hiện lên hình ảnh nữ sinh mặc váy liền màu trắng, có đôi chân dài trắng nõn, cùng đôi tai thỏ dài, tướng mạo 10 phần thanh diễm, không khỏi mỉm cười. Lâm Giao Ngọc cho dù ở trong vạn giới đệ nhất học cung mỹ nữ như mây, luận tướng mạo cũng là đặc biệt xuất chúng. Mặc dù không thể so sánh với Khương Vân Kiều tuyệt thế phương hoa, nhưng làm hoa khôi lớp vẫn là dư sức. Mà lại nàng còn rất biết tặng quà. Thật là một nữ sinh tri kỷ nha. Lâm Giao Ngọc trong suy nghĩ của Lục Phàm hảo cảm giá trị tăng vọt. Đương nhiên, Lục Phàm cũng không suy nghĩ sâu xa về chuyện này, mà ngược lại nghiên cứu thể chất của hắn. Tại vạn giới đệ nhất học cung thiên kiêu sang sát, Lục Phàm vốn nhỏ bé như một con côn trùng. Nhưng bây giờ, vạn cổ trường thanh thể thức tỉnh, ít nhiều cho Lục Phàm một chút tự tin. Ít nhất từ phương diện thể chất, hắn không hề thua kém những thiên kiêu mạnh nhất kia. Mà lại, hiện tại coi như hắn ngồi ăn rồi chờ chết, là một kẻ vô tư vô lo, hắn đều có thể sống 10 vạn năm. Loại cảm giác hạnh phúc và phong phú này không thể diễn tả bằng lời. Đương nhiên, con người truy cầu trường sinh là không có giới hạn, dù sao ai cũng không chê mạng của mình dài a, Lục Phàm còn muốn cùng vũ trụ đồng thọ, làm sao để tăng cao tu vi, vẫn là nhu cầu cấp bách nhất. Bây giờ hắn là chiến thể cảnh tam trọng. Tại giai đoạn này, điều quan trọng nhất chính là luyện khí luyện thể. Cũng xấu hổ tới. Lục Phàm hiện tại hoàn toàn là một kẻ mới bước chân vào con đường tu hành. Mà lại không phải loại lơ mơ nửa vời. Mà là loại trắng như tờ giấy, đầu óc trống rỗng. Lục Phàm có chút không cam lòng đưa ánh mắt về phía hệ thống trong đầu. Hắn dù sao cũng còn hơn một vạn điểm huyễn tưởng, nói ít cũng có thể đổi được mấy quyển công pháp tu hành không tệ a, thế nhưng là chăm chú nhìn những món đồ có thể đổi trong đầu, cả người hắn đều tê dại. Loại công pháp rác rưởi nhất rõ ràng đều là công pháp tu luyện từ vương cảnh trở lên. Còn những công pháp khởi bước từ chiến thể cảnh, hóa linh cảnh. Ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Phải nói, trình độ vượt xa của Lục Phàm vẫn là cực lớn hạn chế sức tưởng tượng của vạn giới thiên kiêu. Không ai dám nghĩ Lục Phàm là chiến thể cảnh. Khốn cảnh. Lục Phàm biết, hắn gặp phải khốn cảnh tu hành. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Lục Phàm đi ra cửa chính biệt thự, ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy đầy trời sao trời lấp lóe. Vùng trời này đặc biệt trong vắt, sao trời phản phất gần trong gang tấc. Hắn hít sâu một hơi, đi hướng sát vách biệt thự, gõ cửa chính. Cánh cửa mở ra. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Hắn có bờ môi gợi cảm, đôi mắt sáng ngời. Lớp trưởng, ngươi tìm ta. Mộ Dung Nghịch Thiên ánh mắt chân thành lại nóng rực, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm có chút xấu hổ chuyển ánh mắt, Có một việc. Lớp trưởng có chuyện gì cứ việc nói. Ta Mộ Dung Nghịch Thiên nguyện ra sức trâu ngựa, lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Mộ Dung Nghịch Thiên nắm chặt nắm đấm, đôi môi như bánh đô nất khuếch trương một vòng lớn, nhiệt tình tràn đầy, trong giọng nói tràn đầy kích động và nhiệt tình. Lục Phàm cảm giác chính mình sắp bị loại nhiệt tình này đốt tới. Đêm hôm khuya khoắt. Hắn nóng quá a, khụ khụ. Không nghiêm trọng như vậy. Ta thật ra là muốn hỏi, người có công pháp tu hành nào không, có thể cho ta tham khảo một chút. Lục Phàm có chút ngượng ngùng mở miệng. Hắn có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của Mộ Dung Nghịch Thiên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn sở dĩ chọn đến chỗ Mộ Dung Nghịch Thiên, không phải liền là bởi vì đối phương rất nhiệt tình, nhìn rất dễ nói chuyện sao. Ha ha, cái này thật quá tốt rồi. Có thể cùng lớp trưởng giao lưu công pháp tâm đắc, đó là vinh hạnh của ta. Mộ Dung Nghịch Thiên cực kỳ hưng phấn mở miệng, tiện tay liền móc ra mười mấy bản công pháp bí tịch, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Phàm, nói, ta chỗ này có rất nhiều công pháp. Từ luyện thể đến tu hồn, còn có kiếm đạo, hỏa đạo, đan đạo. Lớp trưởng ngươi có công pháp gì? Chúng ta cùng một chỗ giao lưu tham khảo. Ê! Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Lục Phàm có chút lúng túng trả lời, ý của ta là, đây không phải công pháp bí tịch giao lưu, bởi vì ta chưa hề tu hành qua, cho nên ta cần một bản công pháp tu hành có thể dẫn ta nhập môn. Không khí nóng bỏng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mộ Dung Nghịch Thiên mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Lục Phàm. Lục Phàm xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Làm lớp trưởng của lớp, lại muốn xin xỏ công pháp của bạn học, cái này quá mất mặt. Đúng rồi, Mộ Dung, ta có thể dùng bảo bối tu hành đổi lấy công pháp của ngươi. Vòng tay trữ vật của Lục Phàm lóe lên ánh sáng, hơn 30 món bảo vật xuất hiện trước mặt. Ngươi thích món nào, cứ đổi với ta. Lục Phàm nói bổ sung. Mộ Dung Nghịch Thiên nhìn thấy những món bảo vật mình từng tặng cũng xuất hiện ở đó, càng thêm trầm mặc. Mộ Dung Nghịch Thiên. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Sự yên lặng nhàn nhạt khiến người ta lúng túng bao phủ bốn phía. Lục Phàm nếu còn biện pháp khác, đã không đi hỏi các bạn học về công pháp tu hành. Hắn thật sự là hết cách rồi. Lục Phàm nhắm mắt nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi trao đổi công pháp, nhưng ta thật không có tu hành qua. Ta chỉ cần một môn công pháp tu hành từ chiến thể cảnh là được rồi. Lục Phàm đang giải thích ý nghĩ của hắn. Mộ Dung Nghịch Thiên lại phản phất nắm bắt được trọng điểm, hai mắt đột nhiên sáng lên. Ta hiểu rồi. Đinh. Huyễn tưởng giá trị 888. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thể chất đặc thù, thiên nhân đạo thể. Thiên nhân đạo thể phù hợp với thiên đạo, người sở hữu có thể có được thiên đạo chi tạo hóa, thiên đạo chi khí vận gia thân, đồng thời có thiên nhân giao cảm năng lực đặc thù, thường ngày thiên đạo vĩ lực gia trì, tu vi tự chủ tăng lên. Lục Phàm chấn động toàn thân. Đệt. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng tuôn ra thể chất rồi. Thường ngày thiên đạo vĩ lực gia trì, tu vi tự chủ tăng lên. Cái này mẹ nó không phải liền là treo máy tu hành sao? Lớp trưởng, người nói ngươi không có tu hành qua. Như vậy ngươi tuyệt đối là thiên nhân đạo thể đi. Chỉ có thiên nhân đạo thể mới có thể không có bất kỳ kinh nghiệm tu hành nào, lại đem một thân tu vi đẩy tới cảnh giới cao thâm khó dò. Mộ Dung Nghịch Thiên hai mắt sáng lên, chậm rãi nói. Hốc mắt Lục Phàm trong nháy mắt liền đỏ lên, hai tay đè lại bả vai nam tử trước mắt, cực kỳ cảm động mở miệng, Mộ Dung đồng học. Vẫn là ngươi hiểu ta. Mộ Dung Nghịch Thiên kiêu ngạo hất cằm lên, không có ai hiểu lớp trưởng hơn ta. Bất quá nếu lớp trưởng muốn hiểu rõ con đường tu hành của chúng ta phàm phu tục tử, ta cũng rất tình nguyện giúp lớp trưởng. Như vậy đi, bản phàm nhân tu tiên quyết này tặng cho lớp trưởng. Đây là Mộ Dung gia chúng ta ngoài ý muốn đạt được một môn công pháp tu hành, đáng tiếc không quá thích hợp với huyết thống của chúng ta, nhưng đối với người tu hành bình thường mà nói, lại cực kỳ thích hợp, có thể từ chiến thể cảnh tu hành đến tiên đại cảnh. Vị lớp phó ngọt ngào này, cực kỳ khẳng khái nhét một bản công pháp vào trong ngực Lục Phàm. Cái này, ngài đừng tặng a, Lục Phàm mơ màng, coi như là ta cho ngươi mượn, thật sự không được, ngươi vẫn là từ trong số những bảo vật này của ta chọn mấy món đi. Không phải ta cầm quyển công pháp này trong lòng bất an nga, Lục Phàm là thật thấp thỏm, trong nhận thức của hắn, một bản công pháp có thể từ chiến thể cảnh tu hành đến tiên đài cảnh, giá trị được nhiều cao ai. Đây coi là cái gì? Quyển công pháp này tại Mộ Dung gia ta không có bao nhiêu giá trị, bình thường đều là lưu tại trong nhẫn chứa đồ của ta hít bụi. Lớp trưởng đã nói tới, quyển công pháp này chính là tùy tùng mọc ra duyên, người không thu ta, chính là không cho ta Mộ Dung Nghịch Thiên mặt mũi. Mộ Dung Nghịch Thiên rất cường ngạnh nhét công pháp vào trước mặt Lục Phàm. Là như vậy sao? Lục Phàm nhận lấy bản công pháp nặng trịch, có chút xuất thần. Đương nhiên là dạng này. Mộ Dung Nghịch Thiên khẳng khái phóng khoáng. Lục Phàm nghe vậy đành phải nhận lấy công pháp, nhiều lần biểu thị cảm tạ với Mộ Dung Nghịch Thiên, lúc này mới rời đi. Mộ Dung Nghịch Thiên nhìn Lục Phàm rời đi, tiểu dung chân thành lại phức tạp. Môn công pháp này, đối với thiên kiêu của Mộ Dung gia tộc mà nói, hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Nhưng Lục Phàm không biết là, Mộ Dung gia chính là tu hành thế gia đứng đầu thương lang giới, có thể được đỉnh cấp thiên kiêu của gia tộc này cất giữ công pháp, sao có thể là phàm vật. Bên trong biệt thự lớn, Lục Phàm chăm chú ngắm nghía công pháp đóng gói cổ quái trong ngực, không hiểu nghĩ đến một quyển tiểu thuyết ở Lam Tinh. Đây chính là phàm nhân tu tiên quyết a, chỉ có thể tu luyện tới tiên đài cảnh sao? Không thể tu luyện tới chân tổ cảnh giới, ta không tán thành lắm. Hắn nói mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt xác thực tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười thỏa mãn. Nhưng khi hắn lật ra phàm nhân tu tiên quyết, lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái đồ chơi gì? Hắn trông thấy bên trong công pháp kia lít nhà lít nhít vặn vẹo màu đen con dung, cảm giác được tê cả da đầu. Cái này mẹ nó là cái gì a? Là văn tự thần bí đến từ ngoài không gian sao? Lục Phàm đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Nghịch Thiên là vạn giới thiên kiêu, cụ thể đến từ thế giới nào cũng không biết, công pháp văn tự của thế giới hắn, làm sao hắn hiểu được? Cái này? Lục Phàm triệt để trợn tròn mắt, ô một chữ cũng xem không hiểu công pháp. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế này sao lại là phàm nhân tu tiên quyết a? Cái này mẹ nó là người ngoài hành tinh tu tiên quyết a? Mộ Dung Nghịch Thiên có phải hay không cảm thấy hắn rất ngu tất, ngay cả văn tự ngoài hành tinh đều nhìn hiểu a? Lục Phàm ở trong lòng gào thét không thôi, vốn cho rằng thật vất vả có được một bản công pháp, không nghĩ tới lại là vô tự thiên thư. Thôi được, thôi được. Lúc đầu nghĩ đến cước đạp thực địa hảo hảo tu hành, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là bật hát đi. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía thiên nhân đạo thể trong cơ thể, trong thần sắc hiển hiện trầm tư. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng, đầy sao sáng chói, thiên khung đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đa sắc. Đạo quang khổng lồ từ trung tâm vòng xoáy rủ xuống, thật giống như thác nước chín tầng trời từ thiên khung trút xuống. Một màn này lại lần nữa kinh động đến toàn bộ đồng học trên cực phẩm hòn đảo. Trời ơi, thật là đáng sợ thiên địa dị tượng. Là thiên đạo chi quang, ta thế mà từ đó cảm nhận được thiên đạo hạo đẳng uy áp. T. Đây cũng là đại lão nào dẫn động dị tượng? Từng thân ảnh từ khu biệt thự bên trong xuất hiện. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào cái kia quen thuộc biệt thự thời điểm, đồng loạt rơi vào trầm mặc. Cái này? Lớp trưởng? Lớp trưởng lại song nhược đột phá. Vì cái gì lần này dị tượng, cho ta một loại cảm giác hoàn toàn không giống. Thần nhân đây này. Chúng đồng học trông thấy dị tượng hùng vĩ này, vẻ kính sợ trên mặt càng thêm nồng nặc. Huyễn tưởng giá trị 55. Huyễn tưởng giá trị 61. Huyễn tưởng giá trị 28. Mộ Dung Nghịch Thiên đi ra biệt thự, vẻ mặt kích động. Thiên đạo ba động. Thiên nhân đạo thể. Ta đã nói rồi, không có ai hiểu lớp trưởng hơn ta. Mộ Dung Nghịch Thiên hưng phấn khoa tay múa chân, phản phất chứng thực suy đoán của mình. Lớp trưởng uy vũ. Trong một ngày đột phá hai lần, đây cũng quá nghịch thiên a, đúng rồi. Chúng ta có phải hay không lại phải tặng quà rồi? Rất nhanh, sắc mặt từng đồng học đều kịch liệt biến ảo. Đúng vậy, bọn hắn ban ngày mới tặng quà một lần. hiện tại mới qua bao lâu, lại phải tặng quà. Dựa theo tần suất tặng quà thế này, bọn hắn sẽ phá sản a cái này. Lớp phó, chúng ta còn tặng sao? Lâm Giao Ngọc đứng bên cạnh Mộ Dung Nghịch Thiên, đứng thẳng kéo kéo lỗ tai thỏ, nhỏ giọng hỏi. Tặng. Vì cái gì không tặng? Mộ Dung Nghịch Thiên mắt thần hỏa nóng lại kiên định. Hiện tại ta tặng một kiện bảo bối, tương lai lớp trưởng rất có thể tặng ta 100 kiện bảo bối. Lui một vạn bước, tình duyên của một cự đầu tiên giới tương lai, sao có thể chỉ là mấy món bảo vật có khả năng cân nhắc? Tặng quà, người được lợi không phải chúng ta lớp trưởng, chân chính được lợi. Là chính chúng ta a. Lâm Giao Ngọc mở lớn miệng nhỏ phấn nộn, a thiên đạo chi quang liên tục không ngừng tràn vào cơ thể Lục Phàm. Khi Lục Phàm mở mắt, hắn đã tỏa ra tu vi chiến thể cảnh ngũ trọng. Đồng thời, da dẻ hắn óng ánh sáng long lanh, tóc biến thành màu bạch kim, một cổ khí chất đặc thù ẩn chứa thiên đạo ý vị bành trướng tỏa ra, thần bí khó lường. Nhưng rất nhanh, đủ loại dị tượng trên thân thể hắn đều biến mất dưới tác dụng của quang hoàng phản phát quy chân, da dẻ trở lại bình thường, tóc đen như cũ, ngay cả khí chất đặc thù ẩn chứa thiên đạo ý vị kia cũng không còn. Lục Phàm soi gương, phát hiện vẫn là thiếu niên lúc trước, không có chút thay đổi nào. Đây chính là tác dụng của quang hoàng phản phát quy chân sao? Khiến ta một lần nữa trở nên bình thường. Lục Phàm biểu môi, có chút bất mãn. Rõ ràng vừa nãy hắn còn đẹp trai hơn nhiều. Lục Phàm tuy rất bài xích người khác sử dụng các loại dị tượng đặc hiệu, nhưng nếu hắn có đặc hiệu, vậy hắn cũng rất tình nguyện có được nó. Nói cho cùng, hắn vẫn là kẻ tục nhân. Lục Phàm nhanh chóng cảm nhận được linh khí trong thiên địa, tự động tràn vào thân thể hắn, dưới sự dẫn dắt của đạo thể, giúp hắn tăng trưởng khí huyết, bền bỉ kinh mạch, rèn luyện gân cốt. Ta bây giờ đã bắt đầu tu hành rồi sao? Lục Phàm mở to hai mắt, kinh ngạc tột độ. Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không hiểu tu hành, nhưng thân thể hắn lại tự mình vận động. Dưới tác dụng của thiên đạo thân thiện, thân thể hắn tự động hấp thu linh khí, tự động để linh khí vận chuyển chu thiên theo con đường đặc thù, giúp hắn không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí, từng giờ từng phút tăng trưởng tu vi. Lục Phàm cảm thấy, cho dù hắn đang ngủ, theo thân thể tự động hô hấp, hắn cũng đang tu hành. Hoàn toàn thuyết minh cho câu tu hành cũng đơn giản như hô hấp. Đây chính là sự cường đại của thiên nhân đạo thể sao? Thật đúng là treo máy tu hành. Thật kinh khủng. Lục Phàm cười đến mức miệng sắp lệch sang một bên. Thiên nhân đạo thể này đã bù đắp hoàn hảo cho sự thiếu sót trong tu hành của hắn. Lúc này, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa. Lục Phàm ra khỏi biệt thự, mở cửa, lại bị dọa giật mình. Đứng ngoài cửa là một đám đông học sinh. Chúc mừng lớp trưởng. Quá mạnh, một ngày hai lần ngộ đạo, lớp trưởng đúng là tấm gương cho chúng ta noi theo. Một đám học sinh tươi cười rạng rỡ, lấy ra lễ vật. Không được. Làm như vậy không được đâu. Lục Phàm liên tục xua tay, sao hắn có thể một ngày thu hai lần lễ vật chứ? Như vậy điên cuồng quá. Sao lại không được? Chẳng lẽ lớp trưởng xem thường chúng ta? Đúng vậy. Chúng ta nguyện ý chúc mừng lớp trưởng. Lớp trưởng, sao ngươi nỡ lòng cự tuyệt chứ? Nào. Lớp trưởng, để chúng ta dính chút hỉ khí đi. Mộ Dung Nghịch Thiên đứng ở phía trước nhất, thần sắc cuồng nhiệt nói. Dính chút hỉ khí. Đúng. Để chúng ta dính chút hỉ khí. Các học sinh đều kích động mở miệng. Lớp trưởng, xin. Xin ngươi hãy nhận lấy tâm ý của chúng ta. Lâm Giao Ngọc cũng đứng trước mặt Lục Phàm, ánh trăng chiếu rọi khiến làn da nàng sáng trong, hai mắt long lanh động lòng người, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khẩn cầu, đưa một hạt châu phát ra ánh sáng ngũ sắc tới trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm thật sự không thể chống đỡ nổi sự nhiệt tình của các bạn học, đành phải nhận lấy hơn 40 kiện lễ vật. Thật sự cảm ơn mọi người, ân tình của các bạn học, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Trong lòng Lục Phàm trào dâng cảm xúc ấm áp, vừa áy náy vừa cảm động. Lần này số người đến tặng lễ còn nhiều hơn lần trước. Lục Phàm tổng cộng đã nhận được tới 78 kiện lễ vật. Bởi vì cái gọi là một lần lạ, hai lần quen. Hiện tại tuy trong lòng hắn vẫn còn hổ thẹn khi nhận lễ vật, nhưng không còn bài xích như trước. Nghĩ tới đây, Lục Phàm giật mình. Mục nát. Thật sự là quá mục nát. Lần sau hắn nhất định không thể làm như vậy. Lục Phàm tiễn các bạn học nhiệt tình, trở về nơi ở, hắn kiểm kê cẩn thận những món quà mới nhận được, phát hiện vẫn giống như cũ, không thể dùng được. Các bạn học tặng quà đều quá cao cấp, có những món hắn thậm chí còn không thể luyện hóa được. Nghĩ như vậy, món quà của Lâm Giao Ngọc mới chu đáo làm sao? Đáng tiếc, nàng lần thứ hai tặng hạt châu phát ra ánh sáng ngũ sắc, Lục Phàm cũng không biết làm thế nào để dùng. Bất quá, hình như đeo nó trên người có thể giúp thiên nhân đạo thể tăng tốc độ thổ nạp linh khí lên mấy phần. Lục Phàm do dự một chút, liền đem hạt châu này tùy thân mang theo, làm mặt dây chuyền đeo lên. Làm xong tất cả, Lục Phàm ngon lành thiếp đi. Đi ngủ cũng có thể tu hành. Cho nên, lần này hắn coi như thức trắng đêm tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, nương theo từng đợt hạt gáy vang vọng trên đảo nhỏ, Lục Phàm khoan khoái tỉnh dậy. Hô! Lại là một ngày tràn đầy nguyên khí. Lục Phàm đứng dậy, mở cửa sổ, hít thở bầu không khí mát mẻ có linh lực dồi dào. Hắn cảm nhận tu vi trong cơ thể, phát hiện ngủ một đêm, tu vi đã tăng lên không ít. Cứ tiếp tục như vậy, treo máy không dùng đến nửa tháng, hắn có thể từ chiến thể cảnh ngũ trọng đột phá tới lục trọng. Chật, bật hát thật sự sảng khoái. Lục Phàm nở nụ cười vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới hôm nay phải học lớp đạo pháp, phải đến lớp học. Hắn chỉnh trang lại dung nhan, đi ra khỏi biệt thự, bắt đầu đi về phía lớp học. Ngày đầu tiên khai giảng. Làm lớp trưởng không thể đến trễ. Gió mát thổi qua, chim chóc hót líu lo. Lục Phàm khẽ hát, đi về phía lớp học. Nhưng rất nhanh, hắn dừng bước, nhìn biển mây mênh mông phía dưới, rơi vào trầm mặc. Hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Khu nhà của bọn họ nằm trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Mà hòn đảo nhỏ cách mặt đất hơn ngàn mét. Ta làm sao đi học đây? Lão tử không biết bay à, Lục Phàm trừng to mắt, nhìn con đường bị đứt đoạn phía trước, cùng với độ cao hơn ngàn mét, hai chân run rẩy. Mặc dù hắn đã bước vào con đường tu hành, một đêm tấn thăng chiến thể cảnh ngũ trọng, nhưng chưa từng thử nhảy từ độ cao ngàn mét bao giờ, liệu có ngã thành thịt nát không? Học hành cái rắm. Lục Phàm ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng cười. Vạn vạn không ngờ, hắn làm lớp trưởng, lại vì không biết bay mà trốn học. Chuyện này mà nói ra, sẽ bị các bạn học khác cười chết mất. Lục Phàm tuyệt vọng, trong ánh mắt không còn chút thần sắc nào. Vuốt. Trên bầu trời, đột nhiên có lưu quang xẹt qua. Thật hâm mộ. Những thiên kiêu vạn giới kia đều bay đi học. Lục Phàm kinh ngạc nhìn một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi. Ta tuy không thể bay đi học, nhưng ta có thể nhờ bạn học mang ta bay cùng. Nói ra có chút mất mặt, nhưng Lục Phàm đã bao giờ để ý đến mặt mũi. Mộ Dung đồng học. Đúng. Đi tìm Mộ Dung đại ca. Lục Phàm không chút do dự đứng dậy, nhanh chóng đi về phía biệt thự của Mộ Dung Nghịch Thiên. Mộ Dung Nghịch Thiên ngoại trừ tướng mạo có phần nghịch thiên, hắn là người rất tốt, đối xử với mọi người nhiệt tình, chân thành, Lục Phàm cũng rất tin tưởng hắn. Thế nhưng, khi Lục Phàm đứng trước biệt thự, gọi to tên Mộ Dung Nghịch Thiên, lại không có ai trả lời. Một học sinh nhiệt huyết như vậy, ngày đầu tiên đi học, sao có thể muộn như vậy còn chưa xuất phát? Mộ Dung Nghịch Thiên đã đi từ sớm rồi. Lục Phàm ủ rũ cúi đầu rời đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng hát trong trẻo, uyển chuyển từ biệt thự bên cạnh bay tới. Một thiếu nữ mặc váy ngắn bồng bềnh màu lam nhạt, lanh lợi bước ra từ cửa lớn. Nàng dung mạo ngọt ngào kiều diễm, đôi chân dài trắng nõn dưới váy cực kỳ bắt mắt, khóe miệng hơi cong lên, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ. Lâm Giao Ngọc đồng học. Lục Phàm thấy rõ người tới, mắt sáng lên, hưng phấn vẫy tay. Người đến chính là hàng xóm có đôi tai thỏ to, Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc trông thấy Lục Phàm, cười ngọt ngào, vẫy tay, lớp trưởng, buổi sáng tốt lành nha. Buổi sáng tốt lành, hiện tại đi học sao? Lục Phàm mỉm cười đi tới. Đúng vậy, không đi nữa là muộn học. Lâm Giao Ngọc gật đầu. Ừm. Cái kia. Lục Phàm có chút ngập ngừng, nhưng vẫn lấy dũng khí nói, người có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Ta bây giờ còn chưa học được phi hành, không ra được đảo nhỏ. Thiếu nữ tai thỏ nghe vậy, nụ cười trên mặt dần ngưng trệ, kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Lớp trưởng ngươi không biết bay. Đúng vậy, có thể cho ta đi nhờ xe không? Lục Phàm ngượng ngùng mở miệng. Dù sao, chuyện này nói ra, mất mặt quá. Lâm Giao Ngọc trầm mặt, nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm bị nhìn đến mức có chút xấu hổ, không? Không được sao? Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Giao Ngọc ửng hồng, nhỏ giọng nói, có thể. Nàng lật tay, một củ cà rốt pháp khí cỡ lớn được nàng triệu hồi ra. Lâm Giao Ngọc dạng chân ngọc trên củ cà rốt, vẫy tay với Lục Phàm, lên đây đi. Được. Lục Phàm vui mừng quá đỗi, xoay người trèo lên, ngồi trên củ cà rốt. Lâm Giao Ngọc nhìn thấy Lục Phàm đeo hắc thần không trạc trên cổ tay, lại nhìn thấy trước ngực hắn đeo ngũ hành thần châu, sắc hồng trên mặt càng thêm say lòng người. Ừm. Đợi chút nữa gia tốc sẽ có chút rung lắc, nếu ngươi sợ, thì ôm chặt ta. À, như vậy sao được? Lục Phàm ngượng ngùng ôm chặt eo nhỏ của Lâm Giao Ngọc. Vòng eo kia mềm mại vô cùng, cảm giác như không có xương. Lục Phàm không nghĩ nhiều, chỉ sợ bị hất văng khỏi củ cà rốt. Hắn không biết rằng, thiếu nữ trước mặt tim đập như nai con. Lâm Giao Ngọc đã ý thức được một chuyện. Lục Phàm nói hắn không biết phi hành, muốn đi nhờ xe bay của nàng đến lớp học. Nàng sẽ tin những lời này sao? Có quỷ mới tin. Thêm vào đó, ngày hôm qua rất nhiều bạn học tặng quà cho Lục Phàm, nhưng hắn chỉ đeo hắc thần không trạc và ngũ hành thần châu mà nàng tặng, điều này có ý nghĩa gì? Đáp án đã quá rõ ràng. Chân tướng chỉ có một. Lớp trưởng thích ta. Cà rốt đột nhiên bay vút lên không trung. À, nhanh quá. Lục Phàm ôm chặt vòng eo thon gọn của Lâm Giao Ngọc, tốc độ gia tăng mãnh liệt khiến hắn hiểu được, nếu hắn không dùng sức ôm chặt, thật sự sẽ bị bỏ lại phía sau. Lâm Giao Ngọc mặt đã đỏ bừng như quả táo chín. Nàng không rõ chỉ có chút rung lắc nhỏ, nam nhân phía sau vì sao lại muốn ôm chặt nàng như vậy. Rõ ràng dùng linh năng thi triển đại pháp, liền có thể hoàn toàn bám chắc vào cà rốt nha. Lớp trưởng quả nhiên thích ta. Lâm Giao Ngọc nghĩ tới đây, nhịp tim đập càng nhanh hơn. Mẹ ơi! Nàng hiện tại còn chưa muốn yêu đương nha. Yêu đương ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành. Nàng từ khi sinh ra vẫn độc thân, còn chưa chuẩn bị tâm lý để tìm đạo lữ. Cho dù người thích nàng là lớp trưởng, cho dù người thích nàng là nhân vật Phong Vân vừa nhập học đã danh chấn đệ nhất học cung vạn giới. Lớp trưởng bá đạo yêu ta. Thật là một sự kiện kích thích cỡ nào. Nhưng nàng còn chưa có chuẩn bị kỹ càng để yêu đương a, đúng lúc này, một trận loạn lưu linh năng xuất hiện, cà rốt rung lắc dữ dội, thân thể Lục Phàm bị ép dán chặt tới, mang đến cho nữ tử một cảm giác ấm áp mãnh liệt. A nha. Lớp trưởng không thể. Lâm Giao Ngọc sớm đã suy nghĩ lung tung, quay người tát cho Lục Phàm một bạt tay. À. Lục Phàm kêu thảm, từ không trung ngàn mét rơi xuống. Không hiểu thấu chịu một bạt tay, thân thể còn từ không trung ngàn mét rơi tự do, Lục Phàm cả người đều chết lặng. Ai nha? Lâm Giao Ngọc lấy lại tinh thần, cà rốt khẽ động, lại lần nữa bay về phía Lục Phàm, đem Lục Phàm mặt không còn chút máu đưa trở về. Lớp trưởng, thật xin lỗi, ta quá khẩn trương. Lâm Giao Ngọc nhỏ giọng xin lỗi. Không sao. Lục Phàm xoa xoa mặt đỏ lên, phía trên có dấu bàn tay thật to. Hắn không rõ vì cái gì đồng học tai thỏ này, vừa căng thẳng liền thích tát người, nhưng hắn vẫn ôm sát vòng eo thon của Lâm Giao Ngọc, dù sao hắn vừa căng thẳng liền phải tìm kiếm cảm giác an toàn từ những chỗ khác. Thân thể mềm mại của Lâm Giao Ngọc có chút cứng đờ, cắn cắn hàm răng trắng noãn, vẫn là trầm mặc đưa Lục Phàm đến phòng học. Cà rốt đáp xuống đất. Lục Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô. Cuối cùng cũng thành công đến phòng học. Hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên đi học lại kích thích như vậy. Cảm ơn Giao Ngọc đồng học. Lục Phàm chân thành nói cảm ơn. Không sao, tiện tay thôi. Lâm Giao Ngọc ra vẻ trấn định khoát tay, đôi chân dài trắng noãn lật một cái, từ trên cà rốt xoay người xuống, thu củ cà rốt to lớn vào trong vòng tay màu xanh đậm. Lục Phàm nghe vậy rất cảm động, cảm thấy ngôi trường này tràn ngập yêu thương. Hắn cùng Lâm Giao Ngọc đi vào phòng học, phát hiện các bạn học trong lớp hầu như đều đã vào chỗ. Lớp trưởng, chào buổi sáng. Lớp trưởng tốt. Tần Phong đồng học ngươi tốt. Buổi sáng tốt lành a, Lục Phàm vừa tiến vào phòng học, liền có không ít đồng học chủ động chào hỏi hắn. Hắn tại lớp 100 có hy vọng cao kỳ lạ, mà lại trải qua một ngày lắng động, ngay cả nhóm đồng học trước đây có chút lạnh lùng với hắn, bây giờ đều nhiệt tình hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là dị tượng đột phá trước đây của ta, khiến bọn họ càng thêm xác nhận ta là đại lão rồi. Lục Phàm mặt lộ vẻ trầm tư. Hiện tại hắn đại khái có thể biết hình thức mạnh lên của hệ thống. Người khác càng não bổ hắn kịch liệt, hắn sẽ càng cường đại. Hiện tại khôi hài chính là, đám người não bổ hắn đã đạt đến một trình độ khoa trương, vô luận hắn giải thích như thế nào, làm sáng tỏ như thế nào, bọn họ đều sẽ không tin hắn chỉ là phàm nhân. Lục Phàm suy nghĩ kỹ càng, liền thản nhiên tiếp nhận thân phận này. Nếu các ngươi cảm thấy ta là yêu nghiệt nghịch thiên, vậy ta chính là đi. Dù sao có thể kiếm huyễn tưởng giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Lục Phàm không phải loại người cổ hủ, hắn cũng đang tìm tòi con đường tốt hơn để kiếm huyễn tưởng giá trị. Cường ngạnh trang bức trước mặt một đám thiên kiêu rõ ràng không thực tế. Có thể vào học cung này, ai không phải là thiên kiêu kinh diễm một giới. Càng tự biên tự diễn, càng chủ động khoe khoang trang bức, liền càng lộ ra mình mềm yếu vô năng. Biện pháp tốt nhất chính là lạnh nhạt thản nhiên, duy trì con đường trước mắt, để người khác chủ động phát hiện hắn không tầm thường. Lục Phàm nghĩ tới đây, không nhịn được cười. Ai nha, đây không phải là nằm ngửa thức tu tiên trong truyền thuyết sao? Làm sao dễ chịu thì làm vậy, làm sao tùy tính thì làm vậy, không phải là cuộc sống hắn muốn theo đuổi sao? Không nghĩ tới đi vào học cung này, thật sự sẽ được sống cuộc sống như vậy. Ngay lúc hắn miên man suy nghĩ, đạo pháp khóa lão sư đã xuất hiện. Thế mà lại chính là chủ nhiệm lớp của hắn, Đồng Hoa Tiên Nhân chủ giảng. Nghe đồng học nói, Đồng Hoa Tiên Nhân đã là tồn tại tiên đài cảnh. cảnh giới cỡ này phóng nhãn vạn giới mênh mông vô biên, cũng là nhất lưu cao thủ. Tồn tại tiên đài cảnh làm giảng sư giảng bài, đối với mỗi một vị đồng học mà nói, đều là đại cơ duyên. Bởi vậy, trong lớp mỗi một vị đồng học đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bục giảng. Lục Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để nghịch thế cuộc khởi, vượt qua mọi chông gai. Hắn hiện tại tuy là kẻ kém cỏi nhất, nhưng ở cuối xe không có khả năng vĩnh viễn ở cuối xe. Hắn có được nghịch thiên thể chất, hắn có được ý chí phấn đấu bất khuất, hắn tin tưởng vững chắc hắn có thể thông qua chăm chỉ học tập, nắm bắt kỳ ngộ, thực hiện kỳ tích vượt qua mọi chông gai. Này! Các bạn học, buổi sáng tốt lành! Trên bục giảng, tiên quang lóe lên. Đồng Hoa tiên nhân xuất hiện, ngữ khí dõng dạc. Lão sư tốt! Trong phòng học truyền đến thanh âm hưng phấn của không ít đồng học. Đồng Hoa tiên nhân nhìn quanh phòng học, trong lòng kinh ngạc. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, trong phòng học chí ít có 10 đồng học không chịu nổi chế độ chia lớp của trường học, đem việc tiến vào lớp 100 học tập coi như sỉ nhục, mà chủ động trốn học. Nhưng bây giờ, trong phòng học lại ngồi đầy 100 vị đồng học, không một ai vắng mặt. Không giống. Cái lớp này thật sự có chút không giống bình thường. Đồng Hoa tiên nhân tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều, cười nói với đồng học, rất tốt. Tất cả mọi người rất có tinh thần. Hôm nay, chúng ta học tập đạo pháp khóa, đạo pháp là như thế nào? Có đạo mới có pháp. Có pháp mới có thể chứng minh đạo. Tiếp theo ta sẽ biểu thị đạo pháp cho mọi người, để mọi người lĩnh ngộ ảo diệu của đạo pháp. Sau lưng Đông Hoa tiên nhân đột nhiên xuất hiện thái cực hư ảnh. Chúng đồng học hết sức chăm chú. Lục Phàm cũng nín hơi ngưng thần, dự định vươn lên mạnh mẽ, phấn khởi tiến lên. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy màu lam khổng lồ xuất hiện trong phòng học. Bên trong lốc xoáy là từng đạo văn vặn vẹo xuất hiện, va chạm, dung hợp, phân liệt. Ngọa tào. Hiệu ứng huyễn ảo thật. Lục Phàm kinh hô, cơn lốc xoáy màu lam này dường như ẩn chứa vô hạn áo nghĩa, chói lọi đến cực điểm. Cơn lốc xoáy này xuất hiện, so với tất cả hiệu ứng hắn từng thấy đều rung động hơn, đó là một loại rung động thẳng tới linh hồn, khiến người ta si mê. Không lâu sau, cơn lốc xoáy liền biến mất. Đây chính là xoáy linh áo nghĩa, các ngươi hiểu không? Đồng Hoa tiên nhân chậm rãi mở miệng nói. Lục Phàm sửng sốt. Hiểu cái gì? Không phải chỉ là xem hiệu ứng hoa lệ sao? Có cái gì hay để hiểu? Còn chưa chờ hắn nói chuyện, trong lớp liền truyền đến thanh âm hưng phấn của các bạn học. Đã hiểu. Thật sự là kỳ diệu a, vẫn là chủ nhiệm lớp biểu thị tốt nhất, ta hoàn toàn lĩnh ngộ xoáy linh áo nghĩa. Trần Phỉ Phỉ đồng học thật lợi hại, ta chỉ có thể lĩnh ngộ 8 thành. Ha ha ha. Ta đã suy luận, lĩnh ngộ cương phong thần thuật. Đông đảo đồng học hưng phấn trao đổi kinh nghiệm quan sát. Lục Phàm trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn từng đồng học thu hoạch tràn đầy, biểu cảm còn khiếp sợ hơn cả một con hắc si. Chờ chút. Vì cái gì các ngươi đều hiểu a? Các ngươi rốt cuộc đã hiểu cái gì a? Không phải chỉ là một cơn lốc xoáy nhìn rất đẹp sao? Ha ha ha. Rất tốt. Rất có tinh thần. Phía dưới ta biểu thị một đạo pháp tương đối khó. Đông Hoa tiên nhân vung tay lên, lòng bàn tay xoa ra một quả cầu lửa càng lúc càng lớn. Nhiệt độ nóng rực khuếch tán ra ngoài. Mỗi một đồng học đều được chiếu sáng bởi một mảnh vàng óng ánh. Quả cầu lửa nhanh chóng ngưng tụ, bành trướng, ngưng tụ, bành trướng. Đây là đạo pháp, sinh dương áo nghĩa. Đồng Hoa tiên nhân mở miệng nói. Lục Phàm bị chấn nhiếp bởi cảnh tượng một tay xoa ra quả cầu lửa khủng bố. Hoa lệ. Thật sự là quá hoa lệ. Thế nhưng Lục Phàm chỉ có thể thưởng thức sự hoa lệ của nó, lại hoàn toàn không lĩnh ngộ được những thứ khác. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn về phía những bạn học khác, liền thấy từng bạn học mắt bốc đạo quang, si mê nhìn Đông Hoa tiên nhân xoa quả cầu lửa, phản phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, trong mắt bọn họ chỉ có quả cầu lửa kia. Bên cạnh Mộ Dung Nghịch Thiên, miệng càng khuếch trương đến mức không tưởng, tựa như muốn ngộ đạo. Nói, ta cùng mọi người học cùng một lớp sao? Quả cầu lửa biến mất. Đông Hoa tiên nhân vẻ mặt tươi cười nhìn về phía toàn bộ đồng học, chắp tay sau lưng, các ngươi, hiểu không? Đã hiểu. Toàn bộ đồng học hưng phấn trăm miệng một lời. Lục Phàm, Trác. Đông Hoa lão sư dạy thật sự quá tuyệt vời. Đúng vậy, ta hoàn toàn không ngờ tới, sinh dương áo nghĩa phức tạp như vậy, lại có thể được lão sư diễn giải sinh động, rõ ràng đến thế, ta mới xem qua một lần, cũng đã lĩnh ngộ được 7 thành. Thu hoạch thật sự quá lớn, được xem lão sư biểu hiện ra đạo pháp một lần, so với ta tự mình khổ tu một tháng còn hiệu quả hơn nhiều. Đây có lẽ chính là cảm giác đứng trên vai người khổng lồ sao? Mộ Dung đồng học, ta có chút không hiểu về sự phân tách chấn động thần dị do sự va chạm phân liệt của dương linh tử tạo ra mặt ni hạt dây dưa, vì sao nó có thể tụ hợp thành thái cực thừa số. Điều này rất đơn giản, chỉ cần căn cứ vào kết quả của công thức Dương Minh tụ hợp, lấy hỗn độn thiết đoạn thay thế thủ pháp diễn biến là có thể đạt được thái cực thừa số. Diệu a, thật sự quá kỳ diệu. Các bạn học đang nhiệt tình thảo luận, chia sẻ thành quả với nhau. Lục Phàm đứng một bên, trừng lớn đôi mắt mờ mịt, trong lòng hơn vạn đầu thần thú không ngừng chạy loạn. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Các ngươi rốt cuộc đã lĩnh ngộ được cái gì vậy? Vì cái gì tu tiên mà không mang theo ta? Lục Phàm suy sụp. Hắn là một tiểu bạch vừa mới nhập môn tu hành, đã chuẩn bị sẵn tâm lý là một học sinh kém. Thế nhưng, hắn không ngờ mình có thể kém cỏi đến mức này. Lục Phàm ngay cả lão sư đang làm gì, các bạn học đang nói gì, đều hoàn toàn không hiểu. Ý nghĩ muốn thông qua nỗ lực khổ luyện, vượt qua người khác trong chớp mắt tan vỡ. Lục Phàm rất muốn cố gắng, nhưng hắn phát hiện có một số việc, không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Coi như đây là lớp kém nhất, đối với Lục Phàm mà nói, cũng là độ khó vượt bậc. Rất tốt. Mọi người đều rất có tinh thần. Tiếp theo ta sẽ biểu thị đạo pháp, phá kim áo nghĩa. Wow, lại là phá kim áo nghĩa trong truyền thuyết, ta nhất định phải chăm chú lắng nghe. Biểu thị kết thúc, mọi người đã hiểu chưa? Toàn thể học sinh đồng thanh, vô cùng kích động. Lục Phàm nở một nụ cười khổ sở, bất lực ngồi phịch xuống ghế, chán chường không thiết sống. Là lớp trưởng, hắn đã bị khai trừ khỏi lớp. Hoàn toàn lạc lõng. Hoàn toàn bị cả thế giới bỏ rơi. Rất tốt. Rất có tinh thần. Tiếp theo ta sẽ biểu thị cho mọi người đạo pháp, ngừng lông áo nghĩa. À, lớp trưởng sao lại gục xuống bàn ngủ rồi? Cái này. Đạo pháp diễn dịch đặc sắc như vậy, lớp trưởng thế mà không cảm ngộ sao? Có bạn học phát hiện Lục Phàm gục xuống bàn, lập tức kinh ngạc nói. Đúng vậy, sao hắn có thể lãng phí tâm huyết dạy học của chủ nhiệm lớp chứ? Một bạn học khác nhíu mày nói. Lớp trưởng từ trước đến nay luôn là tấm gương học tập của bọn họ, thái độ lên lớp sao lại không nghiêm túc như vậy? Mộ Dung Nghịch Thiên cũng nhìn thấy Lục Phàm, đôi mắt tràn ngập trí tuệ lóe lên, cười lạnh bác bỏ những bạn học đang chất vấn Lục Phàm, các ngươi biết cái gì? Chúng đồng học, Mộ Dung Nghịch Thiên khoanh tay trước ngực, đôi môi hơi nhúc nhích, vẻ mặt nhìn thấu tất cả, chậm rãi nói, những đạo pháp diễn dịch này, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là thời khắc ngộ đạo ngàn năm có một, nhưng lớp trưởng là ai? Hắn là thiên tư trác tuyệt, tuyệt thế nghịch thiên cỡ nào, có thể giống chúng ta sao? Không nói những cái khác, chủ nhiệm lớp hiện tại lĩnh ngộ rất nhiều áo nghĩa, hắn khẳng định đã sớm lĩnh ngộ qua, khẳng định đã hoàn toàn hiểu rõ. Hiện tại chủ nhiệm lớp vẫn còn dạy những nội dung cấp thấp này, hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể nhàm chán đến mức muốn đi ngủ thôi. Lời nói của Mộ Dung Nghịch Thiên lập tức khiến đông đảo bạn học bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù học chung một lớp, nhưng Lục Phàm lớp trưởng và chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta vừa mới hiểu lầm lớp trưởng, ta sai rồi. Không chỉ như thế, lớp trưởng đây là đang hy sinh bản thân hắn. Đúng lúc này, Lâm Giao Ngọc cũng nghĩ đến điều gì đó, hốc mắt hơi phím hồng, đón ánh mắt tò mò của đông đảo bạn học, tiếp tục mở miệng nói, chia lớp chủ yếu là để dạy học theo năng lực của từng người, Đông Hoa lão sư bây giờ lên lớp chỉ có thể chiếu cố 99 chúng ta, nhưng lớp trưởng vì học chung lớp với chúng ta, căn bản không nhận được sự dạy dỗ hiệu quả xứng đáng với thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt của hắn. Thế nhưng, hắn lại không hề oán trách, mà lựa chọn im lặng và đi ngủ, vì sự tiến bộ của cả lớp chúng ta, từ bỏ cơ hội tu hành quý giá của cá nhân hắn. Lời nói của Lâm Giao Ngọc khiến toàn thể học sinh trong lớp đều chấn động tâm thần. Hắn lại vì lớp chúng ta, từ bỏ nhiều như vậy. Không. Ta khóc mất. Ta vừa mới cho rằng lớp trưởng có thái độ học tập không đứng đắn, ta thật đáng chết. Huyễn tưởng giá trị 20. Lục Phàm ngủ một giấc ngon lành. Ngay cả khi học môn toán cao cấp ở Lam Tinh, hắn cũng chưa từng ngủ say như vậy. Tỉnh dậy, hắn trực tiếp bị giật mình. Ngoà tào. Huyễn tưởng giá trị trong đầu ta sao lại nhiều thêm 3.000? Hiện tại huyễn tưởng giá trị của hắn, thế mà đã đột phá 2 vạn. Huyễn tưởng giá trị đột nhiên tăng vọt, khiến Lục Phàm vô cùng hoang mang. Hắn lại nhìn về phía lớp học, phát hiện có không ít bạn học vành mắt đỏ hoe nhìn hắn. Bạn học Lâm Giao Ngọc bên cạnh còn lấy ra một chiếc chăn lông tản ra mùi thơm, đưa tới trước mặt Lục Phàm. Trong phòng học linh phong tương đối mạnh, đắp chăn lông đi, ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút. Lâm Giao Ngọc mặt tràn đầy dịu dàng nhìn Lục Phàm. Không phải, hiện tại bạn học đã thân ái đến mức này rồi sao? Ở phòng học ngủ, còn có người chủ động đưa chăn lông. Mẹ ơi! Có phải ta bị sốt cao rồi không? Thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng huyền huyễn như vậy. Lục Phàm có chút mơ hồ nhận lấy chăn lông, đột nhiên cảm thấy xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Ngô! Đắp lên rồi, quả nhiên cảm giác đặc biệt dễ chịu, cảm giác cả người đều nhẹ bẫng, tựa như nằm trên mây vậy. Mà nó còn có công hiệu ngăn cách thanh âm, có thể cho hắn một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thêm vào đó, mùi thơm thoang thoảng trên chăn lông khiến hắn cảm giác như đang nằm trong vòng tay của Lâm Giao Ngọc, vô cùng hạnh phúc, vô cùng an tường. Lục Phàm lại say giấc nồng. Kết quả là, trong phòng học xuất hiện một màn đặc biệt hài hòa. Khai giảng ngày đầu tiên, Lục Phàm trong phòng học ngủ khò khò. Nhưng toàn bộ bạn học và lão sư đều làm ngơ trước việc hắn ngủ, phảng phất như trong lớp không tồn tại người này vậy. Chỉ có mỗi khi đến giờ nghỉ, ánh mắt của các bạn học và lão sư thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Phàm mang theo ý cười, mới hiểu được, trong lớp vẫn còn một kẻ khác biệt như vậy. Lục Phàm lần này ngủ rất ngon, cũng không biết đã qua bao lâu. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên vai hắn, đột nhiên lay mạnh. Tỉnh! Mau tỉnh lại! Bài giảng cuối cùng sắp kết thúc rồi. Giọng nói của Lâm Giao Ngọc từ bên cạnh truyền đến. Lục Phàm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bài giảng cuối cùng. Hắn đây là từ sáng sớm ngủ đến tối sao? Lục Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt. Phát hiện ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang chiếu rọi, nhuộm phòng học thành một màu nhàn nhạt. Thật sự ngủ đến chạng vạng tối rồi sao? Lục Phàm chấn kinh. Bình thường đi ngủ hắn nhiều nhất chỉ ngủ một tiết, nhưng chăn lông dường như rất có ích cho giấc ngủ, hắn thế mà một hơi từ sáng ngủ thẳng đến chạng vạng tối. Tốt. Hôm nay thập đại đạo pháp áo nghĩa, ta đã truyền thụ xong, hy vọng mọi người sau giờ học có thể ôn tập thật tốt, tranh thủ hoàn toàn nắm vững tinh túy của thập đại đạo pháp áo nghĩa. Chủ nhiệm lớp Đông Hoa Tiên Nhân, trên bục giảng, đang tổng kết sau giờ học. Rầm rầm. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn học. Giảng thật sự quá đặc sắc. Không hổ là danh sư của đệ nhất học cung vạn giới, quá mạnh. Thập đại đạo pháp áo nghĩa, ta đã nhập môn toàn bộ. Chuyến đi này không tệ. Các bạn học mỗi người đều có vẻ thu hoạch không ít. Lục Phàm nhìn bầu không khí nhiệt liệt trong lớp, cảm thấy mình đã bỏ lỡ 100 triệu. Từng bạn học đều thu hoạch không ít, chỉ có mình hắn ngủ từ sáng đến tối sao? Đây chính là cảm giác là một học sinh kém cực phẩm sao? Trong lòng Lục Phàm bất giác dâng lên cảm giác tội lỗi. Lúc này, Đồng Hoa Tiên Nhân lại bước nhanh đến. Mà phương hướng lại chính là hướng của hắn. Ngay cả ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Không thể nào. Trong lòng Lục Phàm hoảng hốt. Có cảm giác căng thẳng của một học sinh kém ngủ một tiết, bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang. Hiện tại tội ác của Lục Phàm rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Hắn không chỉ ngủ, mà còn ngủ từ sáng đến tối. Hơn nữa còn là lớp trưởng mà lại làm ra chuyện này, tội ác ở trường này chồng chất. Lục Phàm có thể không hoảng hốt sao? Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bạo lực học đường của chủ nhiệm lớp. Đông Hoa Tiên Nhân mặt tràn đầy nghiêm túc đi đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm đồng học. Giọng nói của hắn tựa như ma chú, khiến tim Lục Phàm đập rộn lên. Có ta. Lục Phàm đứng bật dậy, trên mặt gượng cười, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Đông Hoa Tiên Nhân giơ tay lên. Lục Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận cái tát tai của Đông Hoa Tiên Nhân. Trong lòng bàn tay của Đông Hoa Tiên Nhân lóe lên ánh sáng, xuất hiện một quyển công pháp bí kíp. Ngươi cũng đã bước lên con đường tu hành rồi phải không? Đây là ta lợi dụng thời gian rảnh rỗi sáng tác riêng cho ngươi một quyển công pháp, có thể dẫn dắt ngươi nhập môn rất tốt. Người đàn ông trung niên nho nhã mỉm cười, đưa công pháp đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm ngơ ngác nhìn quyển công pháp trong tay, tu hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh. Danh tự vô cùng giản dị tự nhiên. Nhưng trong lòng Lục Phàm lại trào dâng một dòng nước ấm. Lục Phàm đồng học. Hiện tại không theo kịp tiết tấu dạy học không sao cả, ta sẽ tận tâm giúp ngươi tu hành. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở thành một thiên kiêu chói mắt, cố lên. Đông Hoa Tiên Nhân giơ nắm đấm lên, nụ cười ấm áp lại ấm áp. Lục Phàm nhìn vẻ mặt tha thiết chờ mong của người đàn ông trước mặt, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cả ngày xấu hổ vì lạc lõng đều tan biến trong khoảnh khắc này. Cái lớp này quá ấm áp. Nếu muốn cứu vớt một kẻ học dốt, phải làm sao? Không phải là hình phạt thể xác tàn khốc nơi học đường, mà là một ánh mắt tràn đầy khẳng định và khích lệ. Tạ ơn chủ nhiệm. Lục Phàm cảm động không thôi, đón nhận quyển tu hành từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh. Quyển bí tịch này không chỉ chất chứa kỳ vọng tha thiết của chủ nhiệm, mà còn là tình yêu thương sâu đậm. Đông Hoa lão sư chưa từng từ bỏ bất kỳ học sinh nào, dù cho đó là Lục Phàm, kẻ hoàn toàn không hiểu tu hành, hắn vẫn dốc hết tâm huyết, thậm chí còn đơn độc soạn thảo một phương án tu hành hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, hốc mắt Lục Phàm không khỏi phím hồng. Một người thầy tốt như vậy, sau này nếu hắn có công thành danh toại, nhất định sẽ dốc sức báo đáp. Ngài dụng tâm vuông trồng, ta Lục Phàm tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lục Phàm toan cúi đầu cảm tạ. Ai, không cần khách khí, đây là chức trách của ta. Đông Hoa Tiên Nhân vội ngăn lại, cười nói, ngươi có thể dụng công tu hành, ta đã rất vui. Hôm nay ta giảng về thập đại đạo pháp áo nghĩa trên lớp, chỉ có kẻ lĩnh ngộ đạo ý ở chân vương cảnh mới có thể hơi lãnh hội một hai, ngươi nghe không hiểu là bình thường, cho nên ngủ gật trong lớp, ta cũng có thể lý giải. Đúng lúc này, Lục Phàm phát hiện toàn bộ học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, trong ánh mắt mang theo một cảm xúc khó tả. Ánh mắt ấy có chờ mong, có khó hiểu, có hoài nghi. Lục Phàm, trong thời khắc này, trở thành tâm điểm chú ý, tất cả học sinh đều dành cho hắn một sự quan tâm mãnh liệt. Lục Phàm đang định bày tỏ lòng biết ơn với Đông Hoa Tiên Nhân, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh. Tạ ơn lão sư, nhưng ngài nói thập đại đạo pháp áo nghĩa, ta ngủ là vì nghe không hiểu, về điểm này, ta muốn giải thích một chút. Hai con ngươi Lục Phàm đột nhiên trở nên thâm thúy, hắn chậm rãi mở miệng, kỳ thật, đó là bởi vì ta nghe hiểu hết thảy a, lời vừa dứt. Cả lớp học rơi vào tĩnh lặng. Từng học sinh trợn mắt há mồm, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Đông Hoa Tiên Nhân cũng trợn mắt há mồm, thằng nhóc ngốc này đang nói gì vậy? Gần như ngay lập tức, huyễn tưởng giá trị ở 77. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị không ngừng tăng lên. Không chỉ vậy, trong đầu hắn còn xuất hiện từng đợt bạo kích chấn động tâm thần. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàn toàn lĩnh ngộ không liệt áo nghĩa. Lâm Giao Ngọc huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàn toàn lĩnh ngộ sinh dương áo nghĩa. Trần Ngạo huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàn toàn lĩnh ngộ xoáy linh áo nghĩa. Trong phút chốc, lượng lớn đạo pháp chân ý dường như muốn nổ tung đầu Lục Phàm. Lục Phàm kinh hô trong lòng. Hắn chỉ định kiếm chút huyễn tưởng giá trị mà thôi. Ai ngờ, từng học sinh trong quá trình cảm xúc dâng trào lại xuất hiện bạo kích, khiến hắn nhanh chóng lĩnh ngộ từng đạo pháp áo nghĩa mà Đông Hoa Tiên Nhân giảng dạy. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn biểu cảm khoa trương của Lục Phàm, khẽ nhíu mày, có chút mất hứng giáo huấn, "Lục Phàm, ngươi đừng ở đây nói hưu nói vượng. Không đạt chân vương chi cảnh, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa của ta? Sau này đừng có phô trương thanh thế, vạn giới thiên kiêu sẽ không vì ngươi khoa trương mà tôn trọng ngươi." Cũng chính lúc này, đầu óc Lục Phàm lĩnh ngộ chân ý đạt đến cực hạn, thiên nhân đạo thể đặc hữu khí cơ ba động ầm vang phóng thích, dẫn động thiên địa chi lực, hiển hiện dị tượng. Quanh thân Lục Phàm đột nhiên xuất hiện 10 loại dị tượng huyền ảo khác nhau, có đại nhật lăng không, có phù văn phong bạo quét sạch, có không gian sai lệch tách ra, có sương hàn lạnh lẽo 10 dặm. Từng học sinh nhao nhao mở to hai mắt, nhìn trước mắt dị tượng liên miên. Đây là đạo cảnh. Không sai, đây là đạo cảnh hình thành sau khi lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa 100%. Trọn vẹn 10 loại đạo cảnh dị tượng khác nhau, quá khoa trương. Trời à, chẳng lẽ Đông Hoa lão sư giảng 10 loại đạo pháp áo nghĩa, hắn đều hoàn mỹ lĩnh ngộ. Ta chỉ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ xoáy linh áo nghĩa đơn giản nhất, còn lại 9 đại áo nghĩa đều chỉ miễn cưỡng nhập môn. Đây chính là chênh lệch giữa ta và nghịch thiên yêu nghiệt sao? Toàn bộ học sinh, khi nhìn thấy Lục Phàm thi triển đạo cảnh, đều trở nên cuồng nhiệt. Huyễn tưởng giá trị ở 21. Huyễn tưởng giá trị ở 39. Lại một đợt huyễn tưởng giá trị tăng vọt. Mộ Dung Nghịch Thiên hai tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý, à, ta đã sớm biết là nguyên nhân này. Lớp phó cơ trí, ta cũng sớm đoán được. Chúng học sinh kích động và sùng bái nhìn Lục Phàm, như đang chiêm ngưỡng một vị thần nhân. Lần này đến lượt Đông Hoa Tiên Nhân ngây ngốc. Hắn vô cùng chắc chắn Lục Phàm chỉ có chiến thể cảnh. Nhưng đạo cảnh trước mắt xuất hiện là chuyện gì? Chẳng lẽ Lục Phàm thật sự có thể lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa của hắn ngay cả khi chưa lĩnh ngộ đạo lực? Chuyện này chẳng khác nào chưa từng học qua toán học, nhưng có thể nghe hiểu cao đẳng toán học. Đây là yêu nghiệt cấp bậc gì chứ? Lời giáo huấn của Đông Hoa Tiên Nhân nghẹn lại trong cổ họng, hắn trở thành kẻ kinh hãi nhất ở đây. Hắn tự nhận là người hiểu Lục Phàm nhất, giờ lại trở thành kẻ mê man nhất. Hắn thậm chí hoài nghi phán đoán trước đây của mình. Chẳng lẽ Lục Phàm thật sự là một nghịch thiên yêu nghiệt thâm tàng bất lộ, ngay cả hắn cũng bị lừa gạt? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị lại tăng vọt. Huyễn tưởng giá trị ở 567. Tiên đài cảnh đại lão cung cấp huyễn tưởng giá trị quả nhiên khác biệt. Lục Phàm dần dần thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, cảm thấy bản thân đối với tu hành có thêm rất nhiều cảm ngộ cao cấp. Đáng tiếc là loại cảm ngộ này và lực lượng của hắn lại có sự đứt gãy khó diễn tả. Nhưng hắn không hề nản chí. Bởi vì 10 đạo pháp áo nghĩa Đông Hoa Tiên Nhân giảng hôm nay, hắn thật sự hiểu hết rồi. Không ai am hiểu đạo pháp hơn hắn. Lớp trưởng, ta vẫn luôn thắc mắc về luyện huyết cửu đoạn trong luyện huyết áo nghĩa, vì sao nó có thể luyện hóa vạn linh chi huyết? Sẽ không có giới hạn huyết mạch sao? Một học sinh chăm chỉ hiếu học tên Thẩm Ngưng Sương nhịn không được dò hỏi. Lục Phàm nghe vậy, tự tin cười đáp, vấn đề này, nếu chỉ giải thích đơn thuần thì hơi khó hiểu, nhưng kỳ thực, ngươi có thể thử mở ra một lối tư duy khác, từ góc độ thái cực chuyển hóa mà lý giải. Hắn thao thao bất tuyệt giải thích. Lục Phàm mặc dù không thể sử dụng những áo nghĩa này, nhưng tri thức đã thuộc về hắn, chẳng lẽ hắn không thể đàm binh trên giấy sao? Chúng học sinh nghe mà hai mắt ngày càng sáng. Lớp trưởng giải thích thật là khéo, ta như được khai sáng. Còn ta nữa. Lớp trưởng cũng giải đáp cho ta một thắc mắc đi. Ta không hiểu lắm về hắc bạch luân hồi trong mặt khôi áo nghĩa, lớp trưởng có thể giải thích một chút không? Ha ha, đương nhiên là có thể, nó phải được lý giải như thế này. Được rồi, ta vừa thi triển đạo cảnh, vừa giải thích cho ngươi. Lớp trưởng, khi nào mới đến lượt ta, ta cũng có vấn đề. Cứ như vậy, xung quanh Lục Phàm là một đám học sinh chăm chỉ hiếu học. Lục Phàm vẫn luôn bình tĩnh, thao thao bất tuyệt giải đáp những vấn đề mấu chốt cho họ. Chủ nhiệm đứng một bên há hốc mồm, rất muốn nói một câu, hắn mới là lão sư à, các ngươi không hỏi lão sư mà lại chạy đến hỏi Lục Phàm. Đông Hoa Tiên Nhân thề, đây tuyệt đối là cảnh tượng khó tin nhất mà hắn từng thấy. Một kẻ học dốt, cái gì cũng không hiểu trong mắt hắn, lại đang thao thao bất tuyệt truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cho một đám học sinh khá giỏi, mấu chốt là giảng rất đúng. Đồng Hoa Tiên Nhân mờ mịt. Rốt cuộc đây là học dốt hay là học bá đây? Ngày đầu tiên học tập kết thúc mỹ mãn. Lục Phàm rất hưởng thụ quá trình học tập này. Đồng Hoa Tiên Nhân mang vẻ mặt mờ mịt rời đi. Lục Phàm thì hấp tấp đi tìm Lâm Giao Ngọc, muốn đi nhờ xe về ký túc xá. Giao Ngọc đồng học, làm phiền ngươi. Lục Phàm ngượng ngùng mở miệng nói. Bởi vì đã nhờ Lâm Giao Ngọc một lần, nên khi đưa ra yêu cầu lần thứ hai, Lục Phàm sẽ không cảm thấy ngại ngùng như lúc đầu. Hơn nữa, nếu hắn tự đi bộ về ký túc xá, đêm nay chỉ sợ phải ngủ ngoài bãi cỏ. Không cần khách khí như vậy. Trong mắt Lâm Giao Ngọc thoáng hiện vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hôm nay Lục Phàm ở trong lớp có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, thể hiện phong thái tuyệt thế thiên kiêu. Người như vậy mà lại không biết tự bay về ký túc xá sao? Hiện tại vừa tan học liền đến tìm nàng giúp đỡ. Không phải là muốn sau khi tan học cùng nàng về nhà sao? Quả nhiên, lớp trưởng thật thích ta. Lên, lên đây đi. Lâm Giao Ngọc triệu hồi ra củ cà rốt thật to làm phi hành pháp khí, quay lưng lại, không cho Lục Phàm trông thấy gương mặt ửng hồng, còn đỏ tươi động lòng người hơn cả ráng chiều chân trời. Lục Phàm ôm lấy eo nhỏ của Lâm Giao Ngọc, hồi hộp chờ đợi cất cánh. Các bạn học còn lại trong lớp, trông thấy hai người chuẩn bị cất cánh, đều lộ ra biểu cảm bát quái. Mộ Dung Nghịch Thiên càng tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, lộ ra thần sắc ngộ ra điều gì đó. Củ cà rốt nhanh chóng bay lên không trung. Wow! Lục Phàm kích động hô to. Củ cà rốt bay vút lên tầng mây, toàn bộ thế giới như mở rộng trước mắt. Thoải mái thật. Lần thứ hai ngồi cà rốt, Lục Phàm đã có chút thích ứng. Ngược lại Lâm Giao Ngọc so với lần trước còn căng thẳng hơn. Thoải mái. Người thoải mái chỗ nào? Đây là cái lời lẽ kỳ quái gì vậy? Tim Lâm Giao Ngọc đập thình thịch. Nàng dùng đôi chân thon dài trắng nõn kẹp chặt pháp khí cà rốt, nhanh chóng bay về phía hòn đảo nhỏ lơ lửng của lớp 100, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật dài. Cũng không phải nàng ghét ở cùng Lục Phàm như vậy, chỉ là chưa từng yêu đương nên nàng vẫn chưa quen với cảm giác được theo đuổi này. Rất nhanh, củ cà rốt đã đáp xuống trước cửa biệt thự. Cảm ơn Giao Ngọc đồng học. Lục Phàm nhảy xuống đất, cảm kích nói. Không. Không có gì, ta đi đây. Lâm Giao Ngọc rất nhanh quay người rời đi. Giao Ngọc đồng học, tạm biệt. Tạm biệt. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, thiếu niên vẫn còn cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt thiếu nữ. Hoàn toàn không phát hiện, thiếu nữ quay người rời đi, trên mặt đã bị ráng chiều nhuộm đỏ bừng. Lục Phàm quay người, khẽ hát, trở về biệt thự lớn của mình. Hôm nay đi học có chút sự cố nhỏ, nhưng nói chung vẫn rất viên mãn. Điều này khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời. Màn đêm buông xuống. Bụng Lục Phàm đột nhiên kêu ùng ục. Đúng rồi, ta chỉ là người bình thường, ta phải ăn cơm. Lục Phàm lúc này mới sực tỉnh, hắn đến vạn giới để nhất học cung đã trọn vẹn hai ngày không ăn gì. Mà nhà ăn ở đâu nhỉ? Sao các bạn học đều không đề cập đến chuyện ăn cơm vậy? Lục Phàm sờ bụng đói meo, trong lòng tràn đầy hoang mang. Không còn cách nào, Lục Phàm đành đi gõ cửa phòng Mộ Dung Nghịch Thiên. Lớp trưởng, ngài tìm ta. Mộ Dung Nghịch Thiên mở cửa, tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Dưới bóng đêm, làn da ngăm đen của hắn gần như ẩn hình, chỉ có đôi mắt to sáng ngời cùng đôi môi màu hồng phấn gợi cảm, dưới bóng đêm đặc biệt dễ thấy. Ta muốn hỏi, nhà ăn của trường ở đâu? Lục Phàm có chút ngượng ngùng nói. Cái gì? lớp trưởng muốn đến nhà ăn cơm. Mộ Dung Nghịch Thiên kinh ngạc. Lục Phàm bị phản ứng của Mộ Dung Nghịch Thiên làm cho bối rối, đến nhà ăn cơm kỳ lạ lắm sao? À, đúng rồi, với thân phận của lớp trưởng, đến nhà ăn cơm là chuyện bình thường. Chỉ là ta không xứng mà thôi, xin lỗi, ta phản ứng hơi quá. Mộ Dung Nghịch Thiên hoàn hồn, cười gãi đầu. Lục Phàm, cái gì xứng hay không xứng, người đang nói cái gì, học sinh đến nhà ăn cơm không phải chuyện rất bình thường sao? Đừng. Ta cũng không dám đến đó ăn cơm, đồ ăn trong nhà ăn đều dùng thiên tài địa bảo cao cấp nhất vạn giới chế tác mà thành, ta ăn một lần, tiểu kim khố liền phá sản. Mộ Dung Nghịch Thiên xua tay lia lịa. Lục Phàm hít sâu một hơi, thiên tài địa bảo cao cấp nhất. Ăn một lần tiểu kim khố liền phá sản. Đúng vậy, đồ ăn ở nhà ăn đắt lắm. Mộ Dung Nghịch Thiên thở dài. Lục Phàm khó hiểu hỏi, không có nhà ăn nào dùng nguyên liệu nấu ăn thông thường chế tác đồ ăn sao? Lớp trưởng nói nguyên liệu nấu ăn thông thường là... Mộ Dung Nghịch Thiên có chút không hiểu. Chính là đồ ăn của phàm nhân, gia súc chăn nuôi làm thành đồ ăn ấy. Lục Phàm giải thích. Mộ Dung Nghịch Thiên kinh ngạc nhìn Lục Phàm, phàm vật. Ngươi tại sao muốn ăn loại đồ vật này? Không ăn loại đồ vật này, chúng ta ăn cái gì? Lục Phàm đầy dấu chấm hỏi. Mộ Dung Nghịch Thiên chỉ lên mặt trăng trên trời, ăn nhật nguyệt tinh hoa, ăn linh khí của thiên địa, chúng ta bước vào thiên vương cảnh rồi, dùng năng lượng thiên địa làm thức ăn tiện lợi biết bao, tại sao phải ăn phàm vật? Còn phải tốn sức để bài tiết chất thải của phàm vật, phiền phức lắm. Lục Phàm há to miệng, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên đang hùng hồn giảng đạo lý. Đột nhiên nghĩ đến một câu. Sao không ăn nhật nguyệt tinh hoa? Khỉ thật. Đây là người nào mới có thể nói ra loại lời này? Lão tử mà ăn được nhật nguyệt tinh hoa, còn cần ở đây nói nhảm với ngươi sao? Đây, lớp trưởng, đây là địa chỉ nhà ăn của học cung chúng ta. Ta muốn hỏi, trong nhà ăn không có đồ ăn làm từ phàm vật sao? Không có, chỉ có đồ ăn làm từ thiên tài địa bảo đỉnh cấp vạn giới, tuyệt đối xứng với thân phận của lớp trưởng. Không. Ta không xứng. Ý. Lớp trưởng, người đi đâu vậy? Mộ Dung Nghịch Thiên nhìn bóng lưng tiêu điều của Lục Phàm rời đi, vội vàng gọi lớn. Lục Phàm không muốn nói chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn tìm đồ ăn. Vạn vạn không ngờ tới, đến vạn giới đệ nhất học cung, việc học tập không làm khó được hắn. Ngược lại ở phương diện ăn uống, lại giáng cho Lục Phàm một đòn nặng nề. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là sẽ chết đói. Lục Phàm trở lại biệt thự, tìm kiếm khắp nơi, phát hiện căn bản không tìm thấy đồ ăn. Mà cảm giác đói bụng của hắn cũng bắt đầu trở nên ngày càng mãnh liệt. Hắn đã hai ngày không ăn gì. Mặc dù có thể do tu vi đột phá nên hắn hai ngày sau mới xuất hiện cảm giác đói bụng, nhưng chắc chắn hiện tại hắn vẫn không thể hoàn toàn tịch cốc tu hành như những thiên kiêu kia. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải đi xin các bạn học chút đồ ăn để no bụng? Trong đầu Lục Phàm đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nhưng đường đường là lớp trưởng lớp 100, đi học về đã phiền phức bạn học đưa đón, giờ lại còn phải đi xin cơm các bạn học khác. Mẹ kiếp, ta, Lục Phàm, thành tên ăn mày ở đây rồi sao? Lục Phàm gào thét trong lòng. Lục Phàm ơi là Lục Phàm. Ngươi không thể hạ thấp giới hạn của mình như vậy được. Lục Phàm vò đầu, muốn loại bỏ ý nghĩ mất mặt này ra khỏi đầu. Đúng vậy, hắn vẫn có lòng tự trọng. Ta, Lục Phàm, cho dù chết, cũng không thể xin cơm các bạn học. Đinh. Chiếc điện thoại vô dụng để trên bàn đột nhiên sáng lên. Lục Phàm đi qua, mở điện thoại, lại thấy Viên Ngôn của mình sáng lên. Lục Phàm nhìn ảnh đại diện xinh đẹp trên Viên Ngôn, tim đột nhiên đập nhanh. Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều chủ động liên lạc với hắn. Khương Vân Kiều, Lục Phàm đồng học, nhập học cảm giác thế nào, có thích ứng cuộc sống ở đây không? Đây chỉ là một đoạn thăm hỏi đơn giản. Nhưng Lục Phàm lại cảm giác như tìm được chỗ dựa, trong lòng vô cùng cảm động. Lục Phàm, về cơ bản là thích ứng, còn ngươi? Lục Phàm nhìn chằm chằm màn hình, có một loại cảm giác rất đặc biệt. Vốn tưởng rằng hắn xuyên qua đến vạn giới đệ nhất học cung, đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến Lam Tinh. Nhưng giờ hắn lại đang dùng di động, cùng một cô gái khác trò chuyện Viên Ngôn. Cảm giác này hình dung thế nào đây? Tự như lang thang vũ trụ, tiếp xúc với mọi thứ đều lạ lẫm và cô độc, ngay lúc này lại đột nhiên có người gọi điện thoại cho mình, sẽ khiến hắn có cảm giác an toàn và cảm giác thân thuộc đã lâu. Khương Vân Kiều, ai, ta không thích ứng lắm. Lục Phàm thấy tin tức này, sửng sốt một chút. Khương Vân Kiều là ai? Có thể nói là nhân vật phong vân được chú ý nhất trong tân sinh, không chỉ thiên tư tuyệt thế, mà bối cảnh cũng thuộc dạng trần nhà. Nữ tử như vậy hẳn phải hô phong hoán vũ trong sân trường mới đúng, sao lại không thích ứng? Lục Phàm nhìn không được an ủi, không sao, người ưu tú cuối cùng rồi sẽ tỏa sáng, được mọi người ủng hộ. Khương Vân Kiều, a nha, ta không có ý đó, ý ta là, ta quá nổi danh, đi tới đâu cũng được chú ý, cho dù thu liễm tất cả khí chất, cũng có vô số thiên kiêu chạy tới muốn kết giao, đi đến đâu cũng nhận quà không ngừng, còn bị cả lớp đẩy làm lớp trưởng, ta thật sự không muốn làm lớp trưởng a, Lục Phàm. Sáu, vốn tưởng rằng vị đế nữ này bị học cung bài xích. Không ngờ là học cung quá hoan nghênh vị đế nữ này. Vậy mà hắn còn an ủi Khương Vân Kiều. Cái này chẳng khác nào người qua đường an ủi ngựa bá bá, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có tiền. Khương Vân Kiều, ai? Ta chỉ muốn bình thường đi học tập tu hành, sao lại khó như vậy? Đối với tao ngộ của Khương Vân Kiều, Lục Phàm ngược lại có vài phần đồng cảm. Lục Phàm, thật trùng hợp, ta cũng đột nhiên bị đẩy lên vị trí lớp trưởng, ta rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng các bạn học lại như phát điên. Lục Phàm bắt đầu kể khổ về những chuyện mình trải qua trên Vi Ngôn. Khương Vân Kiều sau khi nghe xong, tràn đầy đồng cảm, cảm giác như gặp được tri âm trong sân trường, lại lần nữa hưng phấn hàn huyên cùng Lục Phàm, càng trò chuyện càng ăn ý, huyễn tưởng giá trị ô 125. Huyễn tưởng giá trị ô 111. Huyễn tưởng giá trị ô 118. Khương Vân Kiều không hổ là số một não bổ quái của Lục Phàm, cung cấp huyễn tưởng giá trị rất khoa trương, khiến Lục Phàm càng trò chuyện càng vui vẻ. Những thiên kiêu ngưỡng mộ phong thái tuyệt thế của đế nữ, nếu biết nữ thần ngày thường chẳng thèm ngó tới bọn họ, ban đêm lại cùng một học sinh lớp 100 trò chuyện sôi nổi, nhất định sẽ phát cuồng. Khương Vân Kiều, ta thật sự không muốn làm lớp trưởng, nhưng các bạn học lại nói, nếu ta không làm lớp trưởng, ban một cũng không cần lớp trưởng. Lục Phàm, thật khéo, ta cũng gặp phải tình huống này. Khương Vân Kiều, hôm nay lão sư dạy nội dung quá đơn giản, ta tại chỗ liền hoàn mỹ lĩnh ngộ. Lục Phàm, thật trùng hợp, ta cũng vậy. Khương Vân Kiều, ta cỡ nào muốn làm người bình thường, như vậy ta sẽ không bị chú ý, Lục Phàm, ta vốn là người bình thường, nhưng vẫn bị mọi người chú ý, huyễn tưởng giá trị ở 222. Lục Phàm, hàn huyên một hồi lâu. Lục Phàm thấy thời cơ đã chín mùi, lúc này mới có chút ngượng ngùng hỏi thăm. Lục Phàm, kỳ thật có một vấn đề luôn làm ta khó hiểu. Khương Vân Kiều, có chuyện gì, người cứ nói đi. Vị đế nữ này vẫn nhiệt tình như cũ. Lục Phàm, ân. Là thế này, ta không phải là phàm nhân sao, gần đây mới bước vào con đường tu hành, hoàn toàn không thể tích cóc như tu sĩ cấp cao, ở trường học căn bản không tìm được đồ ăn, tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ chết đói. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được một viên nhất giai thần đan, đại mộng 3000 đan. Ngoài tao, không hổ là não bổ quái ta yêu nhất, huyễn tưởng vậy mà lại bạo kích. Lục Phàm không ngờ, mình chỉ thổ lộ tâm tình thật, vậy mà khiến Khương Vân Kiều xuất hiện một lần nhận thức phong bạo. Tại một động phủ tràn ngập thần năng, nữ tử kia lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, còn người chấn động kịch liệt, nắm chặt điện thoại. Một người, không nên, không đến mức, thảm hại đến mức này chứ. Không. Không đúng. Đây mới là tình huống mà một người bình thường nên gặp phải. Cái này quá hợp lẽ thường. Lục Phàm rốt cuộc đã làm đến bước nào, lời nói đơn giản vậy mà lại có sức mạnh như thế. Khương Vân Kiều đại não run rẩy, cố gắng thay thế vào tình cảnh của Lục Phàm, đúng là có thêm vài phần cảm ngộ đặc thù, nhanh chóng đánh chữ. Khương Vân Kiều, vấn đề này rất hay. Rất đặc sắc. Tại vạn giới đệ nhất học cung, hoàn toàn chính xác rất khó tìm được thức ăn thông thường. Khương Vân Kiều, nhưng là... Là một người bình thường, hoặc là nói vừa mới bước vào con đường tu hành, muốn tìm đồ ăn duy trì sinh mệnh, vẫn không khó. Lục Phàm hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ đói khát. Lục Phàm, xin hãy nói rõ hơn. Khương Vân Kiều mỉm cười, vạn giới đệ nhất học cung linh năng dồi dào đến cực hạn, dẫn đến vạn vật đều có linh năng, ngay cả hoa cỏ trên mặt đất, đều ẩn chứa linh năng tương đối cao. Điểm linh năng này đối với những bạn học khác không có tác dụng gì, nhưng đối với phàm nhân đang cần đoán thể luyện khí mà nói, vừa vặn. Lúc này đầu óc hắn chấn động kịch liệt. Đế nữ này là đang bảo hắn ăn cỏ. Trong động phủ, khóe miệng nữ tử không kìm được cong lên. Nàng nằm trên giường, quần áo bằng băng tơ dán vào thân thể, lộ ra thân hình lung linh, một đôi bắp chân trắng nõn không tì vết còn hưng phấn giơ lên đá lung tung, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Lục Phàm, biết rồi, cảm ơn Vân Kiều đồng học chỉ đạo, ta đi giải quyết việc cấp bách trước mắt. Khương Vân Kiều, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu mà. Lục Phàm tạm biệt Khương Vân Kiều trên Vi Ngôn. Cảm giác đói bụng đã rất mãnh liệt. Hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi đến hậu viện nhà mình. Nơi đây linh thảo mọc thành bụi. Từng cây cỏ xanh biếc, dưới ánh trăng chập chờn, tựa như từng cây phỉ thúy xanh biếc, linh vận mười phần, nối thành một mảnh trông rất đẹp mắt. Đây có lẽ chính là trời không tuyệt đường người. Hắn vạn vạn không ngờ, thực vật cảnh quan trong biệt thự lại là đồ ăn của hắn. Hơn nữa còn là đồ ăn cứu mạng. Lục Phàm nắm một nắm linh thảo, mặt do dự. Thứ này, thật sự có thể ăn sao? Mặc dù các bạn học đều gọi hắn là ngưu hoa thực ngưu tất hoa, nhưng hắn không phải trâu thật. Người cũng có thể ăn cỏ sao? Ngay lúc Lục Phàm do dự, trong động phủ đế nữ cũng đang do dự. Mặt lộ vẻ xoắn xuýt đi tới đi lui trong động phủ. Hắn thật sự sẽ ăn cỏ sao? Hỏng bét. Ta thật muốn biết kết quả. Một loại tâm tư nào đó dấy lên trong lòng Khương Vân Kiều. Hay là lén lén nhìn một chút. Nhưng nhìn trộm một nam sinh loại chuyện này, nghĩ thôi đã thấy biến thái. Không nghĩ thì không sao, nghĩ vậy, Khương Vân Kiều lại càng muốn nhìn. Ta chỉ nhìn một chút, hoàn toàn là quan tâm Lục Phàm đồng học có bị chết đói hay không, chính là như vậy. Khương Vân Kiều bách luyện tiên đồng nở rộ tiên quang, vượt qua không gian, trong nháy mắt đem cảnh tượng nơi ở của Lục Phàm, chiếu vào trong đồng tử. Nàng nhìn thấy thiếu niên kia, tay nắm từng nắm linh thảo, không ngừng cho vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt. Tê. Thật sự ăn rồi. Mà biểu cảm còn rất hưởng thụ. Ngô. Ngon quá. Không ngờ cỏ lại ngon đến thế. Lục Phàm cầm từng nắm cỏ cho vào miệng. Đó là một hương vị tươi mát tự nhiên đặc biệt. Nước ép ra từ việc nhai cỏ tuy có chút chát, nhưng dòng năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể lại thực sự có thể làm dịu cơn đói của hắn. Năng lượng cùng dinh dưỡng ẩn chứa trong đám cỏ này đặc biệt dồi dào. Lục Phàm có lẽ vì quá đói, bất giác đã ăn hết 2-3 cân cỏ. Cả một bãi cỏ đều bị hắn xử lý sạch. Nấc. Lục Phàm đánh một cái ở vang dội, thỏa mãn sờ bụng. Ta no rồi. Hắn vui vẻ lẩm bẩm. Huyễn tưởng giá trị O399. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị trong đầu, trong lòng hơi kinh ngạc. Cái huyễn tưởng giá trị này là cái quái gì vậy? Là Khương Vân Kiều lại tưởng tượng ra thứ gì sao? Không trò chuyện gì, cũng có thể tưởng tượng được. Trong lòng Lục Phàm kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui mừng. Khương Vân Kiều thật không hổ là phúc tinh số một của hắn, không chỉ cho hắn huyễn tưởng giá trị, còn cho hắn thần đan, lại còn bày mưu tính kế, giải quyết nguy cơ đói khát của hắn. Lục Phàm nhìn bãi cỏ trong viện, khẽ gật đầu. Sau này nguồn lương thực của hắn chính là bãi cỏ này. Đói bụng liền chạy tới đây gặm một chút. Lục Phàm ăn uống no nê, bắt đầu quay về phòng, ngày cày đêm tu hành. Mặt trời ló dạng trên nền trời xanh thẳm. Một ngày mới bắt đầu. Lục Phàm từ trên giường bò dậy, ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới, bây giờ đã bước vào chiến thể cảnh lục trọng. Hô! Cảm giác thật là mạnh mẽ. Lục Phàm vui mừng vận động thân thể, cảm giác toàn thân gân cốt đều đã lột xác, khí huyết đặc biệt dồi dào. Hắn vốn cho rằng phải tu hành nửa tháng mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Vạn vạn không ngờ, ngủ một đêm liền đạt thành. Phải biết, hắn thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện theo cuốn tu hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh mà chủ nhiệm lớp đưa cho. Điều này không phù hợp với dự đoán của Lục Phàm về tiến độ tu vi của mình. Cảm giác tu vi đột phá quá nhanh. Nhưng hắn nghiên cứu một chút, lại phát hiện loại tu vi tăng lên này, căn cơ cực kỳ vững chắc. Chẳng lẽ nói là do ta hôm qua hoàn mỹ lĩnh ngộ thập đại đạo pháp áo nghĩa có liên quan? Lục Phàm mơ hồ nắm bắt được mấu chốt. Đạo pháp áo nghĩa nhìn như không hề liên quan đến hắn hiện tại. Nhưng khi kiến trúc tầng cao nhất đột nhiên tăng mạnh, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nền móng, tạo ra ảnh hưởng tích cực cực kỳ lớn đối với việc tu hành của hắn. Hô! Thật là một ngày đẹp trời. Lục Phàm tâm tình coi như không tệ, vẻ mặt tươi cười đi ra biệt thự, hít một hơi thật sâu linh khí tràn đầy trong không khí. Hôm nay vẫn như cũ là tiết học đạo pháp. Trên thực tế, bọn hắn vừa nhập học liền phải học liên tục 10 ngày lớp học đạo pháp. Đạo pháp là bộ phận tu hành trọng yếu nhất của người tu hành. Người tu hành cả đời đều ngộ đạo tu hành, lĩnh ngộ đạo pháp có thể xúc tiến cực lớn việc người tu hành đi ngộ đạo, vạn giới đệ nhất học cung đều lưu truyền một câu nói như vậy, học tốt đạo pháp, đi khắp thiên hạ không sợ. Chính vì vậy, chủ nhiệm lớp Đông Hoa Tiên Nhân mới có thể đảm nhiệm chương trình học trọng yếu nhất này. Các bạn học cũng rất coi trọng quá trình này. Lục Phàm quen đường đi tới căn biệt thự kế bên. Giao Ngọc đồng học, hôm nay lại làm phiền ngươi. Lên đây đi. Lâm Giao Ngọc hơi đỏ mặt. Đây là lần thứ ba nàng đưa Lục Phàm đi học. Một lần lạ, hai lần quen, ba bốn lần thành thân thiết. Lúc vòng eo thon của Lâm Giao Ngọc bị một đôi tay ôm lấy. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng vẫn khó mà khống chế hiện lên một vệt đỏ ửng. Ta viện chắc rồi, Giao Ngọc đồng học, có thể bay lên. Được. Lâm Giao Ngọc mím môi, đôi tai thỏ dựng đứng, bộc lộ sự khẩn trương, nhưng nàng vẫn không nói thêm gì, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà lớp trưởng giao cho. Vụt. Cà rốt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phòng học. nương theo tiếng thiếu niên hưng phấn lại có phần kỳ quái. À, rất nhanh, Lục Phàm đã tới phòng học. Lúc này, trong phòng học đã có rất nhiều bạn học. Bọn hắn trông thấy Lục Phàm và Lâm Giao Ngọc ngồi cà rốt cùng đi học, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Khôi yêu nam sinh ưu tú nhất lớp, kịch bản này rất bình thường phải không? Một số thiên kiêu thầm mến Lâm Giao Ngọc, trông thấy đối thủ cạnh tranh của mình là Lục Phàm, cũng đều thức thời thu liễm ý nghĩ đó. Lục Phàm tìm một chỗ ngồi phía sau thuận tiện cho việc ngủ gật. Đông Hoa Tiên Nhân rất nhanh xuất hiện trên bục giảng. Hôm nay, hắn mang tới cho mọi người một đạo pháp áo nghĩa hoàn toàn mới. Quả nhiên, Lục Phàm, người đã hoàn mỹ lĩnh ngộ thập đại đạo pháp áo nghĩa, vẫn nghe không hiểu Đông Hoa Tiên Nhân đang dạy cái gì. Chưa bước vào chân vương cảnh, thật không xứng lĩnh ngộ đạo ý, Lục Phàm rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi. Bất quá lần này hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra cuốn Tu Hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh mà Đông Hoa Tiên Nhân đặc biệt biên soạn riêng để giáo dục hắn tu hành. Lục Phàm lật xem bí tịch, phát hiện chữ viết phía trên hắn vẫn không hiểu. Nhưng không sao, lần này chữ viết dường như hiểu rõ như chữ trên hỗn độn bia đá, có thể truyền thẳng tới linh hồn, để hắn hoàn toàn biết được nội dung phía trên là gì. Thật không hổ là lão sư, thật biết dạy học trò. Lục Phàm, kẻ học dốt vui mừng không xiết. Thời đại hoàng kim, vạn tộc tranh phong. Đại đạo mịt mờ, chân lý xa xôi. Vạn giới sinh linh tu hành đâu chỉ ức vạn, nhưng kẻ sừng sỏ trên đỉnh cao, chỉ như phượng mau lân giác. Trên con đường cầu đạo, mỗi một đại cảnh giới đều sẽ làm vô số người tu hành mắc kẹt, bọn hắn chỉ có thể bất lực trước chênh lệch to lớn như lạc trời. Tu hành chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Không tiếng ác sẽ lùi. Từng hàng chữ ẩn chứa đạo vận, sừng sững hiển hiện trước mắt Lục Phàm, đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác cấp bách như thi đại học trăm ngày nước rút. Đặc biệt là câu nói, tiền thiên thai khí trăm năm tiêu. Trăm năm không trúc tiên đài, tiên lộ đoạn tuyệt. Lục Phàm nhìn mấy chữ lớn kia, tâm thần chấn động. Hắn mơ hồ minh ngộ, trách sao thiên kiêu vạn giới đều trẻ tuổi như vậy. Trách sao vạn giới đệ nhất học cung 9 năm một khóa, chỉ có 9 khóa, không thành tiên đài không tốt nghiệp. Hóa ra trăm năm tiên đài là ranh giới giữa tiên và phàm. Lục Phàm tiếp tục xem. Phát hiện Đông Hoa lão sư còn kỹ càng liệt kê đặc tính của các đại cảnh giới. Luyện khí luyện thể là vì chiến thể. Người bước vào chiến thể cảnh, có khí phách một chọi trăm, giống như vị tướng bách chiến bách thắng, xông pha vào trận địa địch, quét ngang cường địch, lần lượt đột phá cực hạn thân thể, lần lượt luyện khí huyết, cuối cùng trở thành võ đạo tông sư của phàm giới. Khi khí huyết tinh luyện đến đỉnh phong, liền có thể ngưng tụ tại một điểm, cực điểm thăng hoa, cuối cùng được hé nhìn huyền bí của cơ thể người, mở khí hải trong cơ thể, luyện hóa thiên địa linh khí, bước vào hóa linh cảnh. Người hóa linh cảnh, thuật pháp ngàn loại, có thể thi triển đủ loại thuật pháp siêu tự nhiên, như thần nhân hạ phàm, thần thông quảng đại, bị rất nhiều sinh linh phàm giới coi là thần tiên. Luyện linh đạt tới đỉnh phong, linh nhục hợp nhất hóa thành thật, minh ngộ chân ngã liền có thể thông hiểu đạo ý, bước vào lĩnh vực huyền diệu của đạo, trở thành vương của vạn vật, gọi là chân vương. Chân vương giả, đạo pháp với uy lực kinh thiên động địa, hoặc là bá chủ một phương, hoặc là cự phách một giới. Khi đem đạo của bản thân tu luyện thôi diễn đến cực hạn, liền có thể mượn thiên đạo. Mượn vĩ lực của thiên địa luyện hóa nhục thân, để nhục thân tương dung với thiên địa, hình thành bước đầu cơ sở huyết nhục phi thăng, mạnh mẽ như thiên thần, gọi là thiên vương. Thiên vương giả, giơ tay nhấc chân điều khiển vĩ lực của thiên địa, mình tâm ngộ đạo, tiến vào huyết nhục phi thăng. Sau khi cơ sở huyết nhục phi thăng được trui rèn cực kỳ kiên cố, liền có thể nhóm thần hỏa, lột xác thành thần. Đây cũng chính là phong thần cảnh trong truyền thuyết, cũng là giai đoạn thử nghiệm để thần hồn cùng huyết nhục phi thăng. Phong thần giả, nhất niệm phong thần thông, một chỉ nghịch thương khung. Mỗi một người tu hành phong thần cảnh đều là thần linh đương thời, có được vĩ lực thông thiên. Một khi đem cơ sở huyết nhục phi thăng cùng thần hồn phi thăng rèn luyện đến hoàn mỹ, liền có cơ hội kiến tạo tiên đài. Tiên đài chính là con đường thành tiên của người tu hành. Từ tiên đài hư tiên bước vào chân tiên cảnh, còn cần một điều kiện ắt không thể thiếu. Đó chính là tiên thiên thai khí. Tiên thiên thai khí là căn nguyên hạch tâm cực hạn nhất của sinh linh, nhưng hạch tâm này sẽ tiêu tán sau trăm năm sinh linh đản sinh, chỉ có tiên đài cảnh mới có thể ổn định sự tiêu tán của tiên thiên thai khí, từ đó chuẩn bị bước cuối cùng để thành chân tiên. Nếu trăm năm sau người tu hành không cách nào bước vào tiên đài cảnh, tiên thiên thai khí tiêu tán, như vậy hắn dù có xây được tiên đài, cũng không thể bước ra bước cuối cùng để trở thành chân tiên, con đường tiên đạo xem như đoạn tuyệt. Ngoài một số chủng tộc đặc thù, người tu hành trăm năm không vào tiên đài, như vậy đời này đều chỉ có thể dừng lại ở tiên đài cảnh. Con đường thành tiên thật tàn khốc. Lục Phàm nhịn không được cảm thán. Trăm năm bước vào tiên đài cảnh, so với trăm ngày nước rút thi đại học chẳng phải tàn khốc hơn sao? Phải biết trong tu hành giới, trăm năm là một khoảng thời gian rất ngắn. bước vào chiến thể cảnh, liền có khoảng 200 năm thọ nguyên. Bước vào hóa linh cảnh thọ nguyên liền có 1000 năm. Bước vào chân vương cảnh, thọ nguyên 3000 năm. Về phần thiên vương cảnh, phong thần cảnh, thọ nguyên càng tính bằng vạn năm. Đối với cường giả cảnh giới này, trăm năm chẳng phải chỉ là một cái chớp mắt. Đại bộ phận người tu hành, trăm năm đều kẹt ở chiến thể cảnh và hóa linh cảnh. Đừng nói trong vòng trăm năm đột phá tới tiên đại cảnh. Cho nên, muốn trong vòng trăm năm bước vào tiên đại cảnh, có thể tưởng tượng đây là độ khó cấp bậc địa ngục. Đại bộ phận người tu hành, căn bản không trông cậy vào việc đạp lên con đường thành tiên. Bọn hắn sớm đã bị phán quyết, đoạn tuyệt con đường thành tiên. Mà những kẻ muốn sống lâu, trăm năm trôi qua, tiên thiên thai khí tiêu tán, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên lộ đoạn tuyệt. Đây chính là hiện thực tàn khốc của tu hành giới. Thế nhưng là, thiên kiêu của vạn giới đệ nhất học cung, lại đều có hy vọng trong vòng trăm năm bước vào tiên đại cảnh. Có thể thấy, chênh lệch giữa người với người trong tu hành giới, so với người và chó còn lớn hơn. Ta tuy có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng nếu không cách nào trong vòng trăm năm bước vào tiên đại cảnh, chẳng phải vĩnh viễn không thành tiên được, vĩnh viễn không cách nào thực hiện trường sinh chân chính. Lục Phàm ban đầu muốn nằm yên, bỗng nhiên lại cảm thấy cấp bách. Bí kíp tu luyện của chủ nhiệm lớp cuối cùng vẫn kích phát đấu chí của Lục Phàm. Kẻ học dốt. Hắn xuất phát muộn hơn các bạn học khác. Các bạn học đều thiên vương cảnh, phong thần cảnh, hắn còn đang chơi đùa ở chiến thể cảnh. Mà còn 76 năm, chính là kỳ hạn cuối cùng để bước vào tiên đài cảnh. Ở độ tuổi này, tình cảnh này, hắn làm sao có thể ngủ được? Lục Phàm kỳ thực vẫn ngủ được. Bởi vì hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cho dù hắn đang ngủ, hắn vẫn đang tu hành. Thiên nhân đạo thể, trèo máy tu hành vô địch. Lục Phàm thả lỏng một chút, bình tĩnh lại tiếp tục xem quyển công pháp này. Từ chiến thể cảnh tu hành, đến thiên vương cảnh tu hành, chủ nhiệm lớp thế mà đều bày ra nên tu hành như thế nào, thông tục dễ hiểu, cực kỳ dễ bắt đầu, đồng thời không có ngưỡng cửa, hoàn mỹ phù hợp với cái hiểu biết cùng nhận thức của hắn. Chủ nhiệm lớp thực sự quá có trình độ. Lục Phàm thấy rất kinh hỉ, chăm chú nghiên cứu chiến thể cảnh tu hành. Hắn rất nhanh liền hiểu được mạch lạc cùng phương pháp tu hành của chiến thể cảnh, không biết có phải do nhận thức của hắn có chỗ tăng lên hay không mà tốc độ treo máy tu hành của thiên nhân đạo thể cũng tăng theo. Lần này Lục Phàm rất không chịu thua kém. Ròng rã một buổi sáng đều không ngủ. Bất quá có lẽ là đọc sách quá hao phí tâm thần. Buổi chiều hắn vẫn nặng nề ngủ thiếp đi. Thẳng đến khi Lâm Giao Ngọc khẩn trương lay hắn tỉnh dậy. Lục Phàm mơ màng mở mắt, sau đó nhìn thấy một vị Đông Hoa lão sư mặt nghiêm túc đứng cạnh bàn học. Lục Phàm đồng học. Lần này ta truyền thụ mới đạo pháp thập đại áo nghĩa, người nghe hiểu sao? Giọng nói uy nghiêm của lão sư vang lên bên tai Lục Phàm. Lục Phàm trong lòng căng thẳng, hắn ngay cả danh tự của đạo pháp thập đại áo nghĩa mà Đông Hoa lão sư giảng là gì cũng không biết. Trong chốc lát, toàn bộ đồng học đều quay đầu nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Quả là thế. Ta đã sớm biết, lớp trưởng không tầm thường. Đúng đấy, chính là, ngày hôm qua đều hiểu, hôm nay làm sao có thể không hiểu. Bất quá lớp trưởng vẫn rất cẩn thận, chỉ ít buổi sáng không có ngủ. Từng học viên trong lớp đều lộ vẻ chấn động. Huyễn tưởng giá trị 23. Huyễn tưởng giá trị O11. Huyễn tưởng giá trị O15. Lục Phàm lại lần nữa bị huyễn tưởng giá trị làm đầy màn hình. Bất quá lần này huyễn tưởng giá trị không cao như lần trước. Là bởi vì não bổ đã mệt nhọc rồi. Hay là nói trong lòng bọn họ đã có mong muốn, cho nên huyễn tưởng giá trị mới có thể giảm bớt. Lục Phàm suy tư một chút, liền không nghĩ thêm loại vấn đề này, bởi vì trong đầu hắn đã nổ tung các loại đạo pháp áo nghĩa lĩnh ngộ. Cốc Minh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa, hắc vực áo nghĩa. Trần Sơn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa, hoàng kê áo nghĩa. Trong đầu Lục Phàm, lượng lớn đạo pháp chân ý tuôn ra. Hắn hít sâu một hơi, khí cơ cùng đạo vận của thiên nhân đạo thể bẩm sinh giao hòa. Sau một khắc, 10 loại đạo cảnh khác biệt ở sau lưng hắn hỗn loạn hiển hiện. Hắc vực thôn tính tiêu diệt vạn vật, luyện máu ngưng hóa chân hoàng, sao trời lấp lánh chư thiên. Ngoà tào. Đạo cảnh. Lại là thập đại đạo cảnh. Trời à, lớp trưởng lại 100% lĩnh ngộ 10 loại đạo pháp áo nghĩa khác nhau. Đông Hoa lão sư không phải nói hắc vực áo nghĩa lĩnh ngộ rất khó, không ai có thể trong một ngày đem nó hoàn toàn lĩnh ngộ sao? Lục Phàm lớp trưởng của ta có thể là người bình thường sao? Nghịch thiên. Toàn lớp thiên kiêu đều chấn động. Đông Hoa tiên nhân càng là bờ môi run rẩy. Là thật. Tiểu tử này thế mà thật sự làm thật. Hắn thật sự lĩnh ngộ mới đạo pháp thập đại áo nghĩa. Đông Hoa tiên nhân vốn chỉ định thăm dò Lục Phàm một chút, xem có ai có thể chỉ với chiến thể cảnh mà lĩnh ngộ đạo cảnh hay không, không ngờ Lục Phàm thật sự làm được. Cái này đến cùng là làm thế nào vậy? Phải biết buổi chiều khi hắn đang diễn bày ra đạo pháp, tiểu tử này ngủ đến chảy cả nước miếng a, Đồng Hoa tiên nhân cảm giác thế giới tu hành quan của chính mình đều bị chấn động đến vỡ nát. Lão sư, ngươi xem, ta không có lừa ngươi chứ? Lục Phàm chân thành mở miệng. Đồng Hoa tiên nhân lấy lại tinh thần, có chút lúng túng gật đầu, rất tốt. Không hổ là tấm gương mẫu mực của lớp chúng ta, hy vọng Lục Phàm đồng học có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo kỳ tích. Vị chủ nhiệm lớp này nói lời cổ vũ, nói thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn thề, hắn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy tán dương một học viên mỗi ngày lên lớp đều ngủ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh hoàng hôn, từ cửa sổ phòng học chiếu vào. Trong phòng học động lớn xếp theo hình bậc thang. Từng học viên từ bộ đoàn đứng lên, vừa nói vừa cười trở về ký túc xá. Lâm Giao Ngọc ở ngoài cửa sửa sang lại cà rốt pháp bảo của nàng, còn thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu niên trong phòng học. Nàng đang chờ thiếu niên kia cùng nàng cưỡi cà rốt. Không có cách nào, ai bảo cái tên lớp trưởng đáng ghét này không biết bay chứ. Nếu nàng thật sự tùy hứng, bỏ rơi lớp trưởng, như vậy lương tâm cũng cắn rứt, mà sau này làm sao ở chung đây? Không có cách nào, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, chờ đợi thiếu niên kia đi ra. Lâm Giao Ngọc vốn nghĩ như vậy, đây chỉ là một loại hành động bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt những bạn học khác, hành động này lại không giống vậy. Cực kỳ giống một cô gái, si ngốc chờ đợi người mình ngưỡng mộ tan học, sau đó cùng nhau về nhà. Lục Phàm cùng Mộ Dung Nghịch Thiên vừa nói vừa cười đi ra phòng học. Trông thấy Lâm Giao Ngọc, trong lòng hắn ấm áp, nhiệt tình vẫy tay với thiếu nữ. Hắn biết, Lâm Giao Ngọc đây là đang chờ hắn. Nói thật ra, nếu không phải Lâm Giao Ngọc đang chờ hắn, hắn thật ra là muốn đi nhờ xe của Mộ Dung Nghịch Thiên trở về. Đương nhiên, hiện tại nữ hài tử đang đợi hắn, hắn làm sao có thể nói Mộ Dung Nghịch Thiên cho hắn quá gian, đầu óc có phải có hố rồi không? Tọa kỵ thơm ngào ngạt, cùng tọa kỵ to lớn thô kệch màu đen. Hắn vẫn là hiểu được chọn. Ngay lúc Lục Phàm đi về phía Lâm Giao Ngọc, một thanh âm trong trẻo như suối chảy, ở cách đó không xa vang lên. Lục Phàm dừng bước, quay đầu nhìn về phía người tới, lập tức con ngươi co rút nhanh chóng. Hắn nhìn thấy một nữ tử đứng trước mặt. Nữ tử nhẹ nhàng đứng đó, phong thái uyển chuyển, thanh tao thoát tục trong bộ nguyệt bạch đạo bào, rõ ràng là khuôn mặt một hướng lên trời, nhưng lại mang dung nhan thanh diễm động lòng người, nụ cười nhàn nhạt treo trên mặt, khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Các học viên trong lớp, trông thấy người tới, toàn bộ đều hóa đá. Bởi vì người tới là thiên kiêu cao cấp nhất trong đám tân sinh, con gái của Thái Thủy Tiên Đế, Khương Vân Kiều. Đây là một nhân vật đứng ở tầng mây, đừng nói tân sinh, ngay cả các học trưởng học tỷ trong học cung, cũng hiếm có người có thể sánh ngang với nàng. Hoa khôi lớp chờ lớp trưởng đã đành, hiện tại ngay cả giáo hoa cũng ở ngoài cửa chờ lớp trưởng. Khương Vân Kiều thế nhưng là đế nữ A, là nữ thần chói mắt nhất trong đám tân sinh chúng ta. Thật không hổ là lớp trưởng, quá đẳng cấp. Chúng đồng học sau khi chấn động, sự sùng kính đối với Lục Phàm cũng tăng lên rất nhiều. Huyễn tưởng giá trị 22. Huyễn tưởng giá trị 31. Huyễn tưởng giá trị 24. Vân Kiều đồng học, sao ngươi lại tới đây? Lục Phàm cực kỳ cao hứng chào hỏi Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều vừa xuất hiện, liền trợ lực hắn kiếm lời một đợt lớn huyễn tưởng giá trị. Hắn có thể không thích vị kinh nghiệm bảo bảo này sao? Khương Vân Kiều giơ tay, cười nói với Lục Phàm, đi. Đi tiệm cơm ăn cơm, ta mời khách. Phản phất có một đạo thiên lôi, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của đám đồng học. Lục Phàm càng là lộ vẻ khó tin, tiệm. Tiệm cơm. Là tiệm cơm trong học cung sao? Không phải, bớt nói nhảm, mau theo ta đi. Khương Vân Kiều giơ lên cái cằm kiêu ngạo, hào khí tràn đầy nói. Trên thực tế, khi nàng tận mắt chứng kiến Lục Phàm ban đêm đói bụng đến mức nhổ cỏ dại trong sân của mình, nhét vào miệng, bộ dạng thê thảm vô cùng đó, khiến Khương Vân Kiều cả đêm không ngủ được. Rõ ràng là thiên tài bất thế xuất, kết quả lại rơi vào cảnh phải ăn cỏ mà sống. Là bằng hữu, làm sao nàng nỡ nhìn Lục Phàm tiếp tục như vậy? À, như vậy không tốt đâu, ta nghe nói đồ ăn trong đó rất đắt. Lục Phàm không muốn để cho bằng hữu tốn kém. Kết quả Khương Vân Kiều nhíu mày, người đang chất vấn năng lực kiếm tiền của ta. Không. Ta không phải ý đó. Bớt nói nhảm, đại nam nhân lằng nhà lằng nhằng làm gì? Theo ta đi. Khương Vân Kiều bay lên không trung. Lục Phàm nhìn nữ tử bay lên trời, trầm mặt một chút. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới A, Vân Kiều đồng học. Ta không biết bay A, Lục Phàm nhìn Khương Vân Kiều đã bay đến không thấy bóng dáng, mặt tuyệt vọng. Huyễn tưởng giá trị ò 333. Sau một khắc, Lục Phàm bị một đạo tiên quang nhấc bổng lên. Giao Ngọc đồng học, ngại quá, ta phải đi tiệm cơm ăn cơm rồi. Lục Phàm thét lên, biến mất trên bầu trời cùng Khương Vân Kiều. Một đám đồng học lúc này vẫn đang cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Thật không hổ là lớp trưởng. Đường đường đế nữ, không chỉ chờ hắn tan học, thế mà còn mời hắn đi tiệm cơm ăn cơm. Đi tiệm cơm ăn cơm à, đây là giấc mộng của ta, không ngờ lớp trưởng không tốn một xu đã hoàn thành. Hơn nữa còn là cùng đế nữ ăn chung, quá mạnh à, đây là chuyện vinh quang cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào. Một số nam đồng học đỏ mắt, hận không thể thay thế vào đó. Mộ Dung Nghịch Thiên cũng há to miệng, hồi tưởng lại đêm đó Lục Phàm nói chính mình không xứng đi tiệm cơm ăn cơm, đường đường đế nữ đều mời hắn đi tiệm cơm ăn cơm, đây cũng gọi là không xứng sao? Là không xứng để chính hắn trả tiền sao? Lâm Giao Ngọc cũng kinh ngạc nhìn bầu trời. Lần này nàng rốt cuộc có thể không cần chở Lục Phàm. Nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là vì cái gì, cảm giác nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng lại trống rỗng vậy nhỉ? Kích thích quá. Vân Kiều đồng học, chậm một chút. Lục Phàm bị tiên quan kéo đi, thét lên thất thanh vì không chịu nổi gánh nặng. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức thân thể hắn cường độ cũng không chịu nổi. Ha ha, Lục Phàm đồng học, người không được rồi sao? Vân Kiều ở phía trước, mái tóc đen mượt tung bay, ngoái đầu nhìn lại, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên một vòng cung duyên dáng. Vẻ mặt ấy, phản phất như đang hỏi, cũng còn, người không được sao? Lục Phàm trông thấy một màn này, đành nuốt những lời muốn nói vào trong cổ họng. Nam nhân sao có thể thừa nhận mình không được? Vạn giới đệ nhất học cung cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Lục Phàm bị tiên quan kéo đi, bày chí ít hơn 10 dặm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng tiệm cơm. Chỉ có thể nhìn thấy những dãy núi liên miên bất tuyệt, cùng tường thủy dâng lên ở thánh địa tu hành, thậm chí còn gặp không ít dị thú có hình thể khổng lồ như những ngọn núi to, chúng chỉ cần phát ra khí tức, liền khiến hắn cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, phản phất như từ thượng cổ hồng hoang bò ra những hung ma. Lục Phàm nhịn không được, thầm nói trong lòng. Vạn giới đệ nhất học cung, quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Bỏ mặc đám hung thú này đi lại khắp nơi, không sợ làm bị thương học sinh sao? Một lúc sau, một màn càng dọa người xuất hiện. Từng đàn sinh vật khủng bố chưa từng thấy qua lại trên hư không. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rít, đều có thể hóa thành sóng xung kích năng lượng quét ngang bát phương. Mà kia từng đàn sinh vật khủng bố vốn nên chúa tể một phương, tại phương thiên địa này, lại hội tụ vào một chỗ. Có con bị độc vật bao phủ, có con toàn thân nở rộ thần thánh quang huy, có con như thượng cổ ma hùng nở rộ từng đạo huyết lôi, có con như thần tiên mở rộng bạch kim cánh chim, có con ngâm mình trong hồ nước với mấy trăm xúc tu múa may cuồng loạn trên không, có con rõ ràng là rùa đen nhưng trên thân lại mọc ra mười mấy cái đầu rồng. Mỗi một sinh vật ở đây đều tản ra khí huyết ba động cực kỳ đáng sợ. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Lục Phàm toàn thân run rẩy. Ngoà tào, chúng ta đây là lạc vào hang ổ quái vật sao? Lục Phàm trông thấy khắp nơi đều là sinh vật khủng bố, sợ đến mức kinh hô lên. Hang ổ quái vật gì chứ? Đây là nguyên liệu nấu ăn của tiệm cơm. Khương Vân Kiều bình tĩnh giải thích, đại bộ phận đều là vừa giết mổ xong, rất tươi mới. Rất nhanh, một tòa cung điện văn kim rộng lớn đến cực điểm liền xuất hiện ở trước mắt. Cung điện cao tới vạn trượng, cùng hai đầu thần sư giữ cửa, đã cho thấy rõ sự bất phàm của tòa cung điện này. Ngoà tào, ngươi gọi đây là tiệm cơm? Lục Phàm nhìn xem kiến trúc rộng lớn khí phái chưa từng thấy qua, biểu cảm trở nên ngây dại. Phù điêu trên cửa chính, tựa hồ là một trận đại chiến thượng cổ giữa người và thú, chiến trường cực kỳ rộng lớn hùng vĩ, toát ra một cổ đạo vận nồng đậm, phản phất nhìn nhiều thêm vài lần, liền sẽ bị hút vào trận chiến thượng cổ kia. Mà hai bên cửa chính, hai đầu thần sư cao ngàn trượng, từng chiếc lông tóc đều nở rộ thần quang, ẩn chứa vô thượng thần uy, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, e rằng cũng có thể thổi chết hắn. Khương Vân Kiều mang theo Lục Phàm đang rung lẩy bẩy đi vào bên trong tiệm cơm. Hoan nghênh quý khách. Hai vị muốn dùng bữa sao? Có hẹn trước không? Vừa vào cửa, một nam tử mặc trang phục tiểu nhị cửa hàng vẻ mặt tươi cười bay tới. Hắn ăn mặc rất phổ thông, tựa hồ không muốn lấn át hào quang của khách, chỉ là trên thân hắn tản ra một cổ khí cơ, so với chủ nhiệm lớp còn mờ mịt khó lường hơn, phản phất đã siêu việt thiên địa. Lục Phàm có được thiên nhân đạo thể, đối với loại khí cơ đặc thù kia cảm ứng phá lệ nhạy cảm. Chẳng lẽ hắn là chân tiên phía trên tiên đài? Lục Phàm chấn động trong lòng. Một phục vụ viên của tiệm cơm là chân tiên? Không thể nào. Ta không có hẹn trước, lập tức chuẩn bị cho chúng ta một chỗ tốt. Khương Vân Kiều đối mặt người mặc trang phục tiểu nhị cửa hàng, không hề khách khí, móc ra một tấm thẻ đen mạ vàng. Tiểu nhị cửa hàng trông thấy tấm thẻ trong nháy mắt, thân hình rung lên, sau đó nụ cười càng thêm nhiệt tình. Hai vị quý khách, mời đi bên này. Tiểu nhị cửa hàng mang theo Lục Phàm và Khương Vân Kiều đi lên lầu 3. Trên lầu 3 phá lệ trống trải, người cũng rất ít, nhưng mỗi người đều là những học viên cực kỳ có điều kiện. Có học viên ăn những món tinh xảo, có học viên ăn những món lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, có học viên biến thành đầu heo ba đầu sáu tay, đàn ăn ngấu nghiến một con tượng yêu cao mấy chục mét. Lục Phàm liếc nhìn, cảm giác tướng ăn của mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Hắn đến, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của học trưởng học tỷ. Một số học sinh trông thấy nữ tử bên cạnh Lục Phàm, đều lộ vẻ kinh hãi, sau đó càng thêm giật mình nhìn về phía Lục Phàm. Huyễn tưởng giá trị 122. Huyễn tưởng giá trị 81. Huyễn tưởng giá trị 131. Lục Phàm trông thấy huyễn tưởng giá trị lóe lên trong đầu, tâm tình vui vẻ vô cùng. Những thực khách này cung cấp huyễn tưởng giá trị thật cao. Xem ra đều là những nhân vật có thân phận địa vị không đơn giản. Không ngờ Khương Vân Kiều còn chưa bắt đầu mời hắn ăn cơm, đã bắt đầu mời hắn ăn rồi. Nếu không phải lo lắng quá đường đột, hắn thậm chí muốn mời Khương Vân Kiều dẫn hắn đi dạo một vòng quanh vạn giới đệ nhất học cung. Ngoà tào, tên kia là ai? Lại có thể cùng Vân Kiều đế nữ ăn cơm? Người không biết sao? Đây chính là Lục Phàm, nhân vật phong vân trong đám tân sinh, nghe nói hắn ẩn nấp khí cơ lừa qua tấm bia đá hỗn độn biết hết mọi chuyện đấy. Ngoà tào, thật hay giả? Ta không thể tin được. Có gì không thể tin, người xem tu vi hiện tại của hắn là gì? T. Chiến thể cảnh lục trọng. Cho nên ngươi cảm thấy hắn thật sao? Thật mạnh. Công phu ẩn nấp khí cơ cao minh như thế, lại dám lừa gạt qua thần đồng ta. Một số học trưởng học tỷ phản phất như nhận thức lại Lục Phàm. Tại một bàn ăn mà Lục Phàm không biết, có một nam tử có tám cánh sau lưng, tóc bạc trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, đang nhìn chằm chằm về phía Lục Phàm với sắc mặt âm trầm, chiếc ly trong tay bị hắn lơ đãng bóp lõm xuống. Hừ. Cái gì mà ẩn nấp khí cơ, hắn rõ ràng chỉ là một cặn bã chiến thể cảnh lục trọng, giả trang tuyệt thế thiên kiêu cái gì. Hạng người mua danh chuộc tiếng như thế, thực sự đáng hận. Nam tử ánh mắt lạnh lão, tự hồ có lửa giận đang tích tụ. Đại ca, có cần ta đi vạch trần bộ mặt thật của hắn không? Một nam tử có thể phách cường tráng đứng lên, từng đạo hư ảnh hình rồng đáng sợ quay quanh thân, ánh mắt nở rộ thần lôi, khí thế cực độ đáng sợ. Đúng vậy, chỉ là sâu kiến, vậy mà cũng dám ngấp nghé nữ nhân mà đại ca coi trọng. Chúng ta nhất định phải vạch trần cái ngụy trang dối trá kia, vạch trần bộ mặt thật của con sâu kiến kia. Một nam tử gầy gò có sừng bạc khác, cười khặt khặt, chung mối thù nói. Chậm đã. Nam tử tóc bạc gõ bàn, ngăn lại hai tiểu đệ đang phẫn nộ, hiện tại mạo muội đi qua, thực sự có sai lầm thân phận của chúng ta, càng có thể khiến Vân Kiều phản cảm. Nam tử tóc bạc mười ngón đan vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn chằm chằm nam tử đang trò chuyện vui vẻ cùng Vân Kiều, chậm rãi nói, liên quan tới chuyện này. Ta tự có an bài. Khương Vân Kiều và Lục Phàm cũng không biết bọn họ đã bị chú ý đặc biệt. Hai người tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Trận pháp trên bàn mở ra, hình thành một kết giới ngăn cách với bên ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau, tiểu nhị cửa hàng nhiệt tình đưa tới hai cái menu. Hai vị quý khách, các ngươi muốn ăn gì? Trên menu có món ăn gì, chúng ta đều có. Khương Vân Kiều tùy tiện nhận lấy menu, vừa lật xem vừa nhìn về phía Lục Phàm, dò hỏi. Lục Phàm đồng học, người muốn ăn gì? Là muốn ăn thịt rồng hay là thịt phượng? Khoan đã, ta không nghe lầm chứ, vừa rồi nàng nói có thể ăn thịt rồng sao? Đây không phải là lời mẹ hắn dỗ dành hắn lúc bé sao? Lục Phàm trên mặt đầy vẻ chấn kinh cùng mờ mịt. Không có hứng thú. Khương Vân Kiều mấp máy đôi môi xinh đẹp, lật xem vài trang, nói, vậy chúng ta có thể thử thịt tử diệt đại bằng thần thú cấp A, đây là đặc sản của mộng tử bằng giới, thịt cánh rất tươi non. Trong thịt ẩn chứa đại bàng bản nguyên cũng rất dễ luyện hóa. Nàng đang nói cái gì vậy? Sao cứ mở miệng ngậm miệng là ăn thịt thần thú thế? Lục Phàm không muốn ăn khoa trương như vậy, muốn lật xem menu, mới phát hiện hắn không lật nổi. Thức ăn này dính chặt vào nhau, tựa hồ cần lực lượng vạn quân mới có thể lật qua. Khá lắm, nghèo kiết xác không xứng nhìn menu thật sao? Khương Vân Kiều nhìn thấy Lục Phàm xấu hổ, rất tri kỷ xoay ngược menu lại, để Lục Phàm nhìn. Lục Phàm trông thấy trên menu là từng hình tượng thần thú hung hãn ra sân, phản phất như từng bá chủ thế giới. Sau đó trang kế tiếp, chính là hình ảnh từng bộ phận trên thân thể chúng bị làm thành thức ăn ngon, cùng công hiệu. Lục Phàm không ngừng nuốt nước bọt. Những thứ trên menu đã không phải là sơn trân hải vị có thể hình dung. Mỗi một món ăn đối với một người tu hành mà nói, đều là một đại cơ duyên. Sao? Nơi này không có ghi giá sao? Lục Phàm yếu ớt hỏi thăm. Hai cái này đều không quan trọng, dù sao thẻ đen của ta có thể dẫn ngươi tới đây ăn một vạn lần. Khương Vân Kiều vung tay ngọc, rất hào khí mở miệng, ngươi cứ gọi món thoải mái. Câu nói này khiến áp lực trong lòng Lục Phàm vơi đi không ít. Khương Vân Kiều có thể dẫn hắn đến ăn một vạn lần, nghĩ đến đại giới hẳn không quá lớn. Nhưng hắn vẫn rất thức thời, trả lại menu cho Khương Vân Kiều. Vẫn là ngươi gọi món đi, ta chỉ có một yêu cầu, đó là ta hiện tại chỉ có tu vi chiến thể cảnh, chỉ có thể ăn những món thích hợp để chiến thể cảnh tiêu hóa. Ăn những món quá lợi hại, ta khẳng định sẽ no đến chết mất. Lục Phàm rất chân thành nhìn Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều cầm thực đơn, có chút ngẩn người nhìn Lục Phàm hồi lâu. Cảm giác này hình dung thế nào đây, tự như một công tử nhà giàu dẫn một cô gái đến nhà hàng tốt nhất cả nước ăn cơm, nhưng cô gái này đối mặt với sơn trân hải vị, lại chỉ muốn gọi một phần cháo hoa. Khương Vân Kiều không khỏi bật cười. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều trở nên tươi sáng. Lục Phàm đồng học này, thật đáng yêu nha. Được rồi, ta chọn món đây. Khương Vân Kiều nhận lấy thực đơn, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua. Ta muốn món hổ bì phượng trảo này. Lục Phàm nghe đến món hổ bì phượng trảo, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ Khương Vân Kiều thật tinh ý, món này hắn hẳn là có thể ăn được. Cháo bát bảo này, Phật nhảy tường này, còn có món rau xào thịt này. Lục Phàm nghe Khương Vân Kiều gọi từng món ăn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đều là món hắn thích ăn. Khương Vân Kiều đồng học thật có lòng. Vân Kiều đồng học, chờ ta phất lên như diều gặp gió, nhất định sẽ mời ngươi một bữa tiệc lớn. Lục Phàm cảm động hứa hẹn. Tốt tốt tốt. Vậy ta sẽ chờ mong lắm đấy. Khương Vân Kiều khẽ cười duyên, không hề ra vẻ, lớp ngươi không khí học tập thế nào? Bạn học lớp ta tu hành quá mức, chẳng có nghỉ ngơi. Đồng học lớp ta cũng giống vậy, bọn hắn đều đang nén một hơi, muốn chứng minh bản thân không hề kém cạnh thiên kiêu lớp khác. Lục Phàm đầy đồng cảm nói, không giấu gì ngươi, sở dĩ ta có thể lĩnh ngộ hết đạo pháp áo nghĩa mà Đông Hoa lão sư truyền thụ, cũng là nhờ ta ngày đêm cày quốc khổ tu. Lục Phàm cùng Khương Vân Kiều trò chuyện về chuyện trường lớp, có rất nhiều chủ đề chung. Bất giác, đã đến lúc tiểu nhị của cửa hàng mang thức ăn lên. Hổ bì phượng trảo của ngài đây. Tiểu nhị bưng một cái nồi lớn đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm đang định mở ra, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Nồi đựng hổ bì phượng trảo giả sao lại to như vậy? Khi tiểu nhị nhấc nắp nồi lên, ánh sáng vàng bắn ra tứ phía. Một cái phượng trảo khổng lồ vô cùng xuất hiện trước mắt. Móng vuốt sắc nhọn to lớn toát lên phong mang thần khí, da trảo màu đỏ thẫm cuốn quanh thần hổ đường vân, một cổ khí tức khổng lồ lại hồng hoang ập vào mặt. Lục Phàm nhìn thấy cảnh tượng một đầu tuyệt thế phượng hoàng vỗ cánh bay cao. Hắn không khỏi há to miệng. Cái hổ bì phượng trảo này, thật là móng vuốt phượng hoàng thật sao? Đây là một trong những món ăn đặc trưng của tiệm chúng ta, hổ bì phượng trảo. Dùng móng vuốt của phượng hoàng ẩn chứa huyết mạch hoang hổ chế tác mà thành, da thịt của móng vuốt này mềm mại, đàn hồi, vừa có hương vị nóng bỏng của phượng hoàng, lại có độ dẻo dai của hoang hổ, ăn vào là một loại thể nghiệm song trọng kỳ diệu lại mỹ hảo. Lục Phàm kinh ngạc nghe tiểu nhị giới thiệu. Nghe hoàn toàn không có vấn đề gì, đây chính là hổ bì phượng trảo chính hiệu. Mùi thơm khó tả ập vào mặt, chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến người ta say mê, khó lòng tự kềm chế. Sau khi tiểu nhị lui ra, Khương Vân Kiều đã thèm thuồng nhỏ dãi. Nào nào nào, chúng ta cùng nếm thử hổ bì phượng trảo. Khương Vân Kiều mười ngón tay cuốn quanh đạo quan, bắt đầu bẻ gãy một đoạn phượng trảo. Lục Phàm mặt lộ vẻ sợ hãi, không được đâu, phượng trảo này là thần vật, ta mới chiến thể cảnh, thật sự sẽ bị năng lượng ẩn chứa bên trong làm cho no vỡ bụng mất. Hắn chỉ cảm thụ năng lượng bên trong phượng trảo đã thấy hãi hùng khiếp vía, biết mình không xứng ăn thứ này. Chuyện này có gì khó? Khương Vân Kiều hé mở đôi môi đỏ thắm, khẽ hút phượng trảo. Phần lớn năng lượng ẩn chứa trong phượng trảo đều bị nàng hút vào miệng. Nữ tử chép miệng, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Sau đó đưa phượng trảo trong tay cho Lục Phàm. Nào, giờ phượng trảo có thể ăn được rồi. Đã Lục Phàm thích, Khương Vân Kiều cũng nguyện ý phối hợp hắn diễn xuất. Lục Phàm không ngờ còn có thể làm như vậy. Hắn nhận lấy phượng trảo, nhìn da hổ màu đỏ bóng loáng kia, ngửi mùi thơm vô cùng mê người kia, cuối cùng không nhịn được cắn một miếng. Chỉ một miếng, mỹ vị cực hạn bùng nổ trong miệng. Toàn thân Lục Phàm tê dại, linh hồn run rẩy. Trời ơi! Đây là mỹ vị thần tiên gì vậy? Hốc mắt Lục Phàm đều đỏ lên, hắn ăn một miếng lại một miếng, căn bản không dừng lại được. Vừa ăn vừa rơi nước mắt. Lục Phàm chưa từng nghĩ, trên đời này còn có món ăn có thể khiến hắn ăn đến phát khóc. Đúng vậy, mỹ vị cực hạn kia, thậm chí có thể kích thích tuyến lệ của hắn, khiến hắn rơi những giọt nước mắt chấn động tột cùng và hạnh phúc. Khương Vân Kiều nhìn thiếu niên vừa ăn vừa khóc, trong lòng cũng xúc động. Nhớ đến cảnh tượng ăn cỏ đêm đó. Đứa nhỏ này thật đáng thương, cảm giác như lần đầu tiên được ăn cơm vậy. Không cần vội, đồ ăn còn nhiều lắm. Chúng ta từ từ ăn. Khương Vân Kiều lại bẻ một đoạn phượng trảo, hút đi phần lớn năng lượng bên trong, điều chỉnh đến trạng thái thích hợp cho chiến thể cảnh hấp thu, đưa cho thiếu niên đang lang thôn hổ yết. Lục Phàm ăn hổ bị phượng trảo, cảm giác trong cơ thể phản phất có một con phượng hoàng đáng sợ đang tán loạn, nhưng rất nhanh liền bị gốc cổ thụ vạn cổ trường thanh trong cơ thể cuốn quanh, hấp thu, thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng cho vạn cổ trường thanh thể trưởng thành. Khương Vân Kiều nhìn thấy trên da thiếu niên hiện lên từng đường kinh mạch màu xanh giống như nhánh cây, đôi mắt tiên quang lấp lánh, trong lòng kinh hô, vạn cổ trường thanh thể. Vạn cổ trường thanh thể là một loại thể chất có tính bao dung cực mạnh. Đối với năng lực chịu đựng lực lượng cũng rất mạnh. Khương Vân Kiều trầm ngâm một lúc, lặng lẽ điều chỉnh những món ăn sau đó đến cấp bậc năng lượng mà tu sĩ hóa linh cảnh mới có thể tiêu hóa, Lục Phàm quả nhiên cũng ăn đến quên trời quên đất, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bị năng lượng làm cho no vỡ bụng. Hai người tùy ý thưởng thức mỹ thực trên bàn. Cháo bát bảo cũng được bưng lên, quả nhiên là dùng 8 loại thần vật nấu thành, hoàn toàn khác biệt so với cháo bát bảo mà Lục Phàm biết. 8 loại hương vị cực hạn tạo thành cơn bão mỹ vị trong miệng Lục Phàm, khiến hắn đê mê, ngây ngất. Phật nhảy tường là một đạo mỹ thực cực hạn đến nỗi Tây Thiên thần Phật đều phải bỏ trốn để nếm thử, một bữa tiệc hải sản cực hạn, mỹ vị cực hạn khiến Lục Phàm lần thứ hai rơi nước mắt. Bữa tiệc mỹ thực này kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ. Lục Phàm bị Khương Vân Kiều làm cho bụng phình to. Đêm khuya, thiếu niên nằm trên giường, vuốt ve cái bụng căng tròn, nước mắt giàn giụa. Hắn không ngừng ở hơi. Trong lòng vẫn hồi tưởng lại nụ cười xinh đẹp trong đêm tối của nữ tử trước khi chia tay. Lục Phàm đồng học, lúc nào muốn đi tiệm cơm nữa, cứ nhắn tin cho ta. Nàng cầm điện thoại khẽ lay động. Dưới ánh trăng, nụ cười thật đẹp, thật động lòng người. Từ nay về sau, Khương Vân Kiều chính là cha mẹ của ta. Trong lòng Lục Phàm từ nay có thêm một người. Hôm nay hắn đã được hưởng thụ cái gì gọi là chân chính tiên gia mỹ vị. Hôm nay hắn còn hấp thu vô số tinh hoa huyết nhục thần thú. Cơm chùa thật là thơm. Lục Phàm vốn không muốn ăn chùa Khương Vân Kiều, nhưng món ngon kia thật sự quá thơm, Lục Phàm hoàn toàn không khống chế được miệng của mình. Ăn uống no nê xong, hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, hắn phản phất đều đang nấc cục. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phàm mơ màng tỉnh lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết nhục xương cốt phản phất được tái tạo, mọi cử động đều ẩn chứa năng lượng bùng nổ, kinh mạch khuếch trương trở nên vô cùng cứng cáp, trong đôi mắt càng có thần quang mờ ảo hiện lên, phản phất như tuyệt thế hung thú thực thụ. Lục Phàm từ trên giường bò dậy, kinh ngạc cảm nhận biến hóa của thân thể. Tu vi của hắn, chiến thể cảnh cửu trọng. Lục Phàm thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Hắn hôm qua không phải mới chiến thể cảnh lục trọng sao? Đi ngủ một buổi tối, liền biến thành chiến thể cảnh cửu trọng rồi. Chẳng lẽ nói là đồ ăn của tiệm cơm tối hôm qua? Lục Phàm trợn tròn mắt, rất nhanh trong lòng liền hiểu ra. Ngẫm lại cũng đúng, chiến thể cảnh coi trọng nhất chính là luyện thể cùng năng lượng. Mà hắn ăn nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo cùng thần thú huyết nhục như vậy, cho dù đại bộ phận năng lượng đều bị nữ tử hút đi, nhưng thần dị trong đó sao hắn có thể tưởng tượng được? Một buổi tối tiêu hóa, trực tiếp liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới dường như cũng hợp lý. Đây chính là uy lực của tiền sao? Lục Phàm nghĩ tới nữ tử có dung mạo tuyệt sắc kia, tâm thần không khỏi dập dờn. Cơm chùa của Khương Vân Kiều, thật quá thơm. Hắc ha. Lục Phàm vung quyền, liên tục đánh vào thân cây linh mộc trong đình viện. Linh mộc cực kỳ cứng rắn, ẩn chứa năng lượng cường đại, thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép. Nhưng Lục Phàm liên tục oanh kích, vẫn có thể tạo ra từng quyền ấn trên thân cây. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn từ một phàm nhân không chút tu vi, nhảy vọt đến chiến thể cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại cần phải thích ứng tốt với lực lượng hiện tại. Không hề khoa trương chút nào. Hiện tại Lục Phàm có thể dễ dàng lật tung một chiếc xe tải nặng mười mấy tấn. Có thể tay không đánh nát xe tăng làm bằng kim loại. Toàn thân hắn trên dưới đều tràn đầy năng lượng bùng nổ. Da thịt cứng rắn, nói là đau thương bất nhập cũng không ngoa. Nếu không phải biết đây chỉ mới là cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, Lục Phàm suýt chút nữa cho rằng mình đã nghịch thiên. Hắn liên tục thi triển lực lượng oanh kích vào cây linh mộc trước mắt. Một luồng năng lượng liên tiếp nổ tung, hóa thành sóng khí chấn động bốn phía. Nhảy lên một cái, liền có thể bay xa hơn 100 mét. Tay không vung lên, liền có một luồng khí xoáy sắc bén, chém đôi con linh trùng có giáp xác cứng rắn trong đình viện. Hai tay hợp lại, liền có năng lượng cường đại từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành cuồng phong thổi xa vài trăm mét, khiến cây cỏ trong đình viện đều cong rạp. Lục Phàm cảm nhận khí huyết trong cơ thể trào lên như trường hà. Thi triển thuật pháp đều là những tiểu thuật pháp bổ sung trong công pháp mà lão sư cho hắn. Dù vậy, hắn cũng cảm giác mình đã cường đại như siêu nhân. Không được, ta vẫn là cảm thấy bản thân rất mạnh, phải tìm người để cho ta bình tĩnh lại. Lục Phàm gõ cửa phòng Lâm Giao Ngọc. Một thiếu nữ mặc áo ngủ lông xù, tai thỏ dựng đứng, xuất hiện trước mặt Lục Phàm, cổ áo hơi rộng, có thể thấy được một mảng da thịt trắng nõn. Thiếu nữ dụi mắt, đôi mắt màu hồng nhạt còn ngái ngủ. Lớp trưởng, sớm a, có chuyện gì không? Lâm Giao Ngọc có chút bất ngờ nhìn Lục Phàm. Trong lòng thắc mắc không hiểu sao Lục Phàm lại dậy sớm như vậy. Giao Ngọc đồng học, đánh ta một bạt tai. Lục Phàm nói với Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc hai mắt mông lung trở nên tỉnh táo, à nàng nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Giao Ngọc đồng học, dùng sức đánh ta một bạt tai, để cho ta thanh tỉnh lại. Lục Phàm cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Giao Ngọc đời này chưa từng nghe qua yêu cầu vô lý như vậy. Nàng nâng tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào ngực Lục Phàm. Như vậy sao? Thiếu nữ ngây thơ hỏi. Lục Phàm nhíu mày, dùng sức a, ngươi chưa ăn cơm sao? Vừa nhắc tới ăn cơm, Lâm Giao Ngọc liền nhớ tới sự kiện ở tiệm cơm ngày hôm qua, trong lòng có một luồng hỏa khí khó hiểu dâng lên. Hôm qua Lục Phàm bỏ lại nàng, cùng Khương Vân Kiều đi ăn cơm, chung quy khiến trong lòng nàng xuất hiện một chút cảm xúc nhỏ. Tô! Đây chính là ngươi nói. Hiện tại Lục Phàm đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Lâm Giao Ngọc giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, thoạt nhìn không có chút lực sát thương nào, đánh vào ngực Lục Phàm. Bành! Lục Phàm trong khoảnh khắc này nghe thấy được tiếng xương cốt mình vỡ vụn. Lực lượng bài sơn đảo hải bùng nổ. Tự như thần linh nghiền nát sâu kiến, vô cùng kinh khủng. Phốc qua! Lục Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như đạn pháo bay ngược vài trăm mét, đâm nứt tường với biệt thự, toàn bộ cơ thể đều khảm vào tường rào. A nha! Lớp trưởng! Lâm Giao Ngọc kinh hô. Nàng không ngờ lớp trưởng lại yếu ớt như vậy. Rõ ràng chỉ là tăng thêm một chút lực, sao lại khiến lớp trưởng thổ huyết rồi? Lớp trưởng! Người không sao chứ? Lâm Giao Ngọc lôi Lục Phàm ra khỏi tường, mặt đầy áy náy. Không có chuyện gì. Khụ khụ khụ. Đa tạ ngươi a, là ngươi để cho ta nhận rõ chính mình. Lục Phàm gian nan cười một tiếng, đầu óc đã thanh tỉnh, hắn vẫn là một con gà yếu ớt. Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Lâm Giao Ngọc gấp đến độ hốc mắt đỏ hoe, vừa sờ ngực Lục Phàm, vừa lấy đan dược khôi phục thương thế cho Lục Phàm ăn. Lục Phàm ăn một viên đan dược, thương thế còn chưa lành, hốc mắt, mũi, tai đều chảy máu, rất nhanh liền biến thành một huyết nhân. Lớp trưởng! Ngươi làm sao vậy? Lâm Giao Ngọc sợ hãi thét lên. Lục Phàm, quá bổ. Kìa! Vậy ta giúp ngươi hút dược lực ra. Lại là một phen lúng cuống tay chân cấp cứu. Lục Phàm rốt cục được cứu trở về. Thiếu niên thiếu nữ nằm trên bãi cỏ, thở hổn hển. Thật xin lỗi. Lâm Giao Ngọc biểu môi nói. Nàng sáng sớm đã hành hạ Lục Phàm thê thảm như vậy, trong lòng áy náy cực kỳ. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Lục Phàm càng thêm áy náy. Rõ ràng chỉ là muốn thanh tĩnh một chút, kết quả lại khiến Giao Ngọc đồng học bận trước bận sau lâu như vậy. Hảo hảo nguyên khí thiếu nữ, bị hắn giày vào thành bộ dạng tiêu tụy. Hai người nằm trên bãi còn nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới đứng dậy. Phải đi học rồi, không thì sẽ muộn mất. Lục Phàm nhắc nhở. Người bây giờ không có chuyện gì sao? Lâm Giao Ngọc trong đôi mắt màu hồng tràn đầy lo lắng. Không sao. Khụ khụ khụ. Lục Phàm tự tin vỗ ngực, sau đó lại ho khan kịch liệt. Lâm Giao Ngọc, một củ cà rốt xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Giao Ngọc lắc mình biến hóa, áo ngủ trên người biến thành váy liền áo nhẹ nhàng. Đôi chân dài trắng nõn thon thả nâng lên, ngồi ngang trên cà rốt, sau đó vỗ vỗ vị trí phía sau, nói, lên đây đi. Vẫn là vị trí quen thuộc. Vẫn là giọng điệu quen thuộc. Lục Phàm xoay người leo lên, ôm chặt vòng eo Lâm Giao Ngọc. Hai người tự hồ lại khôi phục bộ dạng thường ngày. Trải qua chuyện này, Lâm Giao Ngọc không giận Lục Phàm nổi nữa. Quan hệ của hai người thậm chí so với dĩ vãng còn thân thiết hơn một chút. Lớp trưởng yếu ớt như vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm tổn thương hắn đây? Cà rốt pháp bảo bay lên không trung. Gió mát phả vào mặt. Thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh. Nguy rồi. Lớp trưởng sáng sớm hồ ngôn loạn ngữ với nàng, sáng sớm đã cầu đánh, mà lại cường đại như vậy mà thân thể trở nên yếu đuối như thế, chẳng lẽ không phải là khổ nhục kế sao? Hắn hao tâm tổn trí trở nên chật vật như vậy, không phải là vì để nàng trút giận sao? Để cho quan hệ của hai người lại lần nữa hòa hoãn lại. Lớp trưởng hắn lại vì ta, làm đến mức này sao? Thứ tình yêu hừng hực lại ngang ngược vô lý này, thật sự là ta có thể tiếp nhận sao? Đúng là một lớp trưởng âm hiểm xảo trá. Lâm Giao Ngọc tai thỏ dựng đứng, trên mặt lại lần nữa hiện lên ráng chiều đỏ. hai người rốt cục cũng đến lớp học trước khi chung reo. Hôm nay vẫn là tiết đạo pháp. Đông Hoa tiên nhân vẫn như mọi khi, hướng dẫn các bạn học lĩnh hội đạo pháp áo nghĩa. Lục Phàm vẫn như mọi khi, đang xem tu hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh, hắn tập trung nghiên cứu chiến thể cảnh nên đột phá hóa linh cảnh như thế nào, quan trọng nhất chính là đem một thân khí huyết năng lượng ngưng tụ tại đan điền, thăng hoa, dẫn động cơ thể người phóng thích không gian lực lượng, mở ra khí hải. Hắn chăm chú nghiên cứu một phen, hình như có chút ngộ ra, ghé vào bàn ngủ say. Tiết học của chủ nhiệm lớp vẫn như mọi khi, rất dễ ru ngủ. Lục Phàm đồng học, tỉnh. Lâm Giao Ngọc thanh âm quen thuộc dễ nghe vang lên bên tai. Lục Phàm mở mắt, phát hiện Đông Hoa tiên nhân đang đi về phía hắn, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên phòng học những vệt sáng loang lổ. Bất tri bất giác một ngày lại trôi qua. Chủ nhiệm lớp quen thuộc lại xuất hiện trước mặt. Người ta thường nói trong một lớp học, người khiến chủ nhiệm lớp nhớ nhất chính là học sinh giỏi và học sinh kém. 100 bạn học khác trong lớp đều là học sinh giỏi, học sinh kém chỉ có một mình Lục Phàm, tự nhiên càng được chủ nhiệm lớp chú ý. Lục Phàm đồng học, gần đây tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh nha. Đồng Hoa tiên nhân nhìn thiếu niên lên lớp đúng giờ ngủ gật, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ phàm nhân tu hành đến chiến thể cảnh đỉnh phong, tốc độ này có thể nói đã làm mới quan niệm tu hành của Đông Hoa tiên nhân. Cái gì? Lão sư làm sao biết ta lại hoàn mỹ lĩnh ngộ thập đại đạo pháp áo nghĩa? Lục Phàm thanh âm rất lớn, kinh động đến toàn bộ học sinh trong lớp. Đông Hoa tiên nhân, không phải, ai hỏi ngươi chuyện này? So với Đông Hoa tiên nhân mặt đầy dấu chấm hỏi. Lục Phàm nhìn trong đầu lóe lên huyễn tưởng giá trị cùng một cổ đạo pháp chân ý mãnh liệt dâng lên, suýt chút nữa cười đến nứt cả miệng. Diệp Tiềm Thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ lưu vân áo nghĩa. Cao Tế Quan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ kim thiền áo nghĩa. Hồ Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ đạo không áo nghĩa. Thiên nhân đạo thể cùng đạo vận quang hoàng liên hợp xúc động. Lại là 10 đạo dị tượng cuồn cuộn xuất hiện quanh thân Lục Phàm. Ngoà tào. Đạo cảnh xuất hiện. Lại là 10 cái đạo cảnh. T, lại là 100% hoàng mỹ lĩnh ngộ, thật không hổ là lớp trưởng. Vô địch. Nghịch thiên. Toàn bộ học sinh đều kinh hãi. Cảnh tượng như vậy, cho dù nhìn bao nhiêu lần, đều rung động lòng người như thế. Bao quát cả Đông Hoa tiên nhân, hắn là người hiểu rõ nhất thực lực của Lục Phàm, nhưng bây giờ hắn lại là người chấn động nhất, mờ mịt nhất. Nhìn Lục Phàm nụ cười thuần phát chân thành kia, Đông Hoa tiên nhân da mặt co giật. Tê dại trứng. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý ưng. Lĩnh ngộ là tốt rồi. Đông Hoa tiên nhân cạn lời. Lục Phàm cưỡi cũ cải đỏ đáng yêu, trở về khu nhà trọ. Lại là một ngày thu hoạch tràn đầy a, các bạn học huyễn tưởng thật ra sức. Trong khoảng thời gian này, hắn phải chuẩn bị thật tốt cho việc đột phá hóa linh cảnh. Lục Phàm chuyên tâm nghiên cứu đột phá. Đột nhiên, một thanh âm dồn dập vang lên ngoài cửa. Lớp trưởng. Không xong. Lâm Giao Ngọc thanh âm truyền đến. Lục Phàm giật nảy mình, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài cửa, xảy ra chuyện gì rồi? Là Mộ Dung Nghịch Thiên đồng học. Lâm Giao Ngọc sắc mặt khó coi, hắn bị đánh. Cái gì? Lục Phàm lửa giận bùng lên, lại dám khi dễ huynh đệ của ta. Kẻ nào to gan như vậy? Vạn giới đệ nhất học cung, diễn võ trường. Trên 100 pho tượng tiên nhân sừng sững, cao ngạo uy nghi, còn to lớn hơn cả núi cao. Trước mỗi pho tượng là một chiến đài khổng lồ, được xây dựng từ huyền thạch cứng rắn, gia cố bằng trùng điệp trận pháp cấm chế, không thể phá vỡ. Năng lượng kinh khủng bộc phát trên từng chiến đài, kinh thiên động địa. Một trong những pho tượng tiên nhân đó, có đến 200-300 học sinh vây quanh, đều đang chứng kiến một màn cười ra nước mắt. Năng lượng màu đỏ thẫm nổ tung. Một thân ảnh cháy đen bị hất tung lên cao, chật vật rơi xuống đất, không ngừng ho ra máu. Ha ha ha. Cái thứ gọi là phong thần cảnh, ta đây thiên vương cảnh cửu trọng vượt qua đại cảnh giới ngược ngươi đây không có áp lực chút nào, không hổ danh là từ lớp rác rưởi chui ra phế vật, ngay cả đệ nhất cường giả đều không chịu nổi một kích. Một tráng hán toàn thân được lửa thần hỏa, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, cười gằn tiếng về phía nam tử đang nằm trên đất, khí cơ kinh khủng, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai và đùa cợt. Không cho phép ngươi đây vũ nhục lớp của ta. Thân ảnh nhã trên đất nắm chặt hai tay, miệng há lớn, mặt mày sưng vù, tràn đầy lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy, đánh về phía nam tử tóc đỏ. Ta đây là đang vũ nhục sao? Ta đây thực sự nói thật à, nam tử tóc đỏ lại tung một quyền vào mặt Mộ Dung Nghịch Thiên, đánh hắn thổ huyết bay ngược. Xung quanh diễn võ trường, một số học sinh cười vang. Những học sinh này có kẻ là học trưởng, học tỷ, có kẻ là tân sinh. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm thấy lời của tên học sinh mặt sưng kia rất khôi hài. Ha ha ha. thực lực rác rưởi còn không cho người ta nói. 100 bang chính là căn cứ của đám phế vật, người đây tưởng vì sao các ngươi đây lại là 100 bang. Điển hình của loại người đã kém cỏi còn không cho phép người khác nói. Các học sinh vây xem khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bình phẩm. Nam tử bị đánh thê thảm kia chính là Mộ Dung Nghịch Thiên, lớp phó của thứ 100 bang. Trên diễn võ trường cũng có mười mấy người, mỗi người hoặc là lộ vẻ sỉ nhục, hoặc là phẫn nộ, hoặc là cúi đầu, bọn hắn đều là học sinh của 100 bang, vốn định đến diễn võ trường quan sát học tập các thiên kiêu chiến đấu, không ngờ lớp phó Mộ Dung Nghịch Thiên đột nhiên bị một tân sinh khác khiêu chiến. Vạn giới đệ nhất học cung có một loại đạo cụ có thể dùng học phần hối đoái, gọi là khiêu chiến phù. Nếu tu sĩ cấp cao hoặc tu sĩ cùng cảnh khởi xướng khiêu chiến, người bị khiêu chiến có thể cự tuyệt. Nhưng nếu tu sĩ cấp thấp khiêu chiến tu sĩ cấp cao không có lý do chính đáng thì không thể cự tuyệt. Sở Ngạo Viêm là tân sinh của lớp 62, tu vi cửu trọng thiên vương cảnh, hắn ta tại diễn võ trường đã phát động khiêu chiến với Mộ Dung Nghịch Thiên, Mộ Dung Nghịch Thiên cao hơn hắn một đại cảnh giới căn bản không thể cự tuyệt. Nếu là luận bàn bình thường thì không có gì đáng nói. Thế nhưng Sở Ngạo Viêm rõ ràng có thực lực triệt để đánh bại Mộ Dung Nghịch Thiên, lại liên tục nhục nhã Mộ Dung Nghịch Thiên, liền đới nhục nhã tất cả học sinh của 100 bang, không kết thúc tranh tài mà tùy ý mở miệng vũ nhục. Cứ như vậy, trên diễn võ trường tụ tập càng ngày càng nhiều học sinh. Không ít học sinh đều đang chế giễu Mộ Dung Nghịch Thiên. Dù sao đường đường phong thần cảnh lại bị một kẻ cửu trọng thiên vương cảnh bạo ngược, loại tình huống này tại thiên kiêu tụ tập như vạn giới đệ nhất học cung là cực kỳ hiếm thấy, nếu truyền ra ngoài, phong thần cảnh kia sẽ trở thành trò cười và đề tài bàn tán của các học sinh. Trong tu hành giới, kém cỏi chính là nguyên tội, điểm này bất luận ở đâu đều đúng. Không ai chú ý tới. Tại một diễn võ trường gần đó, có ba học trưởng đang giả vờ xem luận võ ở diễn võ trường trước mắt, nhưng thực tế lại chú ý tới luận võ của tân sinh ở diễn võ trường kia. Một trong số đó, học trưởng tóc bạc, rõ ràng là nhân vật phong vân của học cung, cho dù điệu thấp quan chiến, vẫn có không ít học sinh đến nhiệt tình chào hỏi, cũng không ít học tỷ mắt ngấn nước, mặt hiện hoa đào, si mê nhìn thân ảnh cao lớn kia. Đây chính là Đường Phi Vũ của Nhất Bang, lớp cao cấp 53. Trời sinh quang minh thánh thể, nghe nói là chân truyền đệ tử của Quang Vũ Đại Đế, tuổi trẻ đã là phong thần cảnh cửu trọng, nghe nói cách tiên đài cảnh chỉ nửa bước, gần đây đang chuẩn bị đột phá tiên đài cảnh, rất nhanh sẽ trở thành học sinh trẻ tuổi nhất đạt tiên đài cảnh trong học viện. Một nhân vật phong vân như vậy, bất luận làm gì, đều có người chú ý, đại ca, người đây nói tiểu tử kia có thể hay không sợ không dám tới. Nam tử có long ảnh cuốn quanh, ngữ khí nóng nảy hỏi. Nếu thật như vậy, lại càng chứng minh hắn đây bất tài. Đường Phi Vũ mang Tiếu Dung nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa, người đây tưởng ta đây không có chuẩn bị gì sao? Hôm nay ta đây có thể lấy Mộ Dung Nghịch Thiên ra làm kẻ làm bia, ngày mai có thể lấy Diệp Tiệm Thanh ra, ngày kia lại lấy Lâm Giao Ngọc. Là 100 bang tất cả đồng học đều bị nhục nhã một lần, mà lớp trưởng của bọn hắn vẫn làm rùa đen rút đầu. Như vậy, có người sẽ giúp ta đây lột bỏ mặt nạ dối trá của hắn. Hai tiểu đệ bên cạnh đều sáng mắt. Lão đại anh minh. Ngoà tào, thủ đoạn này quá cao minh. Đúng là dương mưu a, thật mong chờ thấy bộ dáng run rẩy của tên lớp trưởng yếu kém kia. Hai tiểu đệ đều chờ mong, cảm thấy rất thú vị. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Nghịch Thiên lại bị đánh mấy chục quyền. Cái kia cường đại phong thần thể phách đều bị đánh cho cháy đen như than, xương cốt đều gãy mấy cái. Ha ha ha. Nghĩ lại cũng đúng, trong đống phế vật, làm sao có thể có thiên kiêu chân chính. Sở Ngạo Viêm cười to, từng bước đi về phía Mộ Dung Nghịch Thiên đang ngã trên đất. Người đây câm miệng cho ta. Mộ Dung Nghịch Thiên gào thét, toàn thân bộc phát ngọn lửa đen kinh khủng hóa thành hắc ma thần cao ngàn trượng. Nhưng sau một khắc, hắc ma thần khổng lồ còn chưa kịp hành động, nắm đấm hừng hực của Sở Ngạo Viêm đã đánh nát thân thể hắc ma thần, trực tiếp đánh lõm bụng Mộ Dung Nghịch Thiên. Lão tử muốn nói cái gì thì nói. Người đây cũng xứng để lão tử ngậm miệng. Sở Ngạo Viêm nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên lại lần nữa thổ huyết, cười lạnh nói. Ta đây không cho phép. Người đây nói lớp chúng ta tất cả đều là phế vật. Mộ Dung Nghịch Thiên quật cường ngẩng khuôn mặt sưng tấy, trong mắt tràn đầy quật cường và bất khuất. Chúng ta chỉ là chậm một bước, không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn yếu hơn những học sinh mới khác. Cũng giống như Lục Phàm lớp trưởng bị hỗn độn bia đá phán định sai lầm, tiềm lực của chúng ta không phải một khối đá có thể nhận định. Mộ Dung đồng học, cố lên. Chúng ta nhất định có thể nghịch tập. Trên diễn võ trường, học sinh của 100 bang nắm chặt tay, kích động hô to. Sở Ngạo Viêm, người đây đừng phách lối. Lục Phàm lớp trưởng của chúng ta nhất định sẽ thay chúng ta lấy lại công đạo. Có học sinh tức giận nói. Lục Phàm lớp trưởng. Sở Ngạo Viêm nghe xong cái tên này, cười càng lớn hơn, ha ha ha. Các ngươi đây lớp trưởng chính là buồn cười nhất, từ trong đống rác chọn ra một kẻ mua danh chuộc tiếng làm lớp trưởng. Hắn cũng xứng trừng trị ta sao? không biết đang run rẩy ở xó nào rồi ấy chứ. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, một vệt sáng đã từ trên không đáp xuống bên cạnh đạo trường. Ta đây xem ai to gan như vậy, dám khi nhục một trăm bang của ta. Một thiếu niên từ cà rốt nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Ngạo Viêm. Lớp trưởng. Mộ Dung Nghịch Thiên thấy người đến, run rẩy. Lớp trưởng. Thật là lớp trưởng. Lớp trưởng đến rồi. Mười mấy học sinh của một trăm bang, trên khuôn mặt thất bại đột nhiên hiện vẻ kích động. Đường Phi Vũ và đám người đều biến sắc. Hắn đến rồi. Hắn thế mà thật dám đến đây. Tốt lắm, chỉ sợ hắn không đến, như vậy chúng ta càng có thể nhanh chóng vạch trần mặt nạ dối trá của hắn. Đường Phi Vũ hai mắt đột nhiên hóa thành màu trắng thuần khiết. Đây là phá vọng thần đồng của hắn, có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, nhìn thẳng bản chất. Quả nhiên, chỉ là con sâu cái kiến chiến thể cảnh cửu trọng, giả vờ cái gì. Đường Phi Vũ rất tin tưởng phá vọng thần đồng của hắn, bất luận ngụy trang nào dưới chân tiên hắn đều có thể khám phá, chưa từng sai lầm. Lúc này, Sở Ngạo Viêm đã thu liễm tiếu dung. Người đây chính là Lục Phàm. Hắn có chút ngưng trọng liếc nhìn Lục Phàm. Đối mặt với nhân vật phong vân trong đám tân sinh, hắn bản năng có chút cảnh giác, nhưng nghĩ đến nhân vật lớn chống lưng cung cấp tin tức và cam đoan, lập tức lại kiên cường. Ha ha ha. Ta đây khi nhục một trăm bang của ngươi đây thì sao? Một cái lớp rác rưởi nhất, còn không thể để cho người ta dẫm dưới chân rồi. Sở Ngạo Viêm khoanh tay, khí thế lăng lệ, cười lạnh nói. Lục Phàm nhìn Sở Ngạo Viêm, sau đó đưa mắt về phía Mộ Dung Nghịch Thiên. Mộ Dung đồng học, đầu hàng đi. Lục Phàm mở miệng. Lớp trưởng. Mộ Dung Nghịch Thiên run rẩy, trên mặt có không cam lòng và cuột cường. Lục Phàm bình tĩnh nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên, đầu hàng. Lời nói kiên định chắc chắn, trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa cuối cùng của Mộ Dung Nghịch Thiên. Hắn biết, hắn căn bản không thể thắng Sở Ngạo Viêm. Hắn cũng biết, cho dù hắn có không phục, phản kích, Sở Ngạo Viêm cũng có thể ngăn lại, điểm này hắn đã sớm biết rõ. Nếu đối thủ là học sinh khác, Mộ Dung Nghịch Thiên đã sớm đầu hàng, nhưng Sở Ngạo Viêm liên tục vũ nhục lớp, liên tục trước mặt mọi người vũ nhục một trăm bang, điều này khiến hắn. Lớp phó, muốn thắng. Muốn chứng minh một trăm bang của bọn hắn không phải rác rưởi. Mộ Dung Nghịch Thiên. Đầu hàng. Lục Phàm lại lần nữa quát lớn. Ta. Ta đây đầu hàng. Lời của Mộ Dung Nghịch Thiên vang vọng trên diễn võ trường. Nhìn lại mặt hắn, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Diễn võ trường lập tức có một lão sư từ trên trời giáng xuống, bắn ra hai đạo tiên quang, bao phủ áp chế Mộ Dung Nghịch Thiên và Sở Ngạo Viêm, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Tỷ thí kết thúc, Sở Ngạo Viêm chiến thắng. Trên trận, vang lên từng đợt hư thanh. Sở Ngạo Viêm cười ha ha, cố ý lớn tiếng tuyên bố, mọi người thấy rồi đấy, đây chính là một trăm bang. Đường đường phong thần cảnh lại bị thiên vương cảnh vượt qua đại cảnh giới đánh bại, ta đây nói một trăm bang tất cả đều là phế vật, không sai chứ. Mộ Dung Nghịch Thiên cúi đầu, kéo lấy thân thể thương tích đi ra diễn võ trường, lão đảo bước đi, ánh mắt ngây ngốc nhìn mặt đất, không nói một lời, phản phất bị rút hồn. Ngay cả khi lướt qua Lục Phàm, cũng không hề hay biết. Lục Phàm đưa tay vỗ vai Mộ Dung Nghịch Thiên, sau đó đưa tay về phía Lâm Giao Ngọc, cho ta. Thật muốn như vậy sao? Lâm Giao Ngọc có chút bất an. Cho ta. Lục Phàm nói. Thiếu nữ lòng bàn tay lóe quang mang, xuất hiện một cái khiêu chiến lệnh. Lục Phàm tiếp nhận khiêu chiến lệnh, âm thanh vang dội vang vọng diễn võ trường. Thứ 100 bang Lục Phàm, khiêu chiến 62 bang Sở Ngạo Viêm. Xin chỉ giáo. Âm thanh của Lục Phàm vang vọng khắp diễn võ trường. Hắn dùng đạo vận do trời sinh quang hoàng gia trì thiên nhân đạo thể, khiến cho lời nói của hắn có lực chấn nhiếp cực lớn. Các học sinh đang quan chiến gần diễn võ trường đều nghe thấy được âm thanh này. Chuyện gì xảy ra, lớp thứ 100 chủ động khiêu chiến học sinh lớp 62 sao? Người không biết rồi, Lục Phàm của lớp 100 kia là một yêu nghiệt nghịch thiên trong đám tân sinh, đã lừa gạt được tất cả hỗn độn bi đá, chiến lực chân chính không phải là chiến lực của lớp 100. Ngoà tào. Mạnh như vậy. Vậy sao hắn lại ở lớp 100? Cái gì mà nghịch thiên yêu nghiệt, nghe nhầm đồn bậy thôi, chỉ là đám tân sinh vô tri ồn ào của vạn giới đệ nhất học cung mà thôi. Hắn có mạnh cũng không thể lừa gạt được nhiều lão sư và tiên nhân cao tầng của học cung như vậy. Hắn được phân phối đến lớp 100, đó chính là trình độ của lớp 100. Vậy sao bây giờ hắn lại dũng mãnh như thế? Thú vị quá, ta phải mau mau đến xem. Cùng đi, cùng đi. Một tiếng hô của Lục Phàm đã thành công thu hút đông đảo học trưởng học tỷ ở diễn võ trường. Rất nhanh, số lượng tân sinh ở diễn võ trường đã đột phá 1.000 người. Lúc đầu, tân sinh diễn võ trường không có nhiều học trưởng học tỷ quan sát chiến đấu. Dù sao nhìn đám nhóc còn đánh nhau có gì thú vị. Nhưng bây giờ, diễn võ trường này lại trở thành một trong 100 diễn võ trường náo nhiệt nhất. Đường Phi Vũ mấy người cũng gia nhập đội ngũ quan chiến, bọn hắn cực kỳ vui mừng, không ngờ kế hoạch lại áp dụng thuận lợi như vậy, cái tên bị lửa giận che mờ đầu óc này, rất nhanh sẽ thân bại danh liệt. Bên ngoài diễn võ trường, người đông như kiến, đều đang đánh giá Lục Phàm, người đang có tranh luận cực lớn kia. Mộ Dung Nghịch Thiên đang cúi đầu ủ rũ, nghe thấy tên Lục Phàm, thân hình chấn động, đưa ánh mắt tràn đầy kinh ngạc về phía thiếu niên đang đi về phía trước diễn võ trường. Chỉ thấy khiêu chiến phù trong tay Lục Phàm đã bộc phát ra linh quang ngút trời. Lão sư chủ trì chiến trường Nguyên Vũ Chiến Tiên lẳng lặng nhìn Lục Phàm, trong đáy mắt có kinh ngạc và khó hiểu, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt vô cùng kiên định của thiếu niên. Nguyên Vũ Chiến Tiên trầm ngâm một lúc, lúc này mới cất giọng nói vang: "Lục Phàm, chiến thể cảnh cửu trọng, phù hợp quy tắc khiêu chiến. Sở Ngạo Viêm trạng thái thỏa mãn bị khiêu chiến, mời tiếp nhận khiêu chiến." Lời nói của Nguyên Vũ Chiến Tiên lại lần nữa kinh động đến tất cả mọi người trên diễn võ trường. Ngoà tào, hắn chỉ là chiến thể cảnh cửu trọng, không thể tưởng tượng nổi. Một học sinh chiến thể cảnh cửu trọng làm sao vào được trường học của chúng ta? Cái này có gì, nghe nói lúc hắn mới nhập học chỉ là phàm nhân thôi, chắc chắn là che giấu tu vi rồi. Nguyên Vũ lão sư là tồn tại chân tiên cảnh, mạnh hơn không ít giảng sư, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nhưng nếu hắn thật là phàm nhân, làm sao trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến chiến thể cảnh cửu trọng? Mẹ kiếp, như thế càng không hợp thói thường. Ta vẫn tin hắn che giấu tu vi hơn. Đông đảo học trưởng học tỷ nhiệt nghị bàn tán, nói gì cũng có, nhưng đều không thể nghi ngờ đã kích thích mãnh liệt ham muốn quan chiến của bọn họ. Huyễn tưởng giá trị 101, huyễn tưởng giá trị 62. Huyễn tưởng giá trị trong đầu Lục Phàm lại nghênh đón một đợt tăng mạnh. Sở Ngạo Viêm nghe thấy lời của Nguyên Vũ Chiến Tiên, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nhìn Lục Phàm vẫn còn đang làm cao, miệng méo xệch cười nói: "A, đây chính là ngươi tự tìm, lão tử sẽ cho ngươi một bài học cả đời khó quên. Để ngươi biết trong học cung, không phải là nơi mà loại sâu kiến như các ngươi có thể làm càn." "Ta tiếp nhận khiêu chiến." Sở Ngạo Viêm nhanh chân đi về phía diễn võ trường. Lục Phàm cũng thả người nhảy lên, tiến vào khu vực luận võ của diễn võ trường. Là một người tu hành chiến thể cảnh cửu trọng, chủ động vượt qua mấy đại cảnh giới đi cùng cường giả thiên vương cảnh chiến đấu, hắn làm ra quyết định này rất không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn có kế hoạch của mình. Một kế hoạch rất táo bạo. "Lớp trưởng cố lên." Để hắn mở rộng tầm mắt một chút về sự lợi hại của lớp 100 chúng ta. Vì Mộ Dung lớp phó báo thù. Bên ngoài diễn võ trường, đám học sinh lớp 100 hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng hò reo cổ vũ cho Lục Phàm. Bọn hắn biết, Lục Phàm là trụ cột tinh thần quan trọng chống đỡ cho bọn hắn, là nhân vật linh hồn mà bọn hắn tin chắc lớp thứ 100 cũng có thể nghịch thế cuộc khởi. Ha ha ha. Buồn cười quá, một đám kiến hôi thế mà tin chắc một con sâu kiến còn nhỏ bé hơn cả bọn hắn có thể giúp bọn hắn lấy lại một hơi. Sở Ngạo Viêm quanh thân bùng lên ngọn lửa, nằm ngón tay bóp lại hướng về Lục Phàm, cười lạnh nói: "Ta sẽ đích thân đánh nát huyễn tưởng của bọn hắn." Lục Phàm vẫn bình tĩnh nhìn Sở Ngạo Viêm: "Chỉ ngươi?" Thiếu niên chậm rãi lắc đầu: "Không xứng." Một cổ năng lượng hỏa diễm vô cùng kinh khủng phóng lên tận trời. Sở Ngạo Viêm tức giận đến mức mái tóc đỏ đều dựng đứng: "Tiểu tử, ngươi đang tìm chết." Ngọn lửa đỏ rực như máu gào thét mà ra, tựa như một mặt trời nhỏ bay lên trong diễn võ trường, sóng nhiệt kinh khủng thiêu đốt, trong nháy mắt biến toàn bộ diễn võ trường thành biển lửa vô tận. Xích diễm thần thể toàn bộ triển khai. Sở Ngạo Viêm, tiểu tử này làm thật. Đây thật là không nể mặt mũi a, hồng diễm thần hỏa phóng thích ra đã tiểu thành rồi, nhiệt độ cao cực hạn, cho dù là hoang thú thiên vương cảnh cũng có thể trong nháy mắt nóng chảy thành khung xương cháy đen, Lục Phàm đồng học phải làm sao ngăn cản? Các học trưởng học tỷ đứng ngoài quan chiến hưng phấn hóng hớt, xem thiếu niên ứng đối ra sao. Nguyên Vũ Chiến Tiên càng giơ tay lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu cái tên thiếu niên đầu óc có vấn đề này. Thế nhưng, thần sắc trên mặt hắn lại trở nên chấn động trong khoảnh khắc tiếp theo. Thiếu niên đứng trong biển lửa, dưới chân đúng là xuất hiện một vòng xoáy màu đen, như biển sâu, thôn phệ tất cả hỏa diễm bạo ngược trên sân. Đây là Hắc vực đạo cảnh. Hắn không phải mới chiến thể cảnh sao? Hắc vực đạo cảnh thuần túy như thế, tất nhiên cần đạo lực cực mạnh chèo chống, cho dù là phong thần cảnh cũng khó có thể thi triển, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Nguyên Vũ Chiến Tiên trong lòng chấn động kịch liệt. Sở Ngạo Viêm càng kinh hãi, hồng diễm thần hỏa phóng thích ra bị nuốt sạch sẽ, toàn bộ mặt đất diễn võ trường hóa thành vực sâu hắc ám, thân thể phản phất không ngừng rơi xuống, bị đại khủng bố vô tận chi phối. Cái này, làm sao có thể? Trên mặt Sở Ngạo Viêm hiện lên vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phàm đã xông đến trước mặt hắn, nắm đấm không mang theo một tia khói lửa giáng xuống, trong chớp mắt đánh cho mặt Sở Ngạo Viêm vặn vẹo. Hai chiếc răng lẫn máu tươi phun ra. thân thể Sở Ngạo Viêm như đạn pháo bắn ngược. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Phàm đã xuất hiện phía sau hắn. Thật nhanh. Sở Ngạo Viêm mới quay người, Lục Phàm đã một cước đạp trúng sau lưng hắn. Một kích nát thận. Đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu thảm thiết. Sở Ngạo Viêm dùng hết tất cả lui lại, sau một khắc liền rút ra một thanh cuồng đao mạ vàng văn rồng, chém mạnh về phía Lục Phàm đang đánh tới trước mắt. Chết đi. Trong chớp mắt này, hắn nổi giận như lửa, thân thể thôi động cực hạn, giống như hỏa thần hạ phàm, đao quang đỏ rực như lửa thôn thiên phệ địa, kéo dài mấy ngàn trượng, lưỡi đao còn chưa triệt để rơi xuống, mặt đất đã bị kéo ra một đạo hắc ngân đáng sợ. Lục Phàm đơn giản hai tay vỗ một cái, kẹp chặt lấy lưỡi đao. Một kích toàn lực của Sở Ngạo Viêm bị thiếu niên nhẹ nhàng ngăn lại. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, Lục Phàm lại là một cước đá ngang. Một cước nát thận. Sở Ngạo Viêm lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đao trong tay đều tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, mũi của Sở Ngạo Viêm liền bị nắm đấm của Lục Phàm đánh lệch. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lục Phàm hóa thành từng đạo tàn ảnh trên chiến trường. Sở Ngạo Viêm tự như một quả bóng da bay lên không trung không thể rơi xuống đất, không ngừng chịu đựng cú đánh vô tình của Lục Phàm, mặt, ngực, bụng, hắn. Lúc trước hắn đánh Mộ Dung Nghịch Thiên hung ác bao nhiêu, Lục Phàm liền đánh Sở Ngạo Viêm hung ác bấy nhiêu. Nghiền ép. Triệt để nghiền ép. Trận chiến này chấn động tâm thần của mỗi học sinh trên diễn võ trường. Sự cường đại của Lục Phàm hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì Lục Phàm đang vận dụng tấm thẻ thể nghiệm yêu nghiệt nghịch thiên mà hắn nhận được. Hắn hiện tại, trong 3 phút, có được thực lực có thể nghịch trảm tiên đài. Hắn phải dùng 3 phút này. Nói cho toàn trường học sinh biết. Ai mới là bá chủ? Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Sở Ngạo Viêm bay tới bay lui trên không trung. Mỗi một lần hắn thay đổi quỹ tích bay, đều cho thấy hắn vừa ăn thêm một đòn nặng. Ngoài tiếng kêu thảm, hắn chẳng thể làm gì khác. Không ai ngờ được, Sở Ngạo Viêm trước đó còn phách lối vô cùng, nói học sinh lớp 100 đều là rác rưởi, giờ lại bị Lục Phàm của lớp 100 đánh cho đến mức không có cơ hội hoàn thủ, trực tiếp trở thành bao cát cho người ta đấm. Sở Ngạo Viêm sợ, thật sự rất sợ. Nỗi sợ hãi cái chết khiến hắn muốn lớn tiếng tuyên bố đầu hàng. Nhưng Lục Phàm đã đánh nát miệng và răng cửa của hắn. Sở Ngạo Viêm lơ lửng giữa không trung, ngay cả lời đầu hàng cũng chẳng thốt nên lời, chỉ có thể không ngừng ăn đòn. Tần suất bị đánh dày đặc kéo dài đến nửa phút. Trọn vẹn 30 giây. Chịu trọn vẹn hơn 100 lần trọng kích. Lục Phàm giáng một đòn cuối cùng vào ngực Sở Ngạo Viêm. Tiên quang cường đại bộc phát từ ngực Sở Ngạo Viêm, đỡ lấy dư uy của cú đấm vừa rồi. Tiên quang bảo mệnh đặc hữu dành cho kẻ chiến bại của diễn võ trường xuất hiện. Thân thể Sở Ngạo Viêm rơi xuống diễn võ trường, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, trên gương mặt không còn ra hình người, mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt. Khi thấy Lục Phàm tiếp tục đáp xuống chỗ hắn, hắn sợ hãi run rẩy toàn thân, giữa hai chân có chất lỏng không rõ chảy ra. Không. Không được qua đây a, Sở Ngạo Viêm khàn giọng nói. Quần chúng hóng chuyện há hốc mồm. Cái này là bị đánh đến mức sóng ra rồi. Hay là sợ đến tè ra quần rồi. Các học viên xôn xao. Nhưng bất kể thế nào, tình cảnh kinh điển này sẽ đi theo Sở Ngạo Viêm suốt quãng đời học sinh, đường đường là thiên kiêu lại bị đánh đến tè ra quần ngay tại diễn võ trường, một trải nghiệm để đời, đủ để hắn đánh mất mấy chục năm quyền chọn vợ chọn chồng. Sở Ngạo Viêm cuối cùng cũng nếm trải được nỗi nhục còn sâu sắc hơn cả Mộ Dung Nghịch Thiên. Nhưng hắn sợ Lục Phàm nhiều hơn là hận, Đường Phi Vũ thứ đáng chết này. Làm hại ta a, ta tuyên bố, trận chiến này, Lục Phàm thắng. Nguyên Vũ Chiến Tiên lớn tiếng tuyên bố. Hắn vẫn đang cố gắng bình ổn lại chấn động trong lòng. Rõ ràng, dù cảm nhận thế nào, Lục Phàm vẫn chỉ có tu vi chiến thể cảnh cửu trọng, sao lại có thể bộc phát ra thực lực nghịch thiên như thế, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm sao? Đường Phi Vũ và những người khác đều lộ vẻ khó tin. Không. Không thể nào. Lục Phàm này, sao lại mạnh như vậy? Không đúng. Không thể nhầm lẫn. Điều này hoàn toàn không khớp với thông tin mà ta có được từ tầng lớp cao của học cung. Đường Phi Vũ đầu óc quay cuồng. Chẳng lẽ nói hắn chỉ là dựa vào ngoại vật? Đúng. Nhất định là như vậy. Hắn đang gian lận, hắn nhất định là dựa vào một loại cường lực ngoại vật không muốn người biết nào đó, mới đột nhiên bộc phát ra lực lượng như thế. Nhưng pháp bảo và cấm khí phổ thông, căn bản là không có cách nào để một kẻ chỉ là chiến thể cảnh, đạt được lực lượng cường đại như thế. Chẳng lẽ là cấm kỵ thánh vật, hàng thần thánh phù? Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Túc chủ đạt được cấm kỵ thánh vật, hàng thần thánh phù một tấm. Hàng thần thánh phù, ẩn chứa thánh chi bản nguyên phù lục, hoàn toàn thôi động có thể khiến người sử dụng đem thánh lực gia thân, có được thực lực một phần của thánh nhân. Người sử dụng thực lực càng mạnh, có thể gánh chịu thánh lực càng mạnh, phù lục có tác dụng trong thời gian hạn định cũng càng dài, thực lực dao động trong phạm vi từ phong thần cảnh đến tiên đài cảnh. À, đây là tình huống gì? Lục Phàm ngây người một lúc. Sau đó trong lòng mừng như điên, không ngờ có thể bạo kích ra một món đồ tốt như thế này. Vị học trưởng nhiệt tình tên Đường Phi Vũ này huyễn tưởng thật ra sức a, thế mà lại cho hắn một món đồ tốt không kém gì Vân Kiều đế nữ, phải tìm cơ hội kết bạn với vị chuyên gia não bổ tiềm năng này mới được. Quay lại vấn đề chính, hắn 3 phút chân nam nhân, vẫn còn hơn 1 phút. Lục Phàm dùng ánh mắt bể nghễ, nhìn quanh mỗi một thiên kiêu đang quan chiến. Sở Ngạo Viêm bắt nạt bằng hữu của ta, làm nhục lớp 100 của ta, hôm nay, ta với danh nghĩa lớp trưởng, giáo huấn tên này, cũng ở đây tuyên chiến với tất cả thiên kiêu. Nếu ai vẫn xem thường lớp 100 của ta, hoặc là không phục ta, hãy đứng ra. Bất luận là ai muốn khiêu chiến, hôm nay ta, Lục Phàm, đều tiếp hết. Những lời này của Lục Phàm lại lần nữa làm diễn võ trường chấn động. Đây là lời nói ngông cuồng đến mức nào? Bất luận là ai muốn cùng Lục Phàm đánh, Lục Phàm đều dám can đảm chiến một trận. Điều quan trọng nhất là người nói ra những lời này lại là một tân sinh. Không chỉ là tân sinh, mà còn là tân sinh bị phân đến lớp 100. Ngay cả Nguyên Vũ Chiến Tiên cũng phải sửng sốt. Một tân sinh lớp 100 ngông cuồng như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong đầu Lục Phàm, giá trị huyễn tưởng đang tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Hắn đã dùng thực lực chứng minh bản thân ở một mức độ nào đó, khiến cho những lời ngạo mạn này không có vẻ đột ngột, ngược lại còn khơi dậy một làn sóng huyễn tưởng tại toàn trường. Ai không phục lớp 100 của ta, hãy đứng ra hết đây cho ta, các học viên lớp 100, quét sạch vẻ lo lắng trước đó, hét lớn lên tiếng. Giờ khắc này, sự ủng hộ của bọn họ dành cho Lục Phàm đạt đến độ cao chưa từng có. Lâm Giao Ngọc cũng rưng rưng nước mắt, che miệng, si ngốc nhìn thiếu niên đang tỏa sáng vạn trượng trên diễn võ trường. Ngông cuồng. Đúng là quá ngông cuồng. Đường Phi Vũ trông thấy Lục Phàm đang điên cuồng trang bức, cực kỳ khó chịu. Hắn không nhịn được dậm chân tiến lên, muốn hảo hảo giáo huấn Lục Phàm. Đại ca, chuyện này không cần ngươi ra tay, để ta làm là được rồi. Một nam tử gầy còm, trên đầu có sừng bạc khàn giọng nói. Đường Phi Vũ liếc nhìn tiểu đệ này, cũng cảm thấy việc này quả thực không cần hắn ra tay, nếu hắn ra tay, dù có thắng, thì cũng là chuyện rất mất mặt. Được, Trần Lỗi, tiểu tử kia có bạo thể thủ đoạn tuy quỷ dị, nhưng nó có thời hạn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không quá lâu. Cách ứng phó ổn thỏa nhất là vừa đánh, vừa kéo dài thời gian, đợi thực lực của hắn nhanh chóng giảm xuống, liền hung hăng ngược hắn cho ta. Hắc hắc hắc. Yên tâm đi, đại ca, ta đã sớm muốn xé nát cái khuôn mặt phách lối kia rồi. Trần Lỗi cười quái dị, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía trên diễn võ trường. Hả? Lục Phàm sửng sốt một chút, không ngờ vậy mà thật sự có học sinh nhảy ra khiêu chiến hắn. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Bản học trưởng hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử gầy còm có sừng bạc, nhếch miệng cười với Lục Phàm, trong đôi mắt lóe lên hung quang. Ngoà tào, học trưởng năm ba, thế mà lại chủ động lên đài rồi. Hắn chính là Ngân Bằng đạo nhân a, không chỉ là học trưởng năm ba, mà còn là thiên kiêu đứng thứ 7 trong danh sách cao. Hiện tại đã là tu vi phong thần cảnh thất trọng, nghe nói hắn đã dung hợp ma bằng huyết mạch với bản nguyên huyền ảo chi nguyệt, dù có chém giết với cường giả phong thần cảnh đỉnh phong ở bên ngoài, cũng không hề sợ hãi. Hắn không phải là tùy tùng của thân truyền Đường Phi Vũ của Quang Vũ đại đế sao? Mấy năm nay hắn cùng Đường Phi Vũ vơ vét không ít tiên duyên, hiện tại dù có ở trong lớp 7 thì cũng là nhân vật nổi bật. Đám đông hóng chuyện bên ngoài rất nhanh đã lật tẩy thông tin của nam tử có sừng bạc. Lục Phàm trong lòng bình tĩnh. Tùy tùng của Đường Phi Vũ. Hắn rất quen thuộc với cái tên Đường Phi Vũ, dù sao cũng là chuyên gia não bộ đã cho hắn một tấm hàng thần thánh phù. Người tu hành càng chú ý và coi trọng hắn, càng dễ dàng huyễn tưởng sinh ra bạo kích. Lục Phàm trong lòng có thêm vài phần suy đoán, nhìn thời gian sắp hết của thể nghiệm thể nghịch thiên yêu nghiệt. Không chút do dự, hắn lại lần nữa vận dụng khiêu chiến phù. Lớp 100 năm nhất, Lục Phàm, khiêu chiến Ngân Bằng đạo nhân. Khiêu chiến phù bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Đông đảo học viên lại lần nữa chấn động. Đến rồi. Lại tới nữa rồi. Đối mặt với kình địch như thế, Lục Phàm đúng là không chút do dự chủ động phát động khiêu chiến. Chính là thể hiện một tinh thần nói được làm được. Chỉ với một hành động đơn giản như thế, lại có một làn sóng lớn giá trị huyễn tưởng chảy vào. Phù hợp với quy tắc khiêu chiến, Nguyên Vũ Chiến Tiên vung tay, hai người leo lên diễn võ trường. Một trận đại chiến sắp làm chấn động học cung. Tại thời khắc này bùng nổ, Lục Phàm niên đệ thực sự quá lỗ mãng, dám nhận lời khiêu chiến của Ngân Bằng đạo nhân. ta thấy biểu hiện của Lục Phàm trong trận chiến trước tuy rất nghịch thiên, nhưng lực lượng cũng chỉ ở mức sơ giai phong thần cảnh. Trong khi đó, Ngân Bằng đạo nhân lại là đỉnh tiêm trong phong thần cảnh, làm sao có thể đánh lại? Thắng Sở Ngạo Viêm rồi nên đâm ra tự phụ chứ sao? Ai? Đúng là cuồng quá ác sẽ gặp họa, lần này Lục Phàm niên đệ sẽ bị dạy dỗ một trận ra trò. Bên ngoài diễn võ trường, các bạn học, có không ít người không coi trọng trận khiêu chiến này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là liếm cẩu của Lục Phàm, tin tưởng vững chắc hắn chính là nghịch thiên yêu nghiệt ngụy trang. Hai nhóm người đang tranh luận kịch liệt, khiến không khí diễn võ đạo trường nhiều lần bốc lửa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều học trưởng học tỷ hiếu kỳ đến vây xem. Ta tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Nguyên Vũ Chiến Tiên vung tay, tuyên bố khai chiến. Trong nháy mắt, song đồng của Ngân Bằng đạo nhân bộc phát đạo quang, mà bằng huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn thôi động, ngừng hóa ra một đầu ngân giác thiên bằng khổng lồ dài mấy chục trượng bao quanh thân. Ngân giác thiên bằng này không khoa trương như thiên vương cảnh chiến đấu, mỗi lần thi triển đều ngưng tụ pháp tướng ngàn trượng, nhưng nhục thân thiên bằng lại cực kỳ ngưng thực, giống như thần thú chân chính tái hiện thế gian, thần lực toàn thân như gió bão cuồn quyển. Một vòng huyền nguyệt càng là treo cao trên không ngân giác thiên bằng, bắn ra ánh trăng hóa thành ngàn vạn sát kiếm treo ngược. Thần đạo uy áp thực chất, trong khoảnh khắc quét sạch toàn trường. Nếu là người tu hành chiến thể cảnh bình thường xuất hiện ở đây, sẽ bị chớp mắt ép thành huyết vụ. Ngân Bằng đạo nhân cũng không hề xem thường Lục Phàm, hắn vừa ra tay liền ngưng hóa thần chi pháp thân mạnh nhất. Dưới trạng thái này, hắn có thể có được phòng ngự cùng tốc độ mạnh nhất. Tiến có thể công, lui có thể du tẩu, mục đích là kéo dài thời gian, đợi đến khi bí pháp bạo thể của Lục Phàm hết hạn, hắn sẽ ra tay nghiền ép. Ý nghĩ của hắn không sai, thể hiện sự chắc chắn. Nhưng Lục Phàm nhìn mười mấy giây đếm ngược trên nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ trong đầu, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Ngân giác thiên bằng mở rộng hai cánh. Huyền Nguyệt ngưng tụ ngàn vạn sát kiếm tựa như mưa to hướng Lục Phàm chém xuống. Nhưng mà, đối mặt với sát chiêu cấp bậc phong thần cảnh, Lục Phàm chỉ đưa một tay lên trời. Ngàn vạn sát kiếm như mưa to rơi xuống, đột nhiên ngưng trệ trong hư không, mất đi tất cả động năng. Sắc mặt Ngân Bằng đạo nhân đột biến, hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn mờ mịt như thế. Sau một khắc, đã thấy Lục Phàm năm ngón tay mở ra, hư không đè ép về phía Ngân Bằng đạo nhân. Ngân Bằng đạo nhân theo bản năng thần thú huyết mạch, từng chiếc lông tơ nổ tung, liền muốn chạy trốn. Hư không chấn động. Một thanh thương sắc thủ chưởng to lớn xuất hiện trên không. Gần như cùng lúc, Ngân Bằng đạo nhân cảm giác thân thể mình đã bị cự chưởng bao phủ. Sắc mặt hắn cuồng biến, hai cánh ngay cả chấn, muốn tránh né. Nhưng bàn tay ép rơi trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ uy nghiêm cùng kinh khủng không cách nào hình dung. Bàn tay khổng lồ kia có thể chưởng khống thiên địa, cầm tù hết thảy. Đây là một chưởng do Lục Phàm dung hợp đạo không áo nghĩa cùng thiên tọa áo nghĩa diễn hóa. Một chưởng tù thiên địa. Ngân Bằng đạo nhân vừa mới hành động, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng trấn áp. Hắn dùng hết toàn lực ngăn cản, ngân giác thiên bằng hóa thành một đạo thần quang màu bạc chém về phía bầu trời, tự như thiên đao có thể bổ ra thiên địa. Nhưng phong mang cực hạn kia trong nháy mắt liền bị nghiền nát khi va chạm vào thanh thương cự chưởng. Thiên địa kịch chấn, tự như thiên thần nổi giận. Ngân giác thiên bằng pháp tướng bị chưởng kình vỗ trúng, thần chi pháp thân ngưng thực đến cực điểm, vỡ nát với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngân Bằng đạo nhân giống như bị toàn bộ thiên địa trấn áp, đầu tiên là nửa quỳ trên mặt đất, sau đó chống đỡ không nổi, lại nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn phun ra máu tươi, ngẩng đầu muốn làm gì đó, đập vào mắt lại là bàn tay bao trùm thiên địa kia, chính mình thì nhỏ bé như một con sâu kiến sắp bị nghiền chết trong lòng bàn tay. Cảm giác đại khủng bố cực hạn phun lên trong lòng hắn. Muốn chết. Một chưởng này nếu triệt để ép xuống, hắn chắc chắn sẽ chết. Đầu hàng. Ta đầu hàng a, Ngân Bằng đạo nhân gầm thét mở miệng. Cái gì thăm dò, cái gì kéo dài thời gian. Lục Phàm chỉ cần một bàn tay liền có thể đè chết hắn a, đây đâu phải là con gà có thể mặc sức chèn ép. Đây mẹ nó chính là bá bá không phù hợp lẽ thường a, tiếng đầu hàng của Ngân Bằng đạo nhân vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Nhưng Lục Phàm không nghe thấy, vẫn là một bàn tay đè xuống. Năng lượng kinh khủng thôn tính tiêu diệt toàn bộ đạo trường. Diễn võ trường chấn động kịch liệt lay động. Tất cả mọi người phản phất nhìn thấy một đạo thanh quang hủy diệt, xé rách không gian, bạo liệt hỗn độn. Đây là uy năng khiến toàn trường người tu hành đều hãi hùng khiếp vía. Đến khi năng lượng tiêu tán, trên diễn võ trường, tất cả học trưởng học tỷ nhào nhào hít sâu một hơi. Đạo trường huyền thạch trải qua trùng điệp trận pháp cấm chế gia trì, vậy mà bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đồng thời ở trung tâm xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ xâm nhập vào nội bộ đạo trường. T. Diễn võ trường vậy mà bị đánh phát nổ. Đây là tân sinh diễn võ trường, có thể tiếp nhận tất cả xung kích năng lượng cấp bậc dưới tiên đài cảnh tu vi. Nói cách khác, một chưởng này ít nhất có uy năng cấp bậc tiên đài cảnh. Ngoà tàu. Tân sinh này là muốn nghịch thiên Nga, chúng học sinh đều mặt lộ vẻ rung động, đầu ông tác hưởng. Lại nhìn trung tâm chưởng ấn, là Ngân Bằng đạo nhân đã sớm mất đi ý thức, được bảo mệnh tiên quang bao phủ. Bọn hắn biết, nếu một chưởng này thực sự đánh xuống, Ngân Bằng đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người lại đưa mắt nhìn về phía Lục Phàm, nhìn đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ thẳng tắp trên diễn võ trường rách nát, không hiểu trở nên vô cùng cao lớn và thần bí khó lường. Thêm vào đó, Lục Phàm trên thân tự mang đạo vận do trời sinh quang hoàng, khiến thân hình hắn càng thêm xuất chúng, làm người ta si mê. Huyễn tưởng giá trị ở 136. Huyễn tưởng giá trị ở 89. Huyễn tưởng giá trị trong đầu Lục Phàm đang tăng vọt. Hắn không nói gì, mà ngẩng đầu, nhìn Nguyên Vũ Chiến Tiên trên không trung. Nguyên Vũ Chiến Tiên lúc này mới kịp phản ứng, hắn còn chưa tuyên bố kết quả. Từ trước đến nay đều bình tĩnh tỉnh táo, lần đầu tiên hắn thất thần vì học sinh tỷ thí. Không có cách nào, cảnh tượng trước mắt thực sự quá rung động, hoàn toàn lật đổ tu hành quan của hắn. Lục Phàm thật sự là người tu hành chiến thể cảnh cửu trọng. Phán đoán của cao tầng học cung có phải hay không đã sai? Đinh. Nguyên Vũ Chiến Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Trận chiến này, Lục Phàm thắng. Lời nói của Nguyên Vũ Chiến Tiên vang vọng trên diễn võ trường. Mấy ngàn học sinh trên diễn võ trường lại lần nữa tâm thần chấn động, sau đó hoa một tiếng, toàn trường nổ tung. Ngưu Tất. Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a, ai mẹ nó nói Lục Phàm là sâu kiến mua danh chuột tiếng. Nhanh đứng ra chịu hắn một bàn tay ai. Ta sai rồi, trước đây ta không nên chất vấn Lục Phàm niên đệ, nghịch thiên yêu nghiệt như thế, dù phóng nhãn toàn bộ học cung, đều là phượng mau lân giác a nói nhảm, có thể thi triển ra thực lực tiên đại cảnh, trong tân sinh ngoại trừ đế nữ Khương Vân Kiều còn có ai. Lại thêm hắn lừa qua biết hết hỗn độn bia đá, đây là hành động vĩ đại, nói hắn là tân sinh đệ nhất nhân cũng không đủ. Một đám học trưởng học tỷ đều cực kỳ kích động, cảm giác mình đã chứng kiến lịch sử. Nếu như nói trước đây truyền thuyết của Lục Phàm chỉ lưu truyền trong tân sinh, thì sau trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ được đông đảo thiên kiêu học cung bàn tán sôi nổi. Lục Phàm vẫn duy trì khí thế cao, nhìn xung quanh một đám thiên kiêu trên diễn võ trường. Lời hứa trước đây của ta vẫn hữu hiệu. Bây giờ còn có ai muốn khi nhục 100 bang, còn có ai không phục ta? Đều có thể đứng ra. Bốn phía diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Khí thế của một đám thiên kiêu hống chuyện đều bị khí thế của thiếu niên trên trận kia ép xuống. Lục Phàm phách lối cuồng ngạo, tiếp tục mở miệng truy vấn, còn có ai? Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng lại xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được cấm kỵ thánh vật, hàng thần thánh phù một trương. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Đường Phi Vũ không ngừng lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng dù hắn có cảm thấy khó tin đến mức nào, sự thật vẫn sờ sờ ngay trước mắt. Hắn ngay cả phủ định hay chất vấn cũng đều trở nên tái nhợt, vô lực. Đường Phi Vũ bị thực lực không tưởng của Lục Phàm làm cho hoài nghi cả nhân sinh. Thật sự là hắn sai rồi sao? Chẳng lẽ phá vọng thần đồng của hắn thật sự không nhìn thấu Lục Phàm? Chẳng lẽ Lục Phàm ngay cả cao tầng học cung cũng lừa được? Không thể nào. Đường Phi Vũ không ngừng tự nhủ trong lòng, Lục Phàm nhất định là mượn ngoại lực mới làm được như vậy. Sau nhiều lần tự nhủ, đạo tâm của hắn mới dần ổn định. Nhưng câu nói còn có ai của Lục Phàm vẫn kích thích Đường Phi Vũ. Hắn dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Thậm chí còn cuồng hơn cả lão tử. Đường Phi Vũ suýt chút nữa đã không kìm được mà đứng ra đối mặt với sự ngạo mạn của Lục Phàm. Nhưng lý trí còn sót lại đã ghìm cương hắn, khiến hắn lùi bước. Hắn không chắc mình có thể thắng Lục Phàm trong trạng thái này hay không, cũng không biết Lục Phàm có thể duy trì trạng thái mượn ngoại lực này bao lâu, dùng được mấy lần. Là thân truyền của đại đế, nếu giờ phút này hắn đứng ra, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Một khi thua, Lục Phàm sẽ càng dẫm lên hắn mà đứng ở vị trí cao hơn. Không thể để Lục Phàm được hơi. Đường Phi Vũ không biết rằng, khi hắn có suy nghĩ này, hắn đã bị Lục Phàm chi phối. Khí thế như cầu vồng, thiếu niên ngạo nghễ đứng trên đạo trường, bốn phía thiên kiêu không một ai dám ứng chiến. Câu nói còn có ai trở thành tuyệt hưởng trên diễn võ trường? Nếu tất cả mọi người đối với 100 bang, đều đối với ta Lục Phàm không có ý kiến, vậy chuyện này dừng ở đây. Lục Phàm dưới vạn chúng chú mục, sải bước đi xuống diễn võ trường. Thời gian 3 phút làm chân nam nhân của hắn đã sớm kết thúc. Nhưng hắn tự tin rằng, sau hai trận chiến, không còn học sinh nào dám ứng chiến nữa. Học sinh mạnh hơn hắn chắc chắn có, nhưng không có ai dám lên diễn võ trận để đọ sức với hắn lúc này. Không ai biết, thiếu niên phong quang vô hạn, khí thế ngút trời lúc này, kỳ thật đang hoảng sợ muốn chết. Lục Phàm chỉ dám len lén thở phào trong lòng, đồng thời cố gắng kìm nén để hai chân không run rẩy. Giờ phút này, chỉ cần một tên tép riêu nào đó ngứa mắt, muốn cùng hắn làm một trận, hắn đều không thắng nổi. Đương nhiên, hiện tại dù có ai ngứa mắt với hắn, nhưng sau khi chứng kiến hắn một chưởng đánh phế Ngân Bằng đạo nhân, ít nhiều cũng sẽ kiêng dè hắn. Thiên kiêu của vạn giới đệ nhất học cung cùng thật, nhưng không phải không có não. Biểu hiện kinh diễm trước đó của Lục Phàm khiến cho dù hắn có cuồng đến mức nào, cũng không ai dám ra tay với hắn. Lần này Lục Phàm giả vờ ngầu, xem như thành công mỹ mãn. Hơn nữa lần này, hắn thu hoạch rất lớn. Chỉ một lần thử sức, hắn đã thu về hơn 3 vạn điểm huyễn tưởng giá trị. Đường Phi Vũ còn liên tục cho hắn hai tấm hàng thần thánh phù có giá trị không thể đo lường, như vậy xem ra, ngay cả tổn thất khi dùng nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ cũng đã được bù đắp ít nhiều. Đương nhiên, lần này Lục Phàm to gan giả ngầu, không chỉ đơn thuần vì huyễn tưởng giá trị, mà còn là để tạo dựng hình tượng. Hắn chỉ có nhất chiến thành danh, tạo dựng hình tượng nghịch thiên yêu nghiệt, như vậy mới có thể thu hoạch huyễn tưởng giá trị tốt hơn, đồng thời những nhân vật nhỏ bé cũng sẽ không chủ động tìm hắn gây phiền phức. Thêm nữa, hắn cũng thật sự ngứa mắt Sở Ngạo Viêm, vừa vặn muốn dạy dỗ hắn một phen. Cho nên, tình huống hiện tại là, hắn dạy dỗ Sở Ngạo Viêm, hắn thu hoạch lượng lớn huyễn tưởng giá trị, hắn thành công xây dựng hình tượng. Lần này Lục Phàm thắng 3 lần. Liên tục thắng 3 lần. Lục Phàm đi xuống diễn võ trường, phát hiện các bạn học trong lớp 100 đều nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Cũng không ít học trưởng học tỷ chủ động tiến lên tự giới thiệu, muốn kết giao với hắn. Lục Phàm lúc này bộc lộ tài năng, khiến vô số người tu hành mê mẩn. Ở học cung nơi thiên kiêu tụ tập chính là như vậy, thiên kiêu sẽ không kính trọng ngươi vì ngươi khiêm tốn, nội liễm. Nhưng nếu ngươi rất ngông cuồng, phong mang tất lộ, đồng thời thực lực của ngươi có thể giúp ngươi liên tục giả vờ ngầu thành công. Như vậy hình tượng của ngươi trong suy nghĩ của chúng thiên kiêu chính là tuyệt nhất. Lục Phàm đối mặt với sự chủ động giao lưu của học trưởng học tỷ, tỏ ra vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngạo nghễ trên đài, sự tương phản này càng khiến hắn được lòng các học trưởng học tỷ. Kỳ thật không phải Lục Phàm muốn khiêm tốn như vậy, mà là chiến thể cảnh cửu trọng như hắn, thật sự không cuồng nổi a, học trưởng học tỷ mỗi người đều có bối cảnh thâm hậu, tiền đồ vô lượng, hắn kết thêm một phần thiện duyên là thêm một phần lợi ích. Giờ phút này mà còn cuồng, không phải là ngạo khí, mà là ngu ngốc. Không ngờ tiểu học đệ này đối xử với mọi người rất khiêm tốn. Đúng vậy a, cùng chúng ta nói chuyện không hề ra vẻ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn ra tay kinh khủng, ta còn tưởng hắn chỉ là một tiểu học đệ ngây ngô, tu vi yếu ớt. Khuyết điểm duy nhất, có lẽ là thích giả vờ bình thường a, vừa rồi hắn còn mặt dày nói với ta, sẽ không dùng lực lượng thần hồn rót vào thần ảnh phù. Ai nha, giống hắn loại này nghịch thiên yêu nghiệt, ít nhiều đều có chút đam mê a, có gì kỳ quái đâu. Hừ, ta chỉ cảm thấy hắn không muốn cùng ta video trò chuyện, mới tìm cớ như vậy. Một học tỷ xinh đẹp mặc váy đỏ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn không được phàn nàn. Lục Phàm vất vả lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của đám học trưởng học tỷ. Tu hành giới chính là như vậy, khi ngươi không lợi hại, bọn họ nhìn ngươi chiến đấu sẽ chỉ đồn thổi, chăm chọc khiêu khích. Khi ngươi trở nên ngu tất, mỗi người ngươi gặp đều là hảo đại ca, đại tỷ tốt. Lục Phàm đi về phía các bạn học lớp 100. Bởi vì nghe tiếng mà chạy đến đây, số lượng đồng học đã hơn 30 người. Bọn họ đều vô cùng sùng kính mà nhìn Lục Phàm. Trong đám người, Mộ Dung Nghịch Thiên cũng ngơ ngác nhìn Lục Phàm, hốc mắt đỏ hoe, tâm tình phức tạp. Hắn biết, thiếu niên trước mắt này, một mình gánh vác cả lớp 100 trên vai. Lục Phàm vỗ vai người bạn học có làn da ngăm đen, ôn nhu nói, kết thúc rồi, về thôi. Mộ Dung Nghịch Thiên nghiêm túc gật đầu. Lục Phàm cười với Mộ Dung Nghịch Thiên, sau đó mới quay người đi về phía Lâm Giao Ngọc. Sau lưng, truyền đến thanh âm của Mộ Dung Nghịch Thiên. Lục Phàm quay lại, phát hiện Mộ Dung Nghịch Thiên lại khóc, nhưng là khóc thầm. Nam tử cao lớn, toàn thân đầy vết thương này, hai tay siết chặt từ lúc nào, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Ừm, ta ở đây. Ta không muốn thua nữa. Ta không muốn lần lượt trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Ta không muốn trở thành nguyên nhân khiến người ta xem thường lớp 100. Ta không muốn thua bất kỳ ai nữa. Lục Phàm dừng bước, nhìn người bạn học sưng mặt sưng mũi, kiên định hô to với mình. Hắn lập tức giơ ngón tay cái với Mộ Dung Nghịch Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Đó là đương nhiên. Càng khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Ta tin tưởng ngươi. Đinh. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được năng lực quang hoàng, huyễn tưởng phản hồi. Hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.